Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 826, vòng thứ 3 quy tắc mà hai người đan dược. Càng là vượt quá bình thường, một cái ngũ phẩm đan dược cao cấp, Bích Lộ Xanh Tuyền đan, loại đan dược này yêu cầu thuốc chủ yếu tài Bích Lộ Xanh Tuyền mới có thể luyện chế. Bích Lộ Xanh Tuyền cần số lớn hiếm thấy dược liệu bích lộ thảo, tụ tập, hút thiên địa linh khí ở thảo diệp ngưng tụ thành lộ châu. Trích thành nguồn suối, lộ châu bên trong ẩn bích lộ thảo cùng linh khí kết hợp thành phần. Ước chừng một cái nguồn suối như vậy số lượng, mới có thể luyện chế một quả Bích Lộ Xanh Tuyền đan. Có thể nói, Bích Lộ Xanh Tuyền đan, có thể gặp không thể cầu, có tiền mà không mua được. Dược liệu, chính là có thể để cho một tên cao cấp vũ tôn đánh vào nhất trọng cảnh giới tu vi, tỷ lệ thành công cơ hồ ở 80-90%, không có bất kỳ tác dụng phụ, thậm chí có thể dùng Bích Lộ Xanh Tuyền đan tới đánh vào vũ quân cảnh giới, tỷ lệ thành công đều có 4-5 thành. Loại đan dược này giá trị khó mà lường được, nếu như bây giờ thả vào thị trường bán lời nói, sợ rằng sẽ có vô số vũ hoàng thế lực lấy giá cao mua. Mà không nghĩ tới Vạn Tượng Các lại đem Bích Lộ Xanh Tuyền đan loại đan dược này trực tiếp tặng cho Lăng Hổ, đúng thật là một cái đại thủ bút. Càng đại thủ bút là nhân linh đan dược liệu là nhân linh quả yêu cầu nhân linh tụ ở linh khí hòa hợp cực kỳ địa phương, dựng dục thượng 300 năm trở lên mới vừa kết quả, rồi sau đó lại 200 năm thời gian nhân linh quả phương mới thành thục. Dược liệu chi hiếm thấy, so với Bích Lộ Xanh Tuyền sâu hơn. Mà lục phẩm trung cấp nhân linh đan, trống trơn là luyện chế, đều cần lục phẩm trung cấp trở lên linh khống sư mới có thể luyện chế. Luyện hóa một quả nhân linh đan, đủ để cho một tên vững chắc ngũ phẩm cao cấp linh khống sư. Có 8-9 thành tỷ lệ, thành công bước vào lục phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Mà một tên lục phẩm sơ cấp linh khống sư, không nói trước chiến lược như thế nào, tác dụng, sợ rằng cũng có thể chống đỡ lên một đại gia tộc. Mà coi như là lục phẩm sơ cấp linh khống sư, luyện hóa một quả nhân linh đan, đều có 5/10 trở lên tỷ lệ đột phá nhất cấp linh lực cảnh giới. Loại này nhân linh đan, đừng nói trên thị trường căn bản không có, cho dù có, cũng đủ để cho tử gia như vậy vũ hoàng thế lực đều phải móc sạch gia sản. Để cho người không nghĩ tới là, Vạn Tượng Các lại trực tiếp xuất ra một quả nhân linh đan đưa cho Tử Linh. Lâm Tiêu cũng có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ vì có thể đủ thắng được ngoài ra ba cái thương hội, thắng được nhất thiên tọa thành trì làm ăn độc tài quyền, Vạn Tượng Các không tiếc xuống lớn như vậy tiền đặt cuộc? Phải biết, thắng còn dễ nói, nếu là bại, đây chính là phải thường càng thêm bồi a. Bất quá, nếu suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng có thể giải thích, nếu như có thể kéo lồng một cái lục phẩm linh khống sư hợp tác lâu dài lời nói, cũng có thể cho Vạn Tượng Các mang đến liên tục không ngừng thu được. Mà Tử Linh tuổi tác như vậy, thì đến được lục phẩm sơ cấp linh khống sư, như vậy, giống như vô số năm sau, trở thành lục phẩm trung cấp linh khống sư, lục phẩm cao cấp linh khống sư, thậm chí còn thất phẩm linh khống sư đây. Đây tuyệt đối là một khoản tính toán mua bán, bất quá, lại là một loại lâu dài đầu nhập, dù sao, vị lai tràn đầy biến số. Hơn nữa, thời gian cũng có thể rất dài, người bình thường, tuyệt sẽ không tốn nhiều sức. Đầu nhập như vậy xa xôi không chừng trên phương diện làm ăn, mà Vạn Tượng Các chịu làm như thế, có thể tưởng tượng Vạn Tượng Các ánh mắt là bực nào khí phách cùng trí tuệ. Khó trách Vạn Tượng Các có thể trải rộng toàn bộ Đông Nam vực, mà tặng Lăng Hổ cùng Tử Linh sau khi, sợ rằng sau này hai nhà liên quan làm ăn cũng phải giao cho Vạn Tượng Các độc tài. Đây cũng là một loại gần hơn song phương quan hệ một cái phương pháp. Mà làm cho Lâm Tiêu cũng giật mình là Lăng Hổ cùng Tử Linh trong miệng hai người từng nói, hắn cũng có một phần, vì sao, hắn lại nghe cũng chưa nghe nói qua. Ho khan khục, lúc này, một bên Tử Hoàng lúng túng ho khan hai tiếng, đạo, bởi vì Vạn Tượng Các trung quy các chủ xem lại các ngươi tiềm lực, mới vừa sinh ra kết giao quyết định, chúng ta Tử Lăng hai nhà, cũng chắc chắn cùng Vạn Tượng Các quan hệ hợp tác, vì vậy, định tặng ba người các ngươi đan dược. Lâm Tiêu, ngươi quả thật cũng có một phần. Cũng là ngũ phẩm cao cấp Bích Lộ Xanh Tuyền đan. Bất quá, lúc các chủ lúc tới, thấy ngươi đang bế quan, vì vậy, mới không có quấy rầy. đan dược để trước ở ta nơi này. Dứt lời, Tử Hoàng đem một viên thuốc lấy ra, giao cho Lâm Tiêu. Ta cũng có. Lâm Tiêu mừng rỡ, liền tranh thủ đan dược thu. Không nghĩ tới, Bích Lộ Xanh Tuyền đan loại này hiếm đan dược, lại có 2 quả. Xem ra, ngẫu nhiên được dược liệu người, gặp được nguồn suối, còn không nhỏ. Bất quá, trong lòng lại hơi có chút buồn rầu. Nếu như 7 ngày hắn luyện hóa Bích Lộ Xanh Tuyền đan lời nói, bây giờ hẳn đột phá thành cong.ngantiuyen.com/ để đọc truyện cũng không trở thành vẫn còn ở lục trọng vũ tôn cảnh giới. Đương nhiên, cái này cũng không có cách nào biết hắn đang bế quan. Người khác cũng không tiện quấy rầy. Hơn nữa, đây chính là ngũ phẩm cao cấp Bích Lộ Xanh Tuyền đan. Ngay cả cao cấp vũ tôn luyện hóa cũng có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Hắn mới lục trọng vũ tôn, bây giờ luyện hóa cũng có chút đáng tiếc. Chờ đến thất trọng vũ tôn cảnh giới luyện hóa lại, vậy giá trị càng to lớn. Mà trên thực tế Lâm Tiêu không biết là đây là thì kim đấu cùng Tử Hoàng mấy người cố ý. Đi thôi, vòng thứ 3 gặp gỡ cũng không kém bắt đầu. Lúc này Tử Hoàng bình thản nói, một đám người gật đầu một cái liền hướng đến Thịnh Thế Thành quảng trường bước đi. Ánh mặt trời còn chưa hoàn toàn theo sáng sớm sương mù, Thịnh Thế Thành trên quảng trường đã là lần nữa người ta tấp nập. Hơi nóng đem sương mù cũng bốc hơi khô, náo nhiệt thanh âm bên tai không dứt. Đi vào náo nhiệt đám người, Lâm Tiêu mấy người lần nữa ngồi vào đến Tử gia vị trí. Không bao lâu thời gian, chỗ ngồi toàn bộ thế lực lớn lần nữa đến đông đủ. Thấy người đến đông đủ sau khi, Thịnh Thiên Vũ đứng dậy, đảo mắt nhìn một cái mọi người tại đây, mở miệng nói, các vị, bây giờ chuẩn bị vòng thứ 3 gặp gỡ. Vòng thứ 3 do gặp gỡ ban đầu bảng top 50 người chọn lựa 15 người tấn cục tua thứ 4. Gặp gỡ quy tắc do 50 người phân ra 10 tổ, mỗi tổ 5 người, mỗi người 4 trận chiến đấu, đồng dạng là lấy điểm tích lũy để tính. Thắng một trận là 1 phân, ngang tay là phân nửa. Mỗi tổ đạt được 4 phần đệ nhất nhân trực tiếp tấn cục, trừ mỗi tổ đạt được 4 phần đệ nhất nhân bên ngoài, còn lại người lựa chọn sử dụng điểm tích lũy gần trước. 3. Một số người tranh đoạt còn thừa lại vị trí. Nói cách khác, nếu như 10 tổ đều có người lấy được 4 phần, 10 người trực tiếp tấn cục, còn lại người lựa chọn sử dụng điểm tích lũy dựa vào tiền thập ngũ người tiến hành ngoài ra 5 cái vị trí tranh đoạt. Nếu như 10 tổ có 9 người trực tiếp tấn cục, liền lựa chọn sử dụng điểm tích lũy dựa vào tiền thập bát người tới tiến hành 6 mặt khác vị trí tranh đoạt. Thịnh Thiên Vũ cẩn thận giới thiệu một lần, như thế phân phối có thể hạ xuống cường phân đến cùng tổ, bị loại bỏ có khả năng, nếu như đủ cường đại là có thể chiến thắng cùng tổ những người khác, thứ người như vậy liền có tư cách trực tiếp tấn cục. Nếu như 2 người cũng cực mạnh cường đại, đánh ngang tay, còn lại 3 trận cũng đánh thắng, đó chính là 3 phần nửa, không cách nào trực tiếp tấn cục, 2 người cũng có thể một lần nữa lại cạnh tranh ngoài ra vị trí. Mà 2 người chỗ một tổ không người tấn cục, ngoài ra vị trí cũng sẽ thêm 1 người. Nếu như 2 người thật đủ cường đại, đồng thời cũng có cơ hội tấn cục, làm lớn hơn trình độ đất tránh cho cường rút được một tổ, yếu ớt tọa bộ rút được một tổ tình huống. Thịnh Thiên Vũ tiếp tục nói nữa đạo, phân tổ phương thức do rút thăm tiến hành, bất quá đầu tiên phải do đợt thứ 2 tấn cục 13 người trước tiến hành rút thăm. Dứt lời, lúc này Tịnh gia một ông già đi ra, trong tay mang theo một ống tam trúc, nơi này có 10 tổ tam trúc số hiệu. Tổ thứ nhất đến tổ 3 các 2 cái, tổ thứ 4 đến đệ thập tổ, mỗi người 1 cái, mời đợt thứ 2 tấn cục 13 người tiến lên tuyển. Rồi sau đó, ngoài ra trực tiếp tấn cục vòng thứ 3 37 người, lại chia khác rút được 10 tổ chính giữa. Thịnh Thiên Vũ giảng giải, nghe vậy, Lâm Tiêu đều có chút giật mình, xem ra, quy củ này thật là định đem yếu ớt rút được đồng thời tình huống cũng loại bỏ. Đợt thứ 2 tấn cục 13 người. Mặc dù chiến lực cường đại, nhưng tương đối trực tiếp tấn cục vòng thứ 3 mỗi một nhà yêu nghiệt mà nói, coi như là yếu, dù sao có thể trực tiếp tấn cục vòng thứ 3, đều là mỗi một nhà tu vi cao nhất người, trên căn bản đều là mạnh nhất vũ hoàng đích huyết. Thông thường mà nói, chiến lực cũng là cường đại nhất, có thể nói, trừ số rất ít ra, đợt thứ 2 tấn cục đi vào người, muốn tương đối yếu hơn trực tiếp tấn cục vòng thứ 3 tấn cục người. Đem đợt thứ 2 tấn cục 13 người tách ra, thì tránh miễn đợt thứ 2 tấn cục nhân đại đo tuyển đến đồng thời tình huống. Đương nhiên, Đây cũng là công bình phương pháp. Đợt thứ hai tấn cục thanh niên cũng đều không có câu oán hận nào. Dù sao, ai cũng không thể là làm cho mình vận khí tốt hơn. Đi nghi ngờ các thế lực lớn nhất chí hiệp thương đi ra quy củ chứ. Chương 827, sinh tử bất luận. Lâm Tiêu cùng Tử Linh đứng dậy, bên kia Lăng Hổ cũng lên đường. Còn lại đợt thứ hai tấn cục thanh niên cũng rối rít hướng trong bệ đá đi tới, liên tiếp rút thăm, xé ra tăm trúc phong điều. Sau khi thấy trên cây thăm bằng trúc tự số hiệu, Lâm Tiêu hơi sửng sờ. Đạo, ta là một tổ, có lưỡng danh đợt thứ hai tấn cục thanh niên, tương đối mà nói, so với yếu một ít, chỉ cần không phải Lăng Hổ, Tử Linh, hoặc là Lê Nhân giàu mạnh như vậy tay, với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Bất quá, nhiều như vậy tổ số hiệu, muốn gặp phải ba người này tỷ lệ, cũng tương đối so với nhỏ một chút. Hắc hắc, ta là hai tổ, Lăng Hổ cười nói, ta ở 10 tổ, Tử Linh đạo. Lâm Tiêu thầm thở phào một cái, không gặp được người một nhà, vậy thì dễ làm, Lăng Hổ cũng tuyển tổ thứ hai, cũng coi là vận khí tương đối khá. Về phần Tử Linh, bây giờ đã đột phá đến lục phẩm linh khống sư, coi như là hắn, sợ rằng cũng chưa chắc là đối thủ, coi như không rút được một, hai tổ, cũng chút nào không cần lo lắng. Chờ Tử Linh linh lực hiện ra sau khi, sợ rằng, tất cả mọi người đều sẽ thất kinh chứ. Bây giờ, trước trọng tài tiến lên, chạy hư không chiến trường, thấy một đám người hút xong tam trúc, Thịnh Thiên Vũ lần nữa mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống, lại có 9 tên cửu trọng vũ quân lão giả tiến lên. Chạy trận vò, phương viên 500 trượng thạch đài, nhất thời hướng không trung kích thích ra trong suốt bình chướng. Bình chướng thẳng tắp bao phủ mà lên, thẳng đến ngàn trượng hư chỗ trống, trung gian lại xuất hiện từng tầng một bình chướng, đem cao ngàn trượng không gian, cách ra 10 hình viên trụ trạc bình chướng không gian, 10 không gian sân, giống như một cái lầu tháp một dạng từng tầng một hướng lên phía trên chồng lên nhau. Mỗi một tầng, chân có một cái thạch đài cỡ như vậy, phương viên 500 trượng, cao tắc có 100 trượng, thấy thập tầng chồng lên nhau hướng lên hư không chiến trường. Đám người rối rít khiếp sợ, đông nam vực thanh niên gặp gỡ, quả nhiên tốt đại thủ bút, lại kích thích ra thập tầng hư không chiến trường. Trận này vò, không thể tầm thường so sánh, tiêu hao nhân tài, sợ rằng đếm không hết. Tổ thứ nhất sân, chính là ở tầng thứ nhất, tổ thứ hai sân ở đệ nhị tầng, theo thứ tự đi lên, sân tương ứng tầng thứ. Thịnh Thiên Vũ vừa nói, đưa tay chỉ tay trái một bên nhất phương điểm một cái. Đạo, từ nơi này vị trọng tài bắt đầu, rút được một tổ thanh niên, phân biệt đứng ở trọng tài phụ cận, ngoài ra 37 danh trực tiếp tấn cục vòng thứ 3 thanh niên. Mời lên chàng rút thăm, nghe vậy, Lâm Tiêu đứng ở tổ thứ nhất trọng tài phụ cận, mà lúc này, Lâm Tiêu cũng thấy, âm gia âm hác, hướng hắn đi tới, âm hác mặt mũi có chút xấu xí, cùng âm mục dáng dấp cũng không giống nhau. Bất quá, lại cùng âm mục một dạng để cho người có loại âm khí âm u cảm giác. Mà âm hác chiến lực, ở phía trước một vòng Lâm Tiêu cũng xem qua, rất là không kém, thấy Lâm Tiêu ở tổ thứ nhất sau khi, âm hác trong đôi mắt, mơ hồ lộ kiêng kỵ ánh sáng, rất nhanh thời gian, khác 37 tên thanh niên cũng rối rít lên đài rút thăm. Rồi sau đó bắt đầu dựa theo tổ số hiệu dần dần tách đi ra. Lúc này, Lâm Tiêu chỉ thấy, một cái khuôn mặt quen thuộc, hướng hắn vị trí chỗ ở, người này, bất ngờ chính là Lô Thanh Dự, ta cũng ở đây tổ thứ nhất, vừa lên đến, Lô Thanh Dự liền sậm mặt lại nói, ở tới Thịnh Thế Thành trước, hắn còn cảm thấy Lâm Tiêu không phải là đối thủ của hắn, mà ở thấy vòng thứ nhất đợt thứ hai sau khi, mới phát hiện, chính mình căn bản cũng không phải là Lâm Tiêu một chiêu địch, ngay cả Lâm Tiêu bên cạnh âm hắc, hắn cũng không cách nào chiến thắng, mà càng làm cho hắn buồn rầu là, vòng thứ ba, Lâm Tiêu hòa âm hác, sợ rằng hay lại là tổ thứ nhất thực lực yếu nhất. Tuyển đến tổ thứ nhất hai người khác, thực lực sợ rằng còn xa hơn ở hai người trên. Nói cách khác, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, hắn chính là tới đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, Lăng gia tu vi cao nhất, cũng liền nhất trọng vũ quân. Lăng Hoàng tùy tiện chọn một người trực tiếp tấn cục vòng thứ ba. Đưa hắn chọn được vòng thứ ba, mà vòng thứ ba, vô luận như thế nào phân tổ, hắn cũng chính là một cái đội sổ tồn tại. Lúc này, Lô Thanh Dự đều có chút hối hận bị Lăng Hoàng chọn trúng cảm giác. Nếu như đem hắn đặt ở vòng thứ nhất, có lẽ vẫn có thể dựa vào thực lực của chính mình. Tấn cục đợt thứ hai, đương nhiên, bàn về phương diện thứ hạng mà nói, Phàm là tiến vào vòng thứ ba, đều là gặp gỡ ban đầu bảng 50 người đứng đầu. Chỉ bất quá, 50 người đứng đầu, hắn lượng nước quá lớn một chút, chính hắn cũng không có chút nào vinh dự cảm giác. Bất quá, làm cho hắn có chút vui vẻ yên tâm là, nếu đều là thua, có thể chọn được cùng Lăng gia đội ngũ đi so với Tử gia đội ngũ. Cũng coi là tác thành Lâm Tiêu, để cho Lâm Tiêu thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đối với Lô Thanh Dự, Lâm Tiêu đảo cũng không nói gì nhiều, mà hướng hắn đi tới, còn có cùng Đoạn Thiên Nhai người mặc cùng một ăn mặc thanh niên. Thật là rất khéo, lại bị ta chọn chúng cùng ngươi cùng tổ. Lúc này, cùng Đoạn Thiên Nhai cùng một ăn mặc thanh niên hai mắt lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Cười lạnh nói, tại hạ Đoạn Đông Phong, Đoạn Thiên Nhai tộc huynh, vốn là Đoạn Thiên Nhai có thể tấn cục vòng thứ ba, thậm chí còn tua thứ tư. Chỉ tiếc, bị ngươi ám toán, sổ nợ này, ta thay Đoạn Thiên Nhai thanh toán, chờ chút tuyển đến ta chiến đấu, ngươi tốt nhất không có lên tràng liền nhận thua, nếu không, hậu quả, chỉ sợ ngươi không thể chịu đựng. Đoạn Đông Phong giọng lạnh như băng nói, đôi trong mắt lóe lên một đạo nồng nặc sát ý. Thật là đúng dịp, ta La Tranh cũng nghĩ tưởng giáo huấn một chút Lăng gia cùng Tử gia đội ngũ. Nếu như tuyển đến ta, hai người các ngươi cũng tốt nhất nhận thua. Lúc này, một tên khác thanh niên cũng chậm rãi đi tới, hướng về phía Lâm Tiêu hòa Lô Thanh Dự nói. Lô Thanh Dự nhướng mày một cái, Lăng Hổ cùng Lăng Hoàng giáo huấn La gia chuyện, tại chỗ sợ rằng không người không biết, người nhà họ La chọn được bọn họ, đương nhiên sẽ không nương tay. Lô Thanh Dự than thầm xui xẻo, không nghĩ tới nhiều như vậy tổ, còn bị La gia cùng hắn rút được đồng thời. Lâm Tiêu chân mày cũng hơi nhíu lại, xem ra hai người này cũng dự định đối với hắn hạ ngoan thủ. La Tranh chính là trước đây không lâu bị người giáo huấn gia tộc chứ, như vậy gia tộc cũng có thể bồi dưỡng được ra dáng thiên tài. Nghe La Tranh lời nói sau, Đoạn Thiên Nhai cũng khinh thường lên tiếng nói. La Tranh sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, đạo, ta La gia có thể không có thể bồi dưỡng được thiên tài, cũng không phải chính là một mình ngươi Đoạn Đông Phong có tư cách phán xét. Có không có tư cách phán xét, chờ chút ngươi sẽ biết được. Đoạn Đông Phong nói, có nồng nặc mùi thuốc súng, điều này làm cho Lâm Tiêu đều ăn sợ. Xem ra những thứ này trực tiếp tấn cục vòng thứ ba người. Một cái so với một cái còn cuồng, mà còn lại tổ, diễn ra tương tự một màn. Những người này, quả thật người người đều là kiêu căng khó thuần nhân vật hung ác. Về khí thế không ai phục ai, một cái so với một cái còn phách lối. Lâm Tiêu ánh mắt cũng lớn liếc sơ một cái, thấy Tử Long rút được tổ ba, Kim gia Kim Vũ Hiên rút được tổ thứ tư. Hai người gặp thoáng qua thời điểm, đều đã là tràn đầy nồng nặc mùi thuốc súng, mà Âm gia Âm Mục chọn được tổ thứ tư. Đối với Tử Long cùng Kim Vũ Hiên, đều tràn đầy lạnh ý, thậm chí còn hướng Lâm Tiêu nhìn tới lúc, cũng hai mắt âm lãnh. Tử Kim Âm Tam đại gia tộc, có thể nói là cừu hận không cạn, mà Lâm Tiêu lấy đi U Hỏa Tà Trùng linh hạch, Âm Mục tự nhiên cũng đúng muốn đối phó hắn. Bất quá tiếc nuối là, bọn họ đều không rút được cùng tổ. Thấy một đám người cũng đi tới tương ứng tổ số hiệu trọng tài phụ cận sau, Thịnh Thiên Vũ sáng sủa thanh âm vang lên, vòng thứ ba, cùng tổ bên trong rút thăm chiến đấu, là làm cho tất cả mọi người cũng có thể tận tình thi triển tài hoa. Một tour này chiến đấu, nhận thua trước, sinh tử bất luận, chương 828, nương tay ba chiêu. Ồn ào, toàn bộ tình cảnh, nhất thời náo nhiệt lên, mọi người nhiệt tình dâng cao, tràn đầy mong đợi. Sinh tử bất luận, đây mới thực sự là chiến đấu, có sinh tử mới đặc sắc nhất. Nghe Thịnh Thiên Vũ lời nói, Lâm Tiêu cũng giật mình, nguyên lai vòng thứ ba quy củ lại có thể hạ sát thủ, chỉ cần đối phương không có mở miệng nhận thua là có thể đánh chết, có thù oán có oán đều có thể nhân cơ hội thanh toán. Khó trách Đoạn Đông Phong nói không nhận thua hậu quả rất để cho hắn chịu đựng không, nguyên lai Đoạn Đông Phong sớm thì biết rõ quy củ này, muốn ở trên chiến trường đưa hắn đánh chết, thay Đoàn gia cùng Đoạn Thiên Nhai hả giận. Bất quá, Đoạn Đông Phong coi như muốn giết hắn, cũng phải có năng lực đánh chết mới được. Mỗi người thanh niên, dưới chiến trường có thể dùng chữa thương đan dược, nhưng trên chiến trường, không phải dùng bất kỳ đan dược, cũng không có bất kỳ vũ hoàng dấu ấn. Nếu không, đem cấm chỉ chỗ thế lực, ba giới không phải tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ. Thịnh Thiên Vũ lại bổ sung nói, quy củ này ấy, toàn bộ vũ hoàng đều biết hiểu, ba giới không tham ngộ thêm Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ. Đó chính là 30 năm, tương đương với 30 năm không tham dự, ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa còn sẽ xấu cả gia tộc danh tiếng, cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, trên căn bản, trước khi tới, toàn bộ thanh niên trên người cũng sẽ không có Vũ Hoàng chiến ấn. Có Vũ Hoàng chiến ấn, cũng sẽ nghĩ biện pháp rút về. Bây giờ, các tổ rút thăm, chuẩn bị bắt đầu, Thịnh Thiên Vũ nói, lời nói hạ xuống, Lâm Tiêu liền tiến lên rút thăm. Đầu tiên là 5 người rút ra số hiệu, lại theo như lấy số tuyển đối thủ. Lâm Tiêu rút được, là số 5, Lô Thanh Dự, rút được Nhất Hào, Âm Hắc, số Ai, Đoạn Đông Phong, số 3, La Chanh, số 4, ở trên cây thăm bằng trúc, khắc lên tên mình sau, lại lần nữa giao cho trọng tài. Chợt, Lô Thanh Dự người thứ nhất lên trước tuyển đối thủ, ngay sau đó rút ra một nhánh, trực tiếp giao cho trọng tài. Trọng tài làm của bọn hắn mặt xé ra phong điều sau, lớn tiếng đọc lên, tổ thứ nhất trận chiến đầu tiên, Lô Thanh Dự, đối chiến Đoạn Đông Phong. Vừa nói trọng tài còn nghĩ tâm trúc về phía trước thị ra, mà nghe trọng tài thanh âm, Lô Thanh Dự thần sắc nhất thời liền trầm xuống, không nghĩ tới thứ nhất rút được người, nhưng là Đoạn Đông Phong, Đoạn Thiên Nhai uy danh, ngay từ lúc vòng thứ nhất liền triển lộ ra, Đoạn Thiên Nhai tộc huynh Đoạn Đông Phong, thực lực sợ rằng sâu hơn, ở nhị trọng vũ quân cảnh giới, cũng có thể là những thiên tài này bên trong trước dư. Trận đầu này tuyển đến Đoạn Đông Phong, hắn thượng cũng không phải, không được cũng không phải, không được lời nói, quá mức mất mặt, thượng lời nói, cũng không phải là Đoạn Đông Phong đối thủ, uổng công bị đánh, còn có thể làm cho mình lâm vào hiểm cảnh chính giữa. Mà nghe bị quất bên trong chính mình Đoạn Đông Phong, chính là lộ ra mặt, coi thường thần sắc, nhất trọng vũ quân, hắn căn bản không coi vào đâu, nhận thua đi, Lâm Tiêu truyền âm nói, hắn đều có thể nhìn đến, Lô Thanh Dự, rõ ràng không phải là Đoạn Đông Phong đối thủ. Đoạn Đông Phong nếu là bắt hắn cùng Lăng Gia quan hệ, đối với Lô Thanh Dự hạ ngoan thủ lời nói, Lô Thanh Dự sẽ gặp rất nguy hiểm, mặc dù đối với Lô Thanh Dự đối với hắn thái độ rất không vừa, nhưng chung quy là Lăng Gia đội ngũ. Lô Thanh Dự lại lắc đầu một cái, truyền âm đáp lại, Lăng Gia cùng Đoàn Gia không có hiềm khích, ta cũng cùng Đoàn Gia cũng không có dây dưa rễ má, nghĩ đến Đoạn Đông Phong cũng sẽ không hạ tử thủ, được tội một cái Vũ Hoàng thế lực, ta đi thử một chút hắn lai lịch, không được lời nói, ta lại nhận thua. Dứt lời, Lô Thanh Dự đi vào tầng thứ nhất chiến trường trong bệ đá, hướng về phía Đoạn Đông Phong chắp tay nói, xin Đoàn huynh nhiều hơn nương tay. Nương tay ba chiêu, Đoạn Đông Phong mặt coi thường bước vào thạch đài chính giữa. Kia đa tạ Đoạn huynh, Lô Thanh Dự có chút vui mừng, nói cảm ơn, bắt đầu đi. Đoạn Đông Phong mặt đầy không nhịn được nói, gật đầu một cái. Lô Thanh Dự trong tay một thanh trường kiếm lấy ra, trên người nhất trọng vũ quân khí tức thả ra ngoài, tổ thứ nhất Đoạn Đông Phong phải ra tay, Đoạn Thiên Nhai liền lợi hại như vậy, cái này Đoạn Đông Phong, tu vi cao hơn, thực lực hẳn cường đại hơn, tu vi cao không thực lực nhất định liền mạnh, có hay không Đoạn Thiên Nhai như vậy uy danh, thì nhìn trận chiến này có gì biểu hiện đi. Trận trận nhiệt nghị là vang lên, dĩ nhiên, còn lại tổ, cũng lục tục bắt đầu, lần lượt từng bóng người hướng từng tầng một hư không chiến trường bay vào, tình cảnh trận trận náo nhiệt thanh âm liên tiếp không thôi. Suy, lúc này, Lô Thanh Dự đem mạnh nhất nhất kiếm đánh ra, tia sáng chói mắt nở rộ mà ra, chiếu sáng bát phương, sáng chói kiếm mang ngưng tụ lực lượng cường đại, hướng Đoạn Đông Phong công kích đi. Đoạn Đông Phong khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, rồi sau đó, một quyền về phía trước đột nhiên đánh ra, ở trong nháy mắt này, ngút trời khí tức tự Đoạn Đông Phong trên người tàn phá mà ra. Chói mắt quyền mang theo cuồn cuộn sát ý, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, đánh vào Lô Thanh Dự kiếm mang thượng. Không được, Lâm Tiêu mi đầu đại trứ, Đoạn Đông Phong ở nơi này là nương tay, rõ ràng mang theo nồng nặc sát ý, trực tiếp muốn đánh chết Lô Thanh Dự. Vậy mà lúc này đã tới không kịp, hai người lực lượng đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra một trận ầm vang lớn. Lô Thanh Dự kiếm mang nhất thời sụp đổ ra đến, vô cùng quyền mang, đánh phía Lô Thanh Dự. Lô Thanh Dự sắc mặt thảm biến, không nghĩ tới Đoạn Đông Phong đệ nhất kích liền thi triển ra kinh khủng như vậy công kích. Hắn trong đôi mắt, đã là lộ ra vẻ hoảng sợ. Không biết sao, quyền mang quá nhanh, chớp mắt chính là oanh ở trên người hắn. Phốp, một trận nổ vang, Lô Thanh Dự lồng ngực, trực tiếp bị quyền mang xuyên qua, tiên huyết tự ngực phun vải ra, thân thể xa xa bay ngược ra thạch đài chiến trường, đập ngã cách đó không xa trên mặt đất, cả người tắt thở bỏ mình. Một sát na này, xem tổ thứ nhất sân mọi người rối rít kinh hãi. Lô Thanh Dự bị Đoạn Đông Phong một chiêu đánh chết. Đoạn Đông Phong thực lực thật là khủng khiếp, Đoàn Gia thiên tài thực lực cũng rất cường đại, Đoạn Thiên Nhai thực lực quả thật không giả, Đoạn Đông Phong thực lực càng kinh khủng hơn, một chiêu liền đem đối thủ đánh chết, đây cũng quá bá đạo chứ. Chẳng lẽ hắn liền không sợ đắc tội Lăng Hoàng? Đây là vòng thứ ba gặp gỡ, không có nhận thua trước, sinh tử bất luận, cũng không có không tuân theo quy củ, coi như là Lăng Hoàng cũng không thể bắt hắn thế nào. Bất quá, đây cũng quá không cho Lăng gia mặt mũi, âm thầm đã đắc tội Lăng gia. Đoạn Hoàng cũng không phải ăn chay, nếu như Lăng Hoàng vì vậy mà âm thầm khiến cho thủ đoạn lời nói, sợ rằng cũng không tốt hơn. Lăng gia là tân hoàng, đội ngũ quá yếu, theo ta thấy không phải là Đoạn Đông Phong quá mạnh, mà là kia Lô Thanh Dự quá yếu. Vậy cũng chưa chắc, Đoạn Đông Phong còn chưa đem hết toàn lực, chẳng qua là tùy tiện xuất thủ, liền đem Lô Thanh Dự đánh chết. Chờ xuất toàn lực thời điểm, làm sao sự khủng bố? Không sai, nói thế nào cái đó Lô Thanh Dự cũng là nhất trọng vũ quân, cũng là từ một khu vực chọn lọc mảnh nhỏ lựa ra, nếu không có thực lực tuyệt đối, rất khó tùy tiện đánh chết. Đoạn Đông Phong mạnh mẽ như vậy, kia Lâm Tiêu liền nguy hiểm, hắn chính là đem Đoạn Thiên Nhai đào thải, thì nhìn hai người lẫn nhau rút ra đến lúc đó, Lâm Tiêu dám không dám đánh một trận đi. Trận trận nhiệt nghị thanh âm liên tiếp không ngừng, so sánh với trước đây hai đợt vòng thứ ba, nhưng là huyết tinh không ít, trận đầu liền trực tiếp đem đối thủ đánh chết. Thấy Lô Thanh Dự bị giết, Lăng Tiêu thần sắc nhất thời trầm xuống, khoát khoát tay, làm cho Liễu Dịch nhưng đi trước đem Lô Thanh Dự thi thể bệnh bạch đới tới. Lăng Hoàng, hết sức xin lỗi, Đoạn Đông Phong lần đầu tiên ra sân, thất thủ. Lúc này, Đoạn Hoàng thanh âm vang lên, hướng về phía Lăng Tiêu nói, vô phòng, là chính bản thân hắn thực lực không đủ. Lăng Tiêu đáp lại, kia đến cũng vậy, đao kiếm không có mắt, nếu như thực lực không đủ, tốt nhất vẫn là nhận thua, để tránh ngoài ý muốn phát sinh nữa. Đoạn Hoàng vừa nói vừa nhìn một chút Tử Hoàng cùng Lâm Tiêu, giọng ý vị thất trường. Hừ, Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng, không có nói thêm nữa. Tử Hoàng sắc mặt cũng khó coi, Đoạn Đông Phong thực lực coi như là Lâm Tiêu, sợ rằng có chút nguy hiểm, ngươi không phải nói muốn nương tay ba chiêu. Lúc này, Lâm Tiêu cũng cau mày, hướng về phía Đoạn Đông Phong nói, chương 829, phách lối Đoạn Đông Phong. Ta đã nương tay, đáng tiếc là thực lực của hắn quá yếu, ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Đoạn Đông Phong khóe miệng vén lên một vệt giễu cợt độ cong. Đạo, dĩ nhiên, vốn là ta có thể xuất thủ lại yếu một ít, chỉ tiếc, a, hắn với ngươi có chút thục. Lâm Tiêu thần sắc trầm xuống, trong đôi mắt mơ hồ có sát ý dũng động, rất hiển nhiên, Đoạn Đông Phong là đang ở ghim hắn, biết hắn cùng với Lăng Hổ đi gần, cùng Lăng gia đi gần, liền lấy Lăng gia đội ngũ khai đao. Tuy nói Lô Thanh Dự không cho hắn lưu bao nhiêu ấn tượng tốt, nhưng nói thế nào cũng là Lăng gia đội ngũ, cùng bọn chúng cùng tới. Hơn nữa, Lô Thanh Dự muốn thử một chút Đoạn Đông Phong thực lực, có một bộ phận nguyên nhân, cũng là đang vì hắn dò xét, thế nào, nghĩ tưởng báo thù cho hắn. Đoạn Đông Phong vừa đi xuống, một bên cười lạnh nói, ta chờ ngươi. Được, Lâm Tiêu hai quả đấm nắm chặt, trong đôi mắt hàn mang chớp động, một cổ sát ý đã ở trong lòng sinh ra. Lúc này, Đoàn gia thanh niên mặt đầy vui mừng, Đoạn Thiên Nhai nhìn về Lâm Tiêu thời điểm, không khỏi cười lạnh đạo, hừ, Lâm Tiêu, ngươi cuối cùng chẳng qua là một trận trò cười, ngươi nếu là dám lên tràng, tộc huynh tất nhiên sẽ đưa ngươi đánh chết. Không sai, vòng thứ nhất số 1, đợt thứ 2 thông qua thì như thế nào, cuối cùng sẽ chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, nếu như không dám lên tràng, đem luôn làm trò hề, đáng tiếc, làm hại Thiên Nhai huynh không có cơ hội tấn cục. Khác mấy tên thanh niên cũng nói. Lúc này, thạch đài bên ngoài, Tử Linh, Lăng Hổ tất cả còn không có ra sân, thấy tổ thứ nhất tình huống, thần sắc cũng rối rít lạnh xuống. Đoạn Đông Phong thắng, bởi vì Lô Thanh Dự bị đánh chết, những người khác, tất cả coi là thắng một ván. Tổ thứ nhất trọng tài tuyên bố, bởi vì ba người khác, vẫn chưa có người nào cùng Lô Thanh Dự chiến đấu, Lô Thanh Dự liền bỏ mình, chỉ có thể coi là những người khác thắng, với Lô Thanh Dự bỏ quyền không sai biệt lắm. Người kế tiếp, Âm Hắc tuyển đối thủ, ở trọng tài thanh âm hạ xuống, Âm Hắc tiến lên, rút ra chọn một tam trúc, trọng tài gạt ra phong điều sau khi, lần nữa lớn tiếng mở miệng nói, cuộc kế tiếp, Âm Hắc đối chiến Đoạn Đông Phong. Nghe vậy, vốn là đưa mắt nhìn chăm chú hướng còn lại sân mọi người. Lại đưa mắt hướng tổ thứ nhất sân nhìn tới, trận thứ hai, lại vừa là Đoạn Đông Phong, Âm Hắc cau mày một cái, trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, bất quá, lại không có sợ hãi, mặt đầy âm trầm đi lên tổ thứ nhất thạch đài chiến trường. Lại vừa là một cái nhất trọng vũ quân, Đoạn Đông Phong lúc lắc áo dài, khinh thường đi vào chiến trường, động thủ đi, Đoạn Đông Phong thứ nhất nói, Âm Hắc không nói gì, trên người Sâm Sâm người chết khí, lan tràn ra. Thủ trưởng về phía trước đánh một cái, cuồn cuộn âm khí cuồn cuộn đi ra, một đạo âm trầm trưởng ấn kích phát ra, giật mình từng trận hô khiếu chi thanh, chấn động tâm hồn cường đại ba động tự trên trưởng ấn tràn ngập ra. Một trưởng ra, phảng phất giật mình tiếng quỷ khóc sói tru, lực lượng âm ác vô cùng, hừ, Đoạn Đông Phong lạnh rên một tiếng, lại đấm một quyền đánh ra, sáng chói thanh quang nở rộ, không gì sánh nổi quyền mang kích phát ra, một quyền này. So với trước kia đánh chết Lô Thanh Dự còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Hư không phảng phất đều phải bị đánh vỡ đi ra, ẩn chứa chí cường tới đại lực lượng, đánh vào âm trầm trưởng lực thượng, ung ung, một trận âm vang lớn, cuồn cuộn âm khí khí lãng bộc phát ra, âm hắc âm ác trưởng lực trực tiếp bị đánh vỡ, cường đại quyền mang tiếp tục hướng phía trước xuyên qua đi, đánh vào âm hắc trên ngực, phốc, tiên huyết tung tóe, huyết khí phun trào, âm hắc lồng ngực giống vậy bị đáng sợ quyền mang xuyên qua, cả người bị xông đến bay ngược ra sân, kết quả cùng Lô Thanh Dự một dạng âm hắc trực tiếp toi mạng, bị Đoạn Đông Phong một quyền đánh giết, mọi người lần nữa giật mình, âm hắc lại cũng bị Đoạn Đông Phong đánh chết. Nếu như nói Lăng gia cùng Tử Hoàng quan hệ tốt, cùng Lâm Tiêu quan hệ tốt là hả giận, Đoạn Đông Phong đem Lô Thanh Dự đánh chết kia còn có thể lý giải, nhưng này âm hắc cùng Lâm Tiêu hoàn toàn kéo không được quan hệ, cũng cùng Đoàn gia không có bất cứ quan hệ nào, lại cũng bị Đoạn Đông Phong đánh chết. Đoạn Đông Phong không sợ đắc tội Âm gia, dám lên tràng phải có bị đánh chết chuẩn bị. Đoạn Đông Phong khinh thường lên tiếng một tiếng, rồi sau đó liền đi xuống chiến trường. Vòng thứ nhất Đoạn Thiên Nhai tuyên bố muốn lấy đệ nhất, vòng thứ ba Đoạn Đông Phong ai cũng giết. Đoàn gia người thật là phách lối, quả thật, bất quá bọn họ quả thật có phách lối tư cách. Âm gia còn có một tên khác thanh niên, nếu hai người có cơ hội va chạm, vậy thì tốt nhìn, Đoạn Đông Phong nhất định sẽ tấn cục. Bất quá kia Âm gia thanh niên liền khó nói chắc, Đoạn Đông Phong chắc có tấn cục thực lực, bất quá có thể hay không trực tiếp tấn cục, vậy cũng chưa chắc. Tổ thứ nhất còn có một cái La gia thiên tài, La Tranh, cũng không biết La Tranh thực lực như thế nào. Bất quá, cuộc kế tiếp chính là Đoạn Đông Phong tuyển đối thủ. Không phải là La Tranh chính là Lâm Tiêu. Tổ thứ nhất, có trò hay nhìn. Đúng vậy, còn lại tổ chiến đấu đều rất kịch liệt. Một trận còn không có phân ra thắng bại đâu rồi. Tổ thứ nhất cũng đã thắng liên tiếp hai chàng. Một chiêu quyết định thắng bại. Nếu là tiếp tục như vậy, năm chàng chấm dứt, còn lại tổ khẳng định cũng không đánh xong. Trận trận náo nhiệt thanh âm vang lên lần nữa đến. Đoạn Đông Phong đang lúc mọi người nhìn soi mói, đi ra thạch đài, đáng đời, tử ra chỗ ngồi. Tử Hoán trong lòng chính là thầm nói, vòng thứ nhất hắn bị Âm Hắc đào thải, không nghĩ tới một tour này, Âm Hắc lại bị giết, mặc dù hắn cũng không vui Đoạn Đông Phong phách lối, bất quá Âm Hắc bị đánh chết, vẫn như cũ là để cho hắn rất nhục chí. Mà lúc này, giờ đến phiên Âm gia người tức giận, Âm Hoàng cùng Âm gia thanh niên, đều là mặt đầy âm trầm, bất quá, ở Âm Mục hướng Đoạn Đông Phong nhìn sang lúc, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Kia âm trầm nụ cười, làm cho thấy người đều không khỏi một trận phát rét, tự mình thanh niên chết, hắn lại còn cười được. Bất quá, kia cười cũng quá âm trầm, cười lên với khóc không khác nhau nhiều, nụ cười kia bên trong, ẩn chứa sát ý có thể tưởng tượng được. Ngay sau đó, đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người chính giữa, Âm Mục hướng Âm Hắc thi thể đi tới, ngay trước mọi người đem Âm Hắc thi thể thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Mọi người hơi sửng sờ. Không phải là Âm Hoàng để những người khác thanh niên đi lên đem Âm Hắc thi thể bệnh bạch đới, mà là bị Âm Mục trực tiếp thu. Chẳng lẽ hắn muốn luyện hóa Âm Hắc thi thể? Biết Âm gia lai lịch người, nghĩ tới đây sau không khỏi thầm rút ra khí lạnh. Lúc này, Đoạn Đông Phong đã là đi xuống đài, ở Lâm Tiêu bên người đi qua, trên mặt nổi lên đến cười lạnh, hy vọng trận này có thể tuyển đến ngươi. Dứt lời, liền tiến lên rút tham, đem tam trúc giao cho trọng tài. Trọng tài lần nữa cất cao giọng nói, Đoạn Thiên Nhai, đối chiến La Cong, Nghe vậy, Đoạn Đông Phong hơi thất vọng, ánh mắt nhìn về Lâm Tiêu. Đạo, ngươi rất may mắn, bất quá, cho ngươi lại sống lâu một chút nhi đi. Dứt lời, chính là lần nữa đi về phía thạch đài chiến trường. Hắn khả năng sống không bao lâu, bất quá, giết hắn người, chưa chắc đã là ngươi. Lúc này, thấy Đoạn Đông Phong tự cho là vô địch bộ dáng, một bên La Tranh giọng có chút lạnh như băng nói một tiếng. Rồi sau đó nhảy một cái xông vào thạch đài. Chương 830, Tử Linh triển lộ thực lực. Nghe hai người phách lối lời nói, Lâm Tiêu không còn gì để nói, người người cũng muốn giết hắn. Hắn thật có dễ giết như vậy sao? Nếu như hắn cứ như vậy dễ giết, hắn sẽ còn ra sân. Tự xem các ngươi chiến lực cường đại bao nhiêu đi. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, La Tranh thấy Lô Thanh Dự bị giết, Âm Hắc bị giết, còn dám lớn lối như vậy. Xem ra, La Tranh thực lực, chỉ sợ cũng không kém Đoạn Đông Phong. Kia La Tranh thật là phách lối. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ bị Đoạn Đông Phong đánh chết? Đây chính là La Gia mạnh nhất nhị trọng vũ quân thiên tài. Sợ rằng, thực lực tại phía xa từ đợt thứ hai tấn cục La Phàm trên. Cần phải là cùng Đoạn Đông Phong một cái cấp bậc, vậy cũng chưa chắc, Đoạn Thiên Nhai đặt ở trước một nhóm, chắc cũng là danh liệt trước dư. Đoạn Đông Phong, ở 37 danh trực tiếp tấn cục người chính giữa. Chắc không kém, Đoạn Đông Phong phần thắng, sợ rằng lớn hơn một chút. Trận trận tiếng nghị luận hồi sinh, không ít người ánh mắt, nhìn chăm chú ở Đoạn Đông Phong cùng La Tranh trên chiến trường. Hừ, lấy thực lực ngươi cũng muốn chiến thắng ta, nói vớ vẩn. Đoạn Đông Phong chế nhạo một tiếng, đối mặt La Tranh, hắn vẫn mặt coi thường, tự cho là đúng, tìm chết. La Tranh trên người quân lâm thiên hạ khí tức cuồn cuộn, một cây trường thương lấy ra, bước ngang một bước, hai tay mang dùng súng đâm về phía trước một cái, chói mắt thanh quang tự trường thương thượng toát ra, ngưng tụ thành một đạo kinh khủng thương mang, hướng Đoạn Đông Phong tập sát mà tới. Đạo này thương mang, sắc bén vô lợi, dường như muốn xuyên thủng hết thảy ngăn trở. Đoạn Đông Phong lạnh rên một tiếng, một quyền nhô lên cao đập ra, vô cùng quyền mang kích thích, chói mắt quang hoa cuồn cuộn đến từng trận mãnh liệt cuồng phong. Về phía trước đối oanh đi, ung ung, một tiếng ầm vang lớn, một đoàn chói mắt tia sáng chói mắt nở rộ mà ra. Mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, vô cùng ba hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Hai người một đòn, lực lượng tương đương, mọi người đều rối rít sững sờ. Không hổ trực tiếp tấn cục vòng thứ ba vũ hoàng đích huyết thiên tài. La Tranh thực lực cũng rất cường đại, dễ như trở bàn tay đánh chết Lô Thanh Dự cùng Âm Hắc một quyền. Lại bị La Tranh cản lại, có chút thực lực, Đoạn Đông Phong thở khẽ một tiếng. Hai quả đấm liên tục đẩy ra, từng đạo chói mắt sáng chói quyền mang, liên tiếp kích thích ra, hướng La Tranh công kích đi. La Tranh trường thương quơ múa, từng đạo lực tinh thần sức lực phong mang chém ra mà ra. Không ngừng chém ở quyền mang thượng, song song tan vỡ mở, hai người đại chiến kịch liệt chung một chỗ, quả nhiên thực lực bất phàm. Thấy hai người chiến đấu, Lâm Tiêu cũng không khỏi thầm nói, cùng lúc đó, còn lại chiến đấu cũng tương tự rất kịch liệt, có mấy trận, trình độ kịch liệt, thậm chí cũng không dưới với Đoạn Đông Phong cùng La Tranh. Chỉ bất quá bởi vì Đoạn Thiên Nhai duyên cớ, Đoạn Đông Phong hơn hấp dẫn người A, ở ngoài ra 9 tầng chiến trường Tào Tào. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chăm chú ở đợt thứ hai tấn cục thanh niên mấy trận chiến đấu thượng. Tổ ba Lê Hợp, cùng một danh nhị trọng vũ quân thanh niên chiến đấu. Không bao lâu thời gian, liền chiến bại, bất quá, Lê Gia quả thật rất cường đại. Đợt thứ hai liền tấn cục hai người, Lê Hợp cùng Lê Nhân Sầu. Đây là hắn cùng Tử Linh đại biểu tử gia đội ngũ ra. Chỉ có một cái khác tấn cục hai người gia tộc, mà đệ cửu tầng trên chiến trường. Còn có một cái mặc Lê Gia quần áo trang sức nữ tử. Cô gái này 25 tới tuổi, bộ dáng nghiêng nước nghiêng thành, rất khả năng hấp dẫn người nhìn chăm chú. Thời gian không bao lâu, liền đem một tên nhị trọng vũ quân đánh bại, chiến lực cực kỳ khủng bố. Đợt thứ hai tấn cục 13 người, ra sân, còn có tổ thứ 8 Thôi Sinh. Thôi Sinh dã không bao nhiêu thời gian liền bị đánh bại. Còn có tổ 3 Khuất Nguyên, Khuất Nguyên chiến lực rất cường đại. Bất quá đối với tay là trực tiếp tấn cục vòng thứ ba nhị trọng vũ quân cường giả. Chiến đấu một lúc lâu thời gian, giống vậy hay lại là bại bác, đợt thứ hai tấn cục thanh niên, quả nhiên ở thế yếu, dù sao, đều là các cái khu vực tối cường thiên tài, tu vi lớp 10 trọng, chiến lực cũng cường đại hơn. Đệ thập tổ, Tử Linh, đối chiến tấn thơm tho, Đệ thập tổ chấm dứt hoàn một trận chiến đấu sau, đệ thập tổ trọng tài lớn tiếng quát lên, Tử Linh cùng khác một cô gái xông lên tầng thứ 10 chiến trường trong hư không. Hai người đều là nữ tử, Tấn Thơm Tho tướng mạo mặc dù không cùng Tử Linh, nhưng là không tính là quá kém. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ nữ tử vốn là ít. Hai người nữ tử chiến đấu, tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt, cái đó là Tử gia ngũ phẩm cao cấp linh khống sư. Có thể chính diện đánh bại người Chớ Hàn cao thủ, chống cự thực lực cường đại, phương thức công kích biến hóa đa đoan, tương đối nhất trọng vũ quân cảnh giới, quả thật rất mạnh, bất quá đối với một vị nhị trọng vũ quân thiên tài. Có thể hay không chiến thắng, còn rất khó nói, linh khống sư quả thật kinh khủng, có thể vượt nhất trọng lực lượng chiến đấu, đảo cũng bình thường, nhưng vượt lượng nặng, vậy coi như không, dù sao trong đó còn vượt một cảnh giới lớn. Hơn nữa, người kia là Tấn nhà Tấn Thơm Tho, Tấn nhà trong đội ngũ Bình Thiên Hạo liền rất lợi hại. Cái này Tấn Thơm Tho, chỉ sợ cũng không đơn giản, mọi người rối rít ý chắc đứng lên, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, duy nhất linh khống sư thiên tài, cường đại bao nhiêu, dù sao, linh khống sư quá khó tu luyện, 25 tuổi trở xuống, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, mấy có lẽ đã đem linh khống sư hạn chế bên ngoài. Nguyên lực ít nhất đến cửu trọng vũ tôn, vũ quân cảnh giới, mà linh khống sư muốn nắm giữ chống lại năng lực, tương ứng ít nhất cũng phải đến ngũ phẩm cao cấp linh lực. Cái tuổi này có thể đạt tới ngũ phẩm linh khống sư. Quả thực quá ít, vì vậy, có thể tiến vào Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ ngũ phẩm cao cấp linh khống sư. Sợ rằng 10 giới 8 giới cũng sẽ không xuất hiện một tên. Bất quá, gặp gỡ cuối cùng nhìn hay là thực lực, coi như linh khống sư lại thưa thớt, hạng không có quá gần trước lời nói, cũng rất khó đưa tới quá nhiều coi trọng, ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi hay là nhận thua đi. Tầng thứ 10 trên chiến trường, Tấn Thơm Tho mặt đầy lạnh lùng, hướng về phía Tử Linh nói, Tử Linh lại lắc đầu một cái, đạo, ngươi nói sai, so với nhất trọng vũ quân, ngươi nên hơi mạnh hơn một chút, bất quá ở nhị trọng vũ quân thiên tài chính giữa, chỉ sợ ngươi là ở vào gần chót tài nghệ, vì vậy, là ngươi quá yếu. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi, Tấn Thơm Tho giận dữ, rồi sau đó, toàn bộ nhất thời trở nên thất thần, sau đó mở miệng nói, ta quả thật không bằng ngươi, ta nhận thua, dứt lời, chính là nghiêng đầu, bay ra tầng thứ 10 chiến trường, rơi vào thạch đài bên bờ thượng, xem tầng thứ 10 chiến trường mọi người rối rít một trận sai lăng. Như vậy thì nhận thua, như vậy thì nhận thua, nàng bị khống thần, làm sao có thể... Tử Linh chẳng qua là ngũ phẩm cao cấp linh khống sư. Nếu như là nhất trọng vũ quân, bị khống thần còn có chút khả năng. Có thể Tấn Thơm Tho là nhị trọng vũ quân. Nhị trọng vũ quân phản ứng cùng thực lực, coi như là khinh thường, cũng không khả năng bị khống thần chứ. Nếu không, đợt thứ hai nàng còn cần cùng những người khác chiến đấu. Trực tiếp toàn bộ khống thần không là được. Chẳng lẽ cái đó Tử Linh không phải là ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, mà là lục phẩm sơ cấp linh khống sư? Cái tuổi này đạt tới lục phẩm sơ cấp linh khống sư, làm sao có thể? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì quá yêu nghiệt. Lục phẩm sơ cấp linh khống sư, trước bất luận linh khống sư thủ đoạn, chỉ là tương ứng cấp bậc, đều phải so với người khác lớp 10 trọng tu vi cảnh giới A. Đây là muốn chạy thẳng tới trước dư tiết tấu. Trận trận kinh ngạc thanh âm liên tiếp vang lên, ánh mắt mọi người rối rít nhìn về phía Tử Linh. Một ít vũ hoàng cũng giật mình, mà Đoạn Hoàng cùng người Đoàn gia chính là nhất âm khó coi. Đánh cũng còn không đánh liền nhận thua, cái này còn để cho bọn họ Tấn nhà mặt còn hướng nơi nào cát. Chương 831, Thanh Lân thể chất rất nhanh thời gian. Tử Linh cũng lui ra khỏi chiến trường, rơi xuống mặt đất, ngươi là lục phẩm sơ cấp linh khống sư, ngươi đối với ta thi triển khống thần. Lúc này, Tấn Hương phục hồi tinh thần lại, vừa giận vừa sợ nói. Không sai, Tử Linh cũng không tị hiềm chút nào gật đầu nói, sớm muộn cũng phải biểu diễn ra, cũng không có giấu giếm cần phải. Ta, Tấn Hương nhất thời không lời nào để nói, trên mặt vừa xấu hổ vừa sợ giận, lục phẩm sơ cấp linh khống sư, quá mức đáng sợ, nàng bị bại không oan, chẳng qua là, trực tiếp bị khống thần nhận thua, đây cũng quá mất mặt, không biết sao, bại chính là bại, nàng cũng không có biện pháp, quả nhiên là lục phẩm sơ cấp linh khống sư. Trời ạ, 22-23 tuổi tác liền trở thành lục phẩm sơ cấp linh khống sư. Tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt? Bằng chừng ấy tuổi tựu ra hiện tại như vậy linh khống sư. Tử gia sau này muốn phát đạt, lục phẩm sơ cấp linh khống sư, tử gia có thể đoạt được gặp gỡ ban đầu bảng trước dư. Nguyên lai đây mới là tử gia mạnh nhất lá bài tẩy. Trận trận kinh ngạc vô cùng thanh âm khắp nơi vang lên. Mỗi người đều ăn sợ vô cùng, đệ thập tổ còn lại thanh niên thần sắc cũng ngưng trọng. Ngay cả không ít vũ hoàng, đều có chút giật mình. Linh khống sư, đối với một gia tộc tác dụng quá lớn, bọn họ là gia tộc mời lục phẩm linh khống sư, giá đều rất lớn, nếu là tự mình thì có một tên lục phẩm linh khống sư. Kia đối với gia tộc cống hiến, hoàn toàn bất đồng, hơn nữa, tử linh tuổi tác, càng là tiềm lực vô hạn. Tử linh, thật là không phải a, ta xem trước một vòng hay lại là ngũ phẩm cao cấp linh khống sư. Vòng thứ ba làm sao lại thành lục phẩm sơ cấp linh khống sư? Chẳng lẽ là luyện hóa cái gì cao phẩm đan dược? Nhất định là, nếu không không thể nào 7 ngày là có thể đột phá nhất cấp linh lực. Hơn nữa đột phá một cảnh giới lớn, sợ rằng tử gia cũng lấy sạch của cải chứ. Có thể vào lúc này làm ra một tên lục phẩm sơ cấp linh khống sư. Coi như lại giá thật lớn đều đáng giá a. Tử linh, nhất định sẽ là gia tộc chúng ta đối thủ mạnh mẽ. Không ít vũ hoàng cũng cảm thán, cũng không thiếu vũ hoàng thần sắc rất là ngưng trọng. Xuất hiện một tên lục phẩm sơ cấp linh khống sư, đối với mỗi người đội ngũ đánh vào đều rất lớn. Tám đại siêu cấp tông môn vũ hoàng trưởng lão cũng hơi giật mình. Có vài người thậm chí sinh ra kéo vào bên trong tông môn ý tưởng. Lăng kiếm tông trưởng lão thần sắc khác thường, kiếm vô quất chính là kinh ngạc đến ngây người. Ở hơn 3 tháng trước, hắn đi tử gia, tử linh vẫn chỉ là ngũ phẩm trung cấp linh lực. Hắn cũng biết, trong tay hắn Ngọc Thanh Linh Dịch không có đưa ra, ở nửa đường lại bị người đoạt. Kia Ngọc Thanh Linh Dịch nhất định chảy vào đến tử gia trong tay. Tử linh nhất định luyện hóa Ngọc Thanh Linh Dịch, phương mới đạt tới ngũ phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Mà bây giờ, mới qua 2 đợt, bây giờ lại tòng ngũ phẩm cao cấp linh lực, đột phá đến lục phẩm sơ cấp linh lực mức độ. Tốc độ này, cũng quá nhanh chứ, khó trách vạn tượng các muốn chọn tử gia. Nguyên lai còn có như vậy một tay. Trăm sông hải thương hội hội trưởng vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Lục phẩm sơ cấp linh khống sư, quả thật rất cường đại. Vạn tượng các quả thật rất tinh mắt. Bất quá, chúng ta trăm sông hải nhãn ánh sáng cũng không tệ. Đoạn Đông Phong chiến lực chân chính, chưa chắc sẽ so với lục phẩm sơ cấp linh khống sư yếu. Bên cạnh một tên lão giả khác nói, trăm sông hải thương hội hội trưởng gật đầu một cái. Chúng ta lựa chọn đoàn gia, quả thật cũng không yếu, mà chúng ta thương hội bên trong còn có lịch sử chín minh, chân chính tỷ đấu đứng lên, chưa chắc so với vừa mới đột phá lục phẩm sơ cấp linh khống sư yếu. Mà còn lại thương hội chính giữa, cũng có giống vậy thanh âm, nhất định là vạn tượng các nắm giữ nào đó để cho ngũ phẩm cao cấp linh khống sư đánh vào cảnh giới đan dược, mới lựa chọn tử gia đội ngũ, nguyên lai đây mới là vạn tượng các chân chính lá bài tẩy. Vân vật trong lầu, phó lâu chủ có chút giật mình nói, lầu chủ gật đầu một cái, bất quá thần sắc coi như bình tĩnh, chúng ta lựa chọn Lê gia, cũng không phải ăn chay, Lê dân rơi mặc dù chỉ là nhị trọng vũ quân, bất quá chiến lược rất mạnh, hơn nữa, Lê dân hoàng lời thề son sắt nói, còn sẽ có kinh hỉ, nghĩ đến, không chừng có kinh khủng hơn lá bài tẩy. Phó lâu chủ gật đầu một cái, có chút thanh tĩnh lại, một cái khác thương hội, lựa chọn hình gia Kim Hiên đường đường chủ, thần sắc có chút trịnh trọng đạo, cũng còn khá hình gia hình thiên tu vi đạt tới tam trọng vũ quân cảnh giới. Nếu không, sợ rằng thật muốn tài ở vạn tượng các cùng tử gia trong tay. Bên kia, ở cách Kim gia chỗ ngồi thượng, âm hoàng buồn rười rượi thanh âm truyền tử hoàng truyền tới. Tử hoàng, xem ra, các ngươi tử gia lần này, ra một cái không phải thiên tài a. Như nhau, đối với không có hảo ý âm hoàng, tử hoàng không có nói gì nhiều. Cái tuổi này lục phẩm sơ cấp linh khống sư cũng có thể bồi dưỡng ra. Tử huynh, các ngươi tử gia lần này, sợ rằng phải đại xuất danh tiếng. Canh hoàng thanh âm cũng truyền tử hoàng truyền tới. Hai người mặc dù có chút cự ly, không đúng đúng với vũ hoàng mà nói. Điểm này cự ly trao đổi, chút nào không thành vấn đề. Không sai, có như vậy linh khống sư, không chỉ là hôm nay muốn nổi tiếng, tử gia sau này, sợ rằng đều phải phát đạt. Cũng là người lão này kỹ cao nhất chú. Khác mấy đạo tiếng than thở thanh âm cũng truyền tới. Rất hiển nhiên, những thứ này đều là cùng tử hoàng khá là thân thiết vũ hoàng lão hữu. May mắn mà thôi. Tử hoàng khiêm tốn đạo, bất quá trên mặt lại có khó nén vui mừng. Đến bọn họ cái tuổi này tu vi, tự thân bình cảnh rất lớn, trong thời gian ngắn đều khó khăn có tiến bộ lớn, so với, chính là mình hậu bối, nhất là ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng, cái nào Vũ Hoàng không muốn để cho chính mình hậu nhân đại triển tài hoa, để cho gia tộc của chính mình nổi tiếng đây, hậu bối nổi tiếng, đại biểu, chính là mình mặt mũi, tử linh đột phá đến lục phẩm linh khống sư, hắn tự nhiên cao hứng không được, Kim gia tân hoàng Kim Chí, cũng tương tự phát ra chúc mừng. Bất quá Kim gia thanh niên chính là rối rít không vui, thần sắc đều rất ngưng trọng, ngay cả đứng ở thạch đài bên ngoài Kim Vũ Hiên, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng đi xuống. Vốn là, hắn lao thẳng đến Tử gia Tử Long, coi vì chính mình trọng yếu nhất đối thủ, không nghĩ tới Tử gia lại ra một tên lục phẩm sơ cấp linh khống sư, sợ rằng tử linh thực lực đều không so với Tử Long yếu, bây giờ chẳng khác gì là Tử gia lại xuất hiện một tên đối thủ cường đại. Nhìn tùy tiện khống thần nhị trọng vũ quân thiên tài tử linh, Lâm Tiêu trong bụng cũng giật mình, xem ra lục phẩm sơ cấp linh khống sư, cùng ngũ phẩm cao cấp linh khống sư có to lớn khác nhau. Khống thần năng lực cũng biến thành cường đại hơn, chiến lực trực tiếp gấp bội, mà thực lực này đã đạt tới sư tôn, An Diệu đại sư cảnh giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là An Diệu đại sư không có đột phá dưới tình huống. Thật. Nàng lại là lục phẩm sơ cấp linh khống sư, nghe tử linh chính miệng thừa nhận sau, mọi người lần nữa giật mình, trận trận giật mình thanh âm vang lên lần nữa, xuất hiện một tên lục phẩm sơ cấp linh khống sư, làm cho hiện trường cũng khiếp sợ một phen, bất quá rất nhanh, mọi người sự chú ý, lại chuyển tới trên chiến trường, mỗi một tầng chiến trường, chiến đấu liên tiếp không ngừng, cho dù là quyết ra một trận thắng bại sau, rất nhanh lại đuổi tới, mỗi một trận chiến đấu cũng cực kỳ mạnh mẽ, so với đợt thứ hai trực tiếp cao hơn một cấp độ. Lâm Tiêu ánh mắt đang không ngừng ở trên chiến trường quét nhìn, Đoạn Đông Phong cùng La Chanh còn không có phân ra thắng bại. Bất quá hai người khỏi bệnh chiến càng mãnh liệt, đã đến ác liệt trình độ, đủ loại lá bài tẩy tủ đoạn không cùng tần suất, chấm dứt. Lúc này, một trận quát lạnh âm thanh âm vang lên, Đoạn Đông Phong trên người thanh quang nở rộ mà ra, lộ ra cánh tay, cần cổ chờ vị trí. Có từng miếng thanh lân sinh ra, đáng sợ man thú khí tức, cuồn cuộn toàn bộ tầng thứ nhất chiến trường, vô cùng kinh khủng ba động, tự trên người kích động đi ra, đó là thanh lân thể chất, Đoạn Đông Phong lại nắm giữ thanh lân thể chất. Lúc này, thấy Đoạn Đông Phong trên người biến hóa, có người kinh hô lên, thanh lân thể chất, đây chính là một loại cường đại man thú thể chất. La Hoàng thần sắc, nhất thời ngưng trọng đi xuống, Đoạn Hoàng cùng đoàn gia mọi người. Cùng với lựa chọn cùng đoàn gia hợp tác trăm sông hải thương hội hội trường, là rối rít lộ ra nét mừng. Một điểm này là bọn hắn đã sớm biết, đây cũng là trăm sông chọn đoàn gia duyên cớ, mà mấy cái khác thương hội mọi người, cùng với các thương hội hợp tác gia tộc, thần sắc tất cả một trận ngưng trọng, loại thể chất này cực kỳ mạnh mẽ, đối với bọn họ đội ngũ, sẽ sinh ra uy hiếp không nhỏ. Tử Hoàng Lăng Tiêu cùng thì Kim Đấu thần sắc cũng ngưng trọng đi xuống. Đoạn Đông Phong càng cường đại, đối với Lâm Tiêu uy hiếp lại càng lớn. Dù sao, Lâm Tiêu tu vi mới ở lục trọng vũ tôn cảnh giới, Lâm Tiêu cũng không khỏi cau mày một cái. Đoạn Đông Phong thực lực chân chính, còn thật là mạnh mẽ, như muốn đánh chết, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Chương 832, thượng nhất định là muốn lên Đoạn Đông Phong đối diện. La Chanh thần sắc cũng một trận ngưng trọng, trực tiếp đem tối cường lực lượng thi triển ra. Suy một đạo thâm màu đen ánh sáng ở tại trên đan điền nở rộ, một con to lớn man tượng hư ảnh ở trên không hiện lên, chí cường to lớn man thú khí tức tự man tượng hư ảnh tượng tàn mát ra, đáng sợ uy áp bao phủ bát phương. Huyền giai cao cấp man tượng dị tượng, La Chanh đem mạnh nhất lá bài tẩy cũng thi triển ra, man tượng lực rất cường đại, bất quá về phẩm chất còn kém xa thanh lân thú, có thể đánh bại hay không Đoạn Đông Phong thì nhìn La Chanh thực lực cường đại bao nhiêu. Đám người kinh hô, vạn tượng cự lực, giết, kèm theo cuồn cuộn tiếng quát, La Chanh trường thương quét ngang mà đâm ra, vài u thịt bắp thương mang tự mùi thương kích phát ra, hướng Đoạn Đông Phong bắn ra, vô cùng thương mang phảng phất ẩn chứa vạn tượng cự lực một dạng mạnh mẽ vô cùng khí tức tàn phá. Bát phương, chết, Đoạn Đông Phong đấm ra một quyền, trên người nhất thời thanh quang vạn trượng. Một mảng lớn thanh quang từ hắn quyền mang phía trước kích phát ra, ngưng tụ thành mang theo thanh lân như vậy thanh quang quyền mang. Quyền mang thượng tích tụ vô cùng kinh khủng lực lượng, giống như muốn xuyên qua hết thảy ngăn trở một dạng mang theo không thể đỡ thế. Đánh vào Thương Mang thượng, ung ung, Đinh Tài Nhức Óc thanh âm bộc phát ra, mênh mông như là biển sóng sức mạnh bộc phát ra, La Tranh Thương Mang tiết tiết tan vỡ, Đoạn Đông Phong thanh lân quyền mang, như cũ một đường xung kích về đằng trước đi, trong nháy mắt đánh tan toàn bộ quyền mang lực lượng sau khi đánh phía La Tranh lồng ngực. Không, La Tranh không cam lòng đại uống, mà sau một khắc, chỉ nghe một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, La Tranh lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng, xuyên thấu qua lồng ngực quyền mang, tiếp tục đánh vào trận pháp bình chướng thượng, đánh bình chướng phát ra trận trận nóng rực tiếng vang. Cũng may, trận pháp này vô cùng cường đại, bất kỳ vũ quân lực lượng đều không cách nào đánh xuyên, mà La Tranh thân thể lại đánh bay ra bình chướng, nện ở cách đó không xa trên mặt đất, trên người sinh cơ hoàn toàn không có. Chết kiểu này với Lô Thanh Dự âm hắc hai người không có bao nhiêu khác biệt. Thấy vậy, La Hoàng vỗ án, mang trên mặt tức giận thần sắc, bọn họ La gia nhất đại mạnh nhất đích huyết lại đang này ngã xuống. La gia những người khác trên mặt vừa khiếp sợ vừa giận dẫn. Thạch đài bên ngoài La Phàm thần sắc cũng một trận khó coi, thấy Đoạn Đông Phong thủ đoạn, không ít đài bên ngoài thanh niên đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đoạn Đông Phong là một cái cường đại kình địch, đã sớm nói lên đài phải có bị giết chuẩn bị. Đoạn Đông Phong mang trên mặt lạnh lùng, giọng phách lối vô cùng, rồi sau đó hắn lại đưa mắt hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Đạo, Lâm Tiêu, đến ngươi, bất quá ta biết ngươi không dám lên đài, đáng tiếc không thể đang cùng La Tranh trước rút được ngươi, nếu không bây giờ người chết chính là ngươi, nhận thua đi, dựa vào một ít vận khí đi tới vòng thứ ba thứ hèn nhát. Đọc ngantauyen.com/. Đến phiên Lâm Tiêu, Đoạn Đông Phong đang khích tướng hắn, La Tranh đều bị giết, thực lực đặt ở trước mặt, thế nào khích tướng đều vô dụng, lấy Lâm Tiêu thực lực, đi lên cũng chỉ là chịu chết, có thể tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thiên tài. Cái nào sẽ là ngu xuẩn, không sai, là ta cũng không lên đài, lại nói, Lâm Tiêu liền không tính là đài, trước mặt ba người đều chết, hắn cũng tương tự bắt được ba phần, còn có thể tiếp tục tranh thủ ngoài ra vị trí, ngoài ra vị trí cũng không có trực tiếp tấn cục khó như vậy. Đây cũng là, nhắc tới, Lâm Tiêu thật đúng là may mắn, ngay cả một trận chiến đấu đều không tham dự, liền trực tiếp thắng ba trận, vòng thứ nhất may mắn đạt được số một, vòng thứ ba không cần đánh còn có thể tái tranh thủ vị trí. Người này, vận khí thế nào tốt như vậy, đủ loại thanh âm vang tái không ngừng, vốn đang là Lâm Tiêu xui xẻo bị phân đến cùng Đoạn Đông Phong một tổ. Sau đó tất cả rối rít chuyển tới cảm khái Lâm Tiêu may mắn thượng. Lâm Tiêu không phải là bởi vì gặp phải Đoạn Đông Phong mà xui xẻo, mà là bởi vì Đoạn Đông Phong mà may mắn. Đoạn Đông Phong đánh chết ba người, để cho hắn trực tiếp tiến vào lần kế tới vị trí tranh thủ tư cách. Đáng tiếc, không thể đem Lâm Tiêu đánh chết. Đoàn gia thanh niên bên trong, Đoạn Thiên Nhai đám người rối rít thầm hận tiếc cho. Nếu như Đoạn Đông Phong còn không có triển lộ thanh lân thể chất cũng còn khá. Bây giờ triển lộ ra, trực tiếp đem La Tranh đánh chết, Lâm Tiêu nhất định không dám trở lên đài. Thanh lân thể chất thực lực, coi như Lâm Tiêu không dám lên đài, người khác cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Bọn họ đều chỉ có thể than thầm Lâm Tiêu lại dẫm nhầm cứt chó. Làm sao ngươi biết, ta không dám lên đài? Nhưng mà đang lúc tất cả mọi người đều cho là Lâm Tiêu không dám lên đài thời điểm, Lâm Tiêu lại hướng về phía Đoạn Đông Phong mở miệng hỏi ngược lại. Ồ, chẳng lẽ hắn muốn lên đài hay sao? Sẽ không bị đơn giản như vậy phép khích tướng cho khích tướng chứ? Lên đài không phải là tìm chết sao? Lâm Tiêu định lực, cứ như vậy kém, đám người rối rít kinh ngạc. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Đoạn Đông Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Rồi sau đó cười nhạo cười nói, chẳng lẽ, ngươi còn phải đi tìm cái chết? Thượng nhất định là muốn lên, chỉ bất quá, là ai chết còn chưa nhất định. Dứt lời, Lâm Tiêu giật mình nhảy vào sinh tử đài. Lúc này, Lâm Tiêu rơi xuống đất, trực tiếp rơi ở cách thạch đài bình chướng bên bờ 7-80 trượng cự ly. Mà Đoạn Đông Phong là đứng ở phía trước cự ly bên bờ, còn có chừng 100 trượng vị trí. Hai người cự ly đạt tới hơn 300 trượng. Người này, suy nghĩ không thành vấn đề chứ. Vạn tượng các chỗ ngồi bên trong, Khúc Thương thập phân không hiểu nói, ai cũng có thể thấy được. Lên đài không khác nào chịu chết, Tử gia đội ngũ Lâm Tiêu lại còn muốn lên sàn, người này chết thì chết, còn phải đi lên cho Tử gia mất mặt a. Cổ Dịch cũng nói, lúc phó các chủ người này làm không tốt, sợ rằng sẽ vẫn lạc a. Vạn Tượng các chủ cũng không nhịn được thở dài nói, không cần nói với ta lời nói, thì Kim Đấu Đạo hai mắt nhìn chằm chằm chiến trường, Vạn Tượng các một đám người, ha ha ha, Lâm Tiêu, không nghĩ tới ngươi lại còn muốn đi tìm cái chết. Lúc này, trên thạch đài, Đoạn Đông Phong bộc phát ra một trận cười ha ha, thanh âm trên người vô cùng khí tức trong nháy mắt nở rộ mà ra. Trên người Thanh Lân lộ ra càng rõ ràng, kinh khủng ba động từ hắn trên người cuồn cuộn tới. Rất hiển nhiên, hắn đệ nhất kích liền trực tiếp vận dụng Thanh Lân thể chất lực lượng, muốn một đòn đánh chết Lâm Tiêu. Chẳng lẽ Đoạn Thiên Nhai không nói cho các ngươi biết hắn là thế nào bị tạc chết ở huyễn cảnh sao? Dứt lời, Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, trực tiếp đem Thôn Thiên Tụ Linh chỉ thi triển ra. Sớm trước khi lên đài, hắn cũng đã âm thầm nổi lên Thôn Thiên Tụ Linh chỉ. Chẳng qua là bên ngoài thân bình tĩnh, không có bị phát giác a. Suy, kèm theo hắn một chỉ điểm ra, một đạo mảnh nhỏ không thể nhận ra như vậy điểm sáng tự đầu ngón tay hắn bắn ra. Điểm sáng mặc dù nhỏ bé, nhưng điểm sáng này bắn nhanh ra một sát na này, kinh sợ, run sợ khí tức cuồn cuộn mà ra, mang theo vô tận cuồng liệt nóng nảy, tàn phá toàn bộ tầng thứ nhất chiến trường. Thiên đất phảng phất phải chiến hạt rẻ, run rẩy, chung quanh trận pháp bình chướng đã không tự chủ được vận chuyển, phát ra trận trận nóng rực thanh âm, coi như ở bình chướng bên ngoài bị ngăn cách khí tức mọi người, phảng phất đều thấy kinh thiên động địa một đòn liền muốn bộc phát ra một dạng trống trơn là thấy. Trong chiến trường cảnh tượng thì có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, kia một chút ánh sáng để cho người cảm thấy có loại tràn đầy ngút trời lực lượng, muốn tựa như vỡ nát thương khung, hủy thiên diệt địa. Cảm nhận được kinh khủng này một đòn, Đoạn Đông Phong nhất thời hoảng sợ biến sắc, liền vội vàng đấm ra một quyền đến, sáng chói thanh quang nở rộ mà ra, vô cùng thanh lân quyền mang từ hắn quả đấm kích thích ra. Nhưng mà điểm sáng này tốc độ quá nhanh, hắn mới vừa ra tay, điểm này đầu cũng đã bắn nhanh tại hắn trước nắm đấm phương, cùng thanh lân quyền mang đối trùng chung một chỗ, gia nhập bốc mác chương trước chương 833, đánh chết Đoạn Đông Phong. Ung ung, ở trong nháy mắt này, kinh thiên động địa tiếng vang bộc phát ra, một đoàn so với 10 thái dương còn chói mắt hơn ánh sáng bắn ra, hủy thiên diệt địa năng lượng trong nháy mắt này muốn nổ tung lên, ngút trời dòng năng lượng cuồn cuộn khuấy động mà ra, hạo hạo đáng đáng hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, kinh đào sóng biển ba động hướng khắp nơi tàn phá, thạch chung quanh đài trận pháp bình chướng nóng rực không thôi. Lúc này tất cả mọi người đều chỉ thấy Đoạn Đông Phong tàn phá thịt vụn thi thể từ trận pháp bình chướng bên trong chấn bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, cả kinh, con người phảng phất cũng rơi ra tới. Một chiêu đánh chết Lô Thanh Dự, âm hắc, nắm giữ thanh lân thể chất, đem La Tranh cũng đánh chết Đoạn Đông Phong, lại một chiêu chết ở Lâm Tiêu trong tay. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, Đoạn Đông Phong lại bị nổ thành thịt vụn. Lâm Tiêu rốt cuộc là quái vật gì, lại có thể đem Đoạn Đông Phong đánh chết, hắn không phải là mới lục trọng vũ tôn cảnh giới sao? Điên, cái thế giới này muốn điên. Từng trận khó tin thanh âm liên tiếp vang lên, một số người còn theo bản năng xoa xoa con mắt, điều này sao có thể, tiểu tử này có mạnh mẽ như vậy? Vạn Tượng các chỗ ngồi bên trong, vốn cho là Lâm Tiêu suy nghĩ có vấn đề khúc thương, trên mặt thoáng qua một đạo vô cùng kinh ngạc thần sắc. Cổ Dịch Hòa một tên thanh niên khác cũng kinh ngạc đến ngây người, ngay cả các chủ hai mắt đều lộ ra kinh ngạc ánh sáng. Có Tử Long cường đại, lại ra lục phẩm sơ cấp linh khống sư tử linh, còn có thể đánh chết Đoạn Đông Phong Lâm Tiêu, vậy bọn họ lựa chọn chọn tử ra đội ngũ há chẳng phải là rất cường đại? Thì Kim Đấu chính là âm thầm thở phào một cái, đạo, ta liền nói ta không nhìn lầm người, tiểu tử này chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản thua. Vạn Tượng các chủ cùng còn lại thanh niên, ngươi không nhìn lầm người, lần này ngươi tại sao lại không nói sớm mà Đoàn ra chỗ ngồi? Đoạn Hoàng cùng người Đoàn ra rối rít sửng sờ, mặc cho bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Đoạn Đông Phong sẽ chết ở gặp gỡ trên chiến trường, hơn nữa còn chết ở Lâm Tiêu trong tay. Cuồn cuộn tức giận tự Đoạn Hoàng trong lòng tự nhiên nảy sinh, vốn tưởng rằng lúc này ngộ sẽ là Đoạn Đông Phong bộc lộ tài năng càn quét nhất phương cục diện, nơi nào ngờ tới bọn họ Đoàn ra tối cường thiên tài lại như vậy ngã xuống. Đây chính là Đoàn ra xuống vô số tâm huyết bồi dưỡng ra đời này mạnh nhất đích huyết thiên tài. nắm giữ thanh lân thể chất, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng hôm nay, hết thảy thành không. Đoạn Thiên Nhai bị Lâm Tiêu đào thải, Đoạn Đông Phong bị Lâm Tiêu đánh chết, Đoàn gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, toàn bộ bị loại bỏ, Đoàn gia đời này thanh niên, bị Lâm Tiêu một người hủy, lúc này Đoạn Hoàng, hai quả đấm cũng không khỏi nắm thật chặt đến, trong lòng thậm chí sinh ra sát ý, làm sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Đoạn Thiên Nhai chấn động trong lòng, mặt đầy khó tin thần sắc, ở huyễn cảnh bên trong, hắn cũng gặp phải như vậy công kích, vốn tưởng rằng chẳng qua là tại hắn lưỡng bại câu thương lúc bị đánh lén thành công. Thật không nghĩ đến, công kích này, thậm chí ngay cả Đoạn Đông Phong cũng có thể đánh chết. Đây chẳng phải là nói, ở huyễn cảnh bên trong, coi như hắn không có bị thương, không có bị đánh lén, giống vậy, cũng sẽ bị công kích này nổ chết. Đoạn Thiên Nhai trong lòng nhất thời không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật. Trăm sông Hải Thương hội hội trưởng thần sắc nhất thời cũng đông đặc đi xuống. Lúc trước thấy Tử Linh là lục phẩm sơ cấp linh khống sư, vẫn còn ở thầm tán dương bọn họ lựa chọn Đoàn gia thực lực không yếu. Đoạn Đông Phong rất cường đại đây, kết quả sau một khắc, Đoạn Đông Phong liền bị Tử gia đội ngũ đánh chết, điều này làm cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Trăm sông Hải là kéo lồng Đoàn gia cùng nhau gia nhập tiền đặt cuộc, có thể tốn không ít giá, bây giờ, bọn họ lựa chọn Đoàn gia, đã lại không cái gì trợ lực. Vân Vật Lầu, Kim Hiên Đường chờ thương hội mọi người, cũng đều rối rít kinh ngạc, có thể đánh chết Đoạn Đông Phong, sợ rằng cái này Lâm Tiêu, lại là bọn hắn một cái đối thủ cạnh tranh. Đoạn Hoàng, hết sức xin lỗi, Lâm Tiêu vòng thứ ba lần đầu tiên ra sân, thất thủ, lúc này, Tử Hoàng hướng về phía Đoạn Hoàng nói, đây là Đoạn Đông Phong đánh chết Lô Thanh Dự lúc, Đoạn Hoàng nói với Lăng Tiêu nói chuyện, lúc này hắn không khỏi đem lời truyền trở về, thứ nhất, làm tốt Lăng Tiêu ra một chút khí, thứ hai là tỏ rõ, là Đoạn Đông Phong hạ sát thủ lại trước, lỗi do tự mình gánh. Đoạn Hoàng thần sắc, nhất thời liền trầm xuống, kia đến cũng vậy, đao kiếm không có mắt, nếu như thực lực không đủ, tốt nhất vẫn là nhận thua, đáng tiếc a, Đoạn Đông Phong không có nhận thua. Lăng Tiêu cũng thở dài, giọng tốt không thoải mái, những lời này, cũng là Lô Thanh Dự bị giết sau, Đoạn Hoàng nói với bọn họ qua, hừ, Đoạn Hoàng chìm giận vô cùng, chụp vỗ bàn, không có nói thêm nữa, còn lại Vũ Hoàng, cũng đều chú ý đến tổ thứ nhất tình huống chiến trường. Năng lượng nổ mạnh công kích, để cho bọn họ cũng hơi kinh ngạc, tiểu tử này, càng ngày càng có ý tứ. Thương Long Tông Vũ Hoàng trưởng lão mặt đầy tán thưởng đất thở dài nói. Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng trưởng lão và Kiếm Vô Khuất chính là mặt đầy khó coi. Lúc này, thạch đài bên ngoài còn lại thiên tài, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ít người cũng không khỏi cau mày một cái. Bất quá, trong đó một ít có để khí thiên tài. Trong lòng vừa âm thầm phán định, một kích này nhất định là Lâm Tiêu một kích mạnh nhất. Còn chưa tới uy hiếp bọn họ bước. Đương nhiên, phải nói thập phân bình tĩnh, sợ rằng cũng chỉ có Lăng Hổ, Tử Linh, quả nhiên là tên biến thái kia học cho. Ngay cả Lê Nhân Sầu trong lòng cũng không khỏi thầm thở dài nói. Mà đang lúc mọi người một trận kinh ngạc bên trong, năng lượng tản đi sau khi, tổ thứ nhất thạch đài bên chiến trường duyên, tất cả mọi người đều chỉ thấy, Lâm Tiêu máu thịt be bét đất từ trên mặt đất bò dậy. Thương thế trọng đến cơ hồ cũng sắp không thấy rõ bộ dáng. Tất cả mọi người rối rít sai lăng. Đoạn Đông Phong bị tạc chết, bọn họ đều chỉ bận bịu khiếp sợ, đem sự chú ý đặt ở Đoạn Đông Phong trên người, không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại cũng bị thương thành bộ dáng này, công kích này không phải là hắn thi triển ra sao, thế nào thiếu chút nữa đem mình cũng nổ chết, mà trên thực tế, Lâm Tiêu mình cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, nếu như ở bình thường chiến đấu, hắn có thể khoảng cách xa công kích, thi triển ra thôn thiên tụ linh chỉ sau khi... còn có thể xuống phía dưới hoặc là hướng ra phía ngoài bạo cướp. Bây giờ, hắn là ở phương viên 500 trượng bên trong trận pháp chiến đấu. Nếu như hắn xông ra, hoặc là bị rung ra thạch đài, mình cũng tương đương với thua. Coi như Đoạn Đông Phong chết, nhiều lắm là cũng cho xử ngang tay. Vậy liền không có trực tiếp tấn cục cơ hội, là trực tiếp thủ thắng. Không thể làm gì khác hơn là, bằng vào thân thể cường đại, chống đỡ ở thạch đài bên trong. Cũng may, hắn trèo trống. Một kích này, hắn cũng không có đem mạnh nhất thôn thiên tụ linh chỉ thi triển ra, mà là căn cứ đối với Đoạn Đông Phong thực lực phán đoán. Tương ứng uy lực thi triển ra, may mắn là, hắn phán đoán không có sai, ở thôn thiên tụ linh chỉ một đòn cùng Đoạn Đông Phong quyền mang đối oanh sau khi nổ mạnh ra uy lực. thành công đem Đoạn Đông Phong đánh chết, nhưng mà, hắn cùng với Đoạn Đông Phong cự ly, chỉ có hơn 300 trượng, mặc dù không là trong lúc nổ tung, nhưng cự ly hay lại là quá gần, uy lực này, đánh vào cho hắn thân thể mơ hồ, người bị thương nặng, nếu không phải đi qua thiên lôi thối thể, lại đi qua hai lần vũ hoàng tinh huyết thối thể, như vậy chống đỡ tại chỗ bên trong, sợ rằng mình cũng bị năng lượng hướng chết, Lâm Tiêu trong lòng cũng là buồn rầu vô cùng. Công kích mình còn đem mình bị thương thành bộ dáng này, chỉ sợ cũng không ai. Lúc này, Lâm Tiêu đưa mắt, thạch bên ngoài Đoạn Đông Phong toái thì nhìn sang, đạo, ngươi nói không sai, ra sân, phải có bị giết chuẩn bị. Dứt lời, hắn lại đưa mắt hướng Đoạn Thiên Nhai nhìn sang, đạo, Đoạn Thiên Nhai, ngươi bây giờ còn tưởng rằng, ở huyễn cảnh bên trong, ta thật là đang đánh lén ngươi sao? Lúc ấy coi như ngươi không bị thương. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống được ta một kích này sao? Nói thiệt cho ngươi biết đi, nếu như không phải là ở huyễn cảnh, bây giờ, ngươi so với Đoạn Đông Phong bị chết còn thảm hơn. Chương 834, thật là một trận trò cười. Lâm Tiêu lời nói ý vừa rơi xuống, mọi người trận trận tiếng nghị luận chính là vang lên. Không sai, loại thực lực này, ngay cả Đoạn Đông Phong cũng có thể nổ chết. Đánh chết Đoạn Thiên Nhai làm sao ở lời nói xuống. Thua thiệt chúng ta còn tưởng rằng Lâm Tiêu là may mắn đánh chết Đoạn Thiên Nhai. Buồn cười Đoạn Thiên Nhai kiêu ngạo như vậy, còn tự xưng là bị đánh lén. Chỉ sợ là chính mình không địch lại, cố ý biên tạo lời nói dối chứ. Vì chính mình thất bại giả tạo lời nói dối, kia Đoạn Thiên Nhai cũng quá vô sỉ. Người Đoàn gia, thật là một trận trò cười. Nghe Lâm Tiêu hòa mọi người trận trận khinh bỉ, Đoạn Thiên Nhai cả người có loại muốn tan vỡ cảm giác. Sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Trong lòng vừa xấu hổ vừa giận lại khó mà tiếp nhận. Vô địch lòng tin, cơ hồ muốn hoàn toàn tan vỡ. Mà trên thực tế, đây là Lâm Tiêu cố ý. Ngược lại đều đã đem Đoàn ra đắc tội. Không bằng nhân cơ hội hung hăng đả kích một chút Đoạn Thiên Nhai. Giữ bản tâm, không nên chúng hắn bẫy dập. Đối phó hắn, sau này còn có cơ hội. Đoạn Hoàng truyền âm nói, dù sao cũng là Vũ Hoàng. Đã nhìn ra trong đó đầu mối, Đoạn Thiên Nhai gật đầu một cái. Áp chế một cách cưỡng ép ở ý nghĩ của mình, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Tiêu, ta nhất định phải giết ngươi. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã không có lý sẽ Đoạn Thiên Nhai ý tưởng. Đã là chậm rãi đi ra thạch đài, tổ thứ nhất kết thúc chiến đấu, Lâm Tiêu trực tiếp tấn cục tua thứ tư. Trọng tài thanh âm lúc này vang lên, đưa đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tổ thứ nhất chiến đấu, kết thúc quá nhanh, cũng là đặc sắc nhất. Một tổ đánh tới cuối cùng, chỉ còn người kế tiếp. Lâm Tiêu trở lại từ ra chỗ ngồi, đem vạn tượng các tặng chữa thương đan dược ăn vào, bắt đầu chữa thương đứng lên. Một tua này, hắn đã trực tiếp tấn cục, còn lại buổi diễn, lại không có quan hệ gì với hắn. Không bao lâu, Lâm Tiêu đưa tới chú ý, rất nhanh thì bị những chiến trường khác thay thế. Ánh mắt mọi người, cũng nhìn chăm chú ở những chiến trường khác thượng, sức chiến đấu cường đại, cũng không chỉ Lâm Tiêu một người. Không bao lâu thời gian, từ ra một người khác. Tử Long, bởi vì Tử Linh cùng Lâm Tiêu duyên cớ, cũng hấp dẫn lên không ít người chú ý. Lâm Tiêu ánh mắt, cũng nhìn chăm chú hướng tổ ba. Tử Long cùng Lê Hợp chiến đấu. Tử Long cho hắn cảm giác rất cường đại, nhưng thực lực chân chính, còn cũng chưa gặp qua. Bất quá, Tử Long một trận chiến đấu, không có chỗ đặc biệt. Nhưng, thập phần cường đại, xuất liên tục ba kiếm, nhất kiếm mạnh mẽ hơn nhất kiếm. Từng kiếm một chồng, ba kiếm sau khi... đem Lê Hợp đánh bại, cuộc kế tiếp, Lăng Hổ đối chiến La Phàm. Không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu lại nghe được một đạo trọng tài âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó đưa mắt hướng tổ thứ hai nhìn sang, La Phàm cùng Lăng Hổ, tất cả bay vào đệ nhị tầng chiến trường, lần trước không có thể xuất thủ, lần này, nhìn ngươi thế nào tránh. La Phàm nhìn ngang Lăng Hổ, có chút hưng phấn, lần trước ở thịnh thế đường phố, thấy Lăng Hổ giáo huấn La Cẩn ba người. Vốn là hắn phải ra tay đối phó Lăng Hổ, kết quả trực tiếp bị Lăng Hoàng trực tiếp đánh bay, rồi sau đó Lăng Hoàng lại để cho La Hoàng mất hết mặt mũi. Bây giờ, hắn rốt cuộc có thể ra tay với Lăng Hổ, thắng trở về một ít mặt mũi. Đương nhiên, phải nói đánh chết Lăng Hổ, hắn cũng không dám, dù sao cũng là Vũ Hoàng thân tử, so với còn lại chắt trai bối vũ quân đích huyết, chênh lệch quá nhiều, giết Lăng Hổ, Lăng Hoàng nhất định thù dai. Vạn nhất Lăng Hoàng tại chỗ giận dữ, hoặc là phía sau xuất thủ, cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Dù sao Lăng Tiêu là tuổi trẻ Vũ Hoàng, một câu không hợp liền động thủ, nói không chừng sẽ làm ra thất thường gì sự tình tới. Coi như là hắn Thái gia Gia La Hoàng, tại hắn đi lên lúc liền phân phó qua, không rất đúng Lăng Hổ hạ sát thủ, vậy thì nhìn một chút ngươi có hay không thực lực này. Lăng Hổ tuét miệng cười một tiếng, cường đại bát trọng vũ tôn tu vi tản ra, cả người trong nháy mắt thú hóa, cánh tay trong nháy mắt biến thành một cái to lớn thú trào. Cuồng bạo hồng hoang man thú khí tức bộc phát ra, hắn lại đột phá nhất trọng vũ tôn tu vi. Thấy vậy, La Phàm chân mày lập nhíu lại, trước một vòng, Lăng Hổ tu vi mới là thất trọng vũ tôn, mới 7 ngày trôi qua, không nghĩ tới lại đột phá. Chú ý tổ thứ hai không ít người, cũng có chút giật mình, rất nhiều người đều tại tới gặp gỡ trước nghĩ hết biện pháp. Đem thực lực đề cao đến mạnh nhất, tu vi tăng lên tới cao nhất, tuy nói mỗi một giới đều sẽ có người đang gặp gỡ trong lúc đột phá, nhưng đột phá số người cũng không nhiều, mà Lăng Hổ lại đột phá thành công. Không hổ là Vũ Hoàng thân tử, tuy nói ở Tân Hoàng thành hoàng trước tựu gia sinh, nhưng thiên phú rất là bất phàm, cửu tiêu phá hoàng quyền. Lúc này, Lăng Hổ cuồn cuộn hét lớn một tiếng, thú trảo nắm thành quyền, kinh khủng một quyền nhô lên cao đánh ra. Một đạo chói mắt kim quang óng ánh quyền mang kích thích, uy áp kinh khủng tàn phá mà ra, uyển như kình thiên kim trụ như vậy quyền mang kinh không mà ra. Xông thẳng dày đặc không trung, chói mắt kim quang, chiếu sáng bát phương, ngàn la chém, cảm thụ một kích này đáng sợ, La Phàm thần sắc đại biến, buông xuống cường nhất kiếm thi triển ra, sáng chói kiếm mang phảng phất bao la vạn tượng một dạng cuồn cuộn đến trận trận kinh khủng ba động. Chém mở Lăng Hổ quyền mang thượng, ung ung, một trận kinh thiên vang lớn, ngút trời khí lãng bộc phát ra, La Phàm kiếm mang bị quyền mang đánh cho sụp đổ ra đến, hư đạm biến hóa kim quang quyền mang đánh vào La Phàm trên người, một cái tự La Phàm trong miệng tiên huyết phun ra, La Phàm thân thể bắt đầu từ đệ nhị tầng chiến trường bị chấn lui ra ngoài. La Hoàng thần sắc lại trầm xuống, La Tranh bị Đoạn Đông Phong đánh chết, La Phàm bị Lăng Hổ đánh bại, điều này làm cho bọn họ La gia trong nháy mắt mặt mũi vô quang. Nếu như La Phàm lại bại một trận, bọn họ La gia liền hoàn toàn mất đi tấn cục tua thứ tư cơ hội. Hơn nữa, lúc trước bị Lăng Hoàng đánh mất hết mặt mũi, bây giờ bọn họ La gia đích huyết lại bị Lăng Hoàng chi tử đánh bại, để cho bọn họ bực bội vô cùng, sợ rằng đây là bọn hắn La gia biệt khuất nhất một lần gặp gỡ. Lăng Hổ thắng, trọng tài thanh âm lúc này vang lên, La Phàm mặt đầy khó coi đem đan dược lấy ra, tại chỗ chữa thương, chuẩn bị tiếp theo chiến đấu, đó là Lăng Tiêu tiền bối vũ kỹ, không nghĩ tới Lăng Hổ đã tu luyện thành công. Lâm Tiêu trong lòng cũng thầm thầm than đạo, một vũ kỹ, thập phân đáng sợ. Lăng Tiêu ban đầu chính là dựa vào một kích này bị thương nặng Kim Hoàng. Lăng Hổ thông qua thú hóa lực lượng thi triển ra, đồng giai chiến lực đáng sợ hơn. Đương nhiên, còn lại hắn cũng không biết, Tử Linh đối chiến Mẫn Văn, lúc này, đệ thập tổ trọng tài âm thanh âm vang lên đến, Tử Linh tên đưa tới không ít người chú ý. Hai đạo nhân ảnh rất nhanh xông vào tầng thứ 10 chiến trường. Tử Linh cô nương, xin chỉ giáo, được đặt tên là Mẫn Văn Thanh Năm. Khách khí hướng về phía Tử Linh chắp tay một cái, trên người nguyên khí cuồn cuộn, cường đại nhị trọng vũ quân khí tức phát ra. Được, Tử Linh gật đầu một cái, không có thi triển khống thần, bất quá ở trước người của nàng, một con khoảng nửa trượng trong suốt linh điểu, ngưng tụ thành hình. Đầu này linh điểu phảng phất thực chất hóa một dạng phiên phiên khởi vũ đứng lên, phảng phất đều phải sống lại, linh lực hóa hình. Thấy vậy, Mẫn Văn thần sắc cứng lại, linh lực hóa hình là lục phẩm linh khống sư dấu hiệu, linh lực hóa hình là đem thuần túy linh lực ngưng tụ được đậm đà đến trình độ nào đó, phảng phất thực chất hóa một dạng mỗi một chủng hình dáng, cũng ẩn chứa vô cùng lực lượng, là lục phẩm linh khống sư chủ yếu thủ đoạn công kích một trong. Phương thức công kích biến hóa vô cùng, uy lực đáng sợ, để cho người khó lòng phòng bị. Tử Linh cô nương, đắc tội. Dứt lời, Mẫn Văn không chút do dự đem chính mình một kích mạnh nhất thi triển ra. Một trường về phía trước đánh ra, Bài Sơn Hải Đảo trưởng lực ngưng tụ, giật mình một trận cuồng hô khắc khiếu chi thanh, hướng Tử Linh công kích quá khứ. Đi, Tử Linh thở khẽ một tiếng, đầu kia dường như muốn sống lại một loại trong suốt linh điểu, hướng kiếm mang bay tiến lên. Chương 835, Tam Trọng Vũ Quân, ung ung, linh lực hóa hình linh điểu cùng hạo đại trưởng lực đụng vào nhau sau, bộc phát ra mênh mông vô cùng khí lãng, kẹp theo cuồn cuộn sóng linh lực, hướng Mẫn Văn Khuynh tiết đi, đánh vào ở Mẫn Xăm mình thượng. Phốp, Mẫn Văn phun ra một ngụm máu tươi, cả người chính là bị đánh bay ra trong chiến trường, thật là mạnh mẽ. Có người không nhịn được kinh hô lên, tử linh linh lực hóa hình công kích, nhìn như đơn giản, bất quá lại ẩn chứa vô cùng linh lực, một đòn liền đem nhị trọng vũ quân cảnh giới Mẫn Văn đánh bại. Bị đánh bay ra ngoài Mẫn Văn cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, Mẫn Hoàng cũng không khỏi lắc đầu một cái, Mẫn Văn đã bại hai chàng, Mẫn gia sợ rằng vô duyên lại tấn cục tua thứ tư. Bất quá cái này cũng không có cách nào, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thiên tài quá nhiều. Mẫn Văn thực lực của chính mình không tốt, không oán được người khác. Huống chi, chàng này đánh bại Mẫn Văn, là hắn lão hữu Tử Hoàng nhà Tử Linh. Chẳng lẽ, Linh Điểu là Tử Linh linh lực hóa hình chủ hình thái? Lâm Tiêu trong lòng thầm thở dài nói, đạt tới linh lực hóa hình tầng thứ, liền có thể đem linh lực hóa thành bất kỳ hình thái. Bất quá uy lực vô tận giống nhau, nhưng mỗi một linh khống sư đều có một loại thuộc tính chính mình chủ hình thái, đang đột phá đến có thể linh lực hóa hình linh lực cảnh giới lúc, chủ hình thái sẽ gặp không tự chủ được hiện lên, mà ở đem linh lực hóa hình thành chủ hình thái lúc, hóa hình linh lực ngưng tụ mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, giống như Thôn Thiên Linh Đế, khi linh lực hóa hình chủ hình thái chính là Thôn Thiên Thú, Thôn Thiên Linh Đế thi triển linh lực hóa hình lúc, thi triển ra Thôn Thiên Thú hình thái công kích cường đại nhất. Rất nhanh thời gian, Tử Linh bay ra đệ thập tổ chiến trường, đệ thập tổ trận chiến đấu tiếp theo. Tiếp tục, Lâm Tiêu ánh mắt cũng chuyển tới những chiến trường khác thượng, mà tổ 6 Lê Nhân Sầu ra sân, không thể nghi ngờ hấp dẫn lấy hắn sự chú ý. Lê Nhân Sầu đối thủ là một gã nhị trọng vũ quân cường giả. Bất quá, Lê Nhân Sầu tha chiến đấu, lại không phân cao thấp, cuối cùng thắng hiểm đối thủ. Nhưng cuối cùng Lê Nhân Sầu cũng không vận dụng trời tối ma thể cùng hắc ma dị tượng, thậm chí cũng chưa bao giờ vận dụng cùng Lâm Tiêu chiến đấu qua chiêu thức. Điều này làm cho Lâm Tiêu trong lòng không khỏi nghi ngờ. Mặc dù nhìn qua Lê Nhân Sầu thắng hiểm, nhưng rất rõ ràng Lê Nhân Sầu cũng không có đem hết toàn lực, thiên phú kinh khủng không vận dụng không nói, kia kỹ xảo chiến đấu thuần thục vô cùng, ngay cả hắn cũng tự than thở kém xa tít tắp. Phương thức xuất chiêu và khí thế cũng cùng hắn ở huyễn cảnh bên trong chiến đấu Lê Nhân Sầu hoàn toàn bất đồng, phảng phất như là hai người. Càng như vậy liền càng để cho Lâm Tiêu cảm thấy Lê Nhân Sầu không đơn giản. Nếu nói là cái hội này ngộ để cho hắn kiêng kỵ người, sợ rằng không ai bằng cái này Lê Nhân Sầu. Cuộc kế tiếp hướng thiên đi, đối chiến Lăng Hổ. Đang lúc Lâm Tiêu nghi ngờ thời điểm, một đạo trọng tài âm thanh âm vang lên. Lâm Tiêu ánh mắt lại hướng tổ thứ hai chiến trường nhìn sang, chỉ thấy Lăng Hổ cùng hướng thiên đi chớp mắt chính là bay vào đến đệ nhị tầng chiến trường chính giữa. Lăng Hổ rất dứt khoát, vừa lên đi chính là thú hóa, ra tay một cái chính là cửu tiêu phá hoàng quyền, đáng sợ hồng hoang man thú khí thế nở rộ, một vệt kim quang sáng chói quyền mang kích thích cuồn cuộn uy áp kinh khủng hướng hướng thiên đi đập tới. Nhưng mà chỉ thấy Lăng Hổ đối diện hướng thiên đi lạnh rên một tiếng, nhất kiếm chặt chém mà ra, vô cùng kiếm mang đánh vào kim quang quyền mang thượng, dễ dàng đem Lăng Hổ quyền mang chặn. Lăng Hổ khí thế tăng lên nữa, một đạo huyết sắc cự chảo từ không bạt đi. Rất hiển nhiên Lăng Hổ đem cơ duyên được ngũ âm ma chảo vũ kỹ thi triển ra, nhưng mà chỉ thấy hướng thiên đi cường đại hơn nhất kiếm chặt chém mà ra, lần nữa ngăn trở đỡ được. Hướng thiên đi rất mạnh, mão hướng thiên đi tùy tiện ngăn lại Lăng Hổ công kích. Lâm Tiêu khẽ cau mày, trong lòng hơi có chút là Lăng Hổ lo âu, ta cũng không tin ngươi vẫn có thể chống đỡ được. Thấy hướng thiên đi lần nữa ngăn lại, Lăng Hổ cuồn cuộn hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất cũng thúc dục động. Suy, hỏa ánh sáng màu đỏ tự Lăng Hổ bên ngoài thân tản mát ra, cả người biến hóa được đỏ bừng, phảng phất đến từ hồng hoang mãnh thú như vậy khí tức. Tự Lăng Hổ trên người tràn ngập ra, vô cùng uy áp chấn động tâm hồn. Một sát na này, Lăng Hổ cả người biến thành một con viễn cổ hung hổ. Toàn bộ không gian phảng phất cũng bởi vì nó mà phải chiến hạt rẻ đứng lên. Tới cuồng tới bạo khí thế, chấn nhiếp bát phương, năm âm ma móng, kèm theo cuồn cuộn thanh âm từ Lăng Hổ trong miệng truyền ra. Năm đạo huyết sắc cự trảo, đột nhiên từ không lồng trừ mà xuống, ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Long chụp vào hướng thiên được, hướng thiên đi thần sắc trầm xuống, tam trọng vũ quân khí tức không có chút nào che giấu thả ra. Vô cùng nhất kiếm, nhô lên cao nặng nề chém xuống, cường đại cực kỳ kiếm mang, đánh vào huyết sắc cự trảo thượng, một tiếng ầm vang lớn, huyết sắc cự trảo trong nháy mắt tan vỡ mở, hóa thành ngút trời khí lãng, hướng lăng hổ sôi trào mãnh liệt đi. Phốc, lăng hổ phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền là bị đánh bay xuất chiến tràng bình chướng. Tinh khủng ba động ở bình chướng thượng tràn ngập không thôi. Tam trọng vũ quân, hướng thiên đi lại là tam trọng vũ quân. Một chàng thốt lên âm thanh âm vang lên tới, hướng ra lại xuất hiện một tên tam trọng vũ quân. Hơn nữa thực lực rất cường đại, tùy tiện liền có thể đem lăng hổ đánh bại. Trừ lục phẩm sơ cấp linh khống sư bên ngoài, những người khác là nhị trọng vũ quân. Hướng thiên đi đây là muốn chạy thẳng tới ban đầu bảng hạng nhất tiết tấu. Trận trận kinh ngạc thanh âm khắp nơi vang lên. Cái tuổi này đạt tới vũ quân tu vi, vốn chính là thiên tài trong thiên tài, có thể đạt tới nhị trọng vũ quân cảnh giới, cơ hồ đã là cả Đông Nam vực thanh niên đỉnh phong. Hơn nữa, có thể trực tiếp tấn cục vòng thứ ba thanh niên, vốn chính là từng cái vũ hoàng thế lực mạnh nhất đích huyết thiên tài. Đồng giai chiến lực kinh khủng, thủ đoạn nghịch thiên, hướng thiên đi tu vi đạt tới tam trọng vũ quân cảnh giới. Cao hơn người khác ra nhất trọng, thực lực, không cần nói cũng biết. Ngay cả Lâm Tiêu cũng không khỏi cau mày, hướng thiên đi, để cho hắn có loại không nhìn thấu cảm giác, có thể nhìn ra được, đem lăng hổ đánh bại, hướng thiên đi cũng không hề sử dụng toàn lực, mà chỉ là vận dụng tam trọng vũ quân lực lượng, Lâm Tiêu cũng không dám khẳng định, nếu là hắn chống lại hướng thiên đi mà không phải Đoạn Đông Phong, có hay không còn có thể trực tiếp tấn cục, hướng thiên đi, tuyệt đối là một cái đáng sợ đối thủ, lúc này, thấy hướng thiên đi triển lộ ra tam trọng vũ quân tu vi. Trừ Lâm Tiêu ra, thạch trung quanh đài không ít thanh niên đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Mà cùng người khác ngược lại là, hướng hoàng cùng hướng ra người, là mặt đầy vẻ đắc ý. Còn bà nó, thua, xoa một chút khóe miệng vết máu. Lăng hổ từ trên mặt đất bò dậy, ăn vào chữa thương đan dược. Lúc này ở thạch trung quanh đài chữa thương đứng lên, cũng không có một tia nổi giận. Dù sao, đối phương tu vi cao hơn hắn quá nhiều. Lúc này, mỗi cái chiến trường, chiến đấu như cũ đang tiếp tục. Ở hướng thiên đi kích động ra một cái gợn sóng không bao lâu. Thịnh gia Thịnh trải qua, cùng với hình gia hình thiên, cũng đều rối rít đem tam trọng vũ quân tu vi biểu diễn ra. Điều này làm cho đám người rối rít khiếp sợ. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ bên trong, lại xuất hiện ba gã 25 dưới đây tam trọng vũ quân thanh niên. Hơn nữa, người người chiến lực rất khủng bố. Cơ hồ cũng không có triển lộ quá nhiều lá bài tẩy. Liền tùy tiện đem cùng tổ những người khác toàn bộ đánh bại. Thuận lợi tấn cục tua thứ tư. Ba người này, không thể nghi ngờ là thành chúng trong dân cư gặp gỡ ban đầu bảng hạng nhất nhân vật tiêu điểm. Chương 836, tua thứ tư chấm dứt trừ ba người ra. Cũng không thiếu người, cũng biểu diễn ra cực kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu. Ba tổ tử long, nhiều nhất chỉ đi làm ngũ kiếm, uy lực từng kiếm một chồng. Trừ lúc trước ở tại ba dưới kiếm liền bị đánh bại Lê Hợp. Đợt thứ hai tấn cục Khuất Nguyên, ở tứ kiếm bên dưới bại bác, hai gã khác trực tiếp tấn cục vòng thứ ba nhị trọng vũ quân thanh niên. Tất cả ở tại ngũ kiếm xuống bại bác, bốn tổ Kim Vũ Hiên cùng âm mục, nhất dương nhất âm, một cái tu luyện trí dương đến mới vừa lực lượng, một cái tu luyện tử khí xâm xâm âm tà lực lượng. Người người chiến lực ngút trời, ở chiến bại đối thủ của hắn sau. Hai người đánh ngang tay, mỗi người đạt được ba phần nửa thành tích, tổ thứ tám Canh Ưởng, thứ chín tổ Lê Dân Rơi, cùng với đệ thập tổ Tử Linh, cũng càn quét toàn bộ cùng tổ đối thủ, trực tiếp tấn cục tua thứ tư, mà làm cho tất cả mọi người giật mình là, tổ sáu Lê Nhân Sầu, mặc dù mỗi lần cũng thắng hiểm, chiến đấu không có quá lớn chỗ xuất sắc, nhưng cuối cùng, lại cũng trực tiếp tấn cục, tua thứ tư, liền có chín người. Tổ thứ nhất, Lâm Tiêu, tổ thứ hai, Hướng Thiên Được, tổ ba, Tử Long, tổ năm, Thịnh Trải Qua, tổ sáu, Lê Nhân Sầu, thứ bảy tổ, Hình Thiên, tổ thứ tám, Canh Ưởng, thứ chín tổ, Lê Dân Rơi, đệ thập tổ, Tử Linh, còn có sáu cái vị trí. Từ chiến đấu điểm tích lũy hạc bên trong, lựa chọn sử dụng 18 người, một lần nữa phân ra ba tổ, mỗi tổ tấn cục hai người, cuối cùng. Đang chiến đấu mấy giờ sau khi, sáu mặt khác vị trí, bị âm mục, Kim Vũ Hiên, Ngũ Đời Huân, Lăng Hổ, Bình Thiên Hạo, Hồ Duyên tự nhiên đoạt được, còn lại người, Vô Duyên tour thứ tư. Đợi đến toàn bộ kết thúc chiến đấu lúc, Thịnh Thiên Vũ đứng dậy, tuyên bố, chư vị, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ vòng thứ ba chấm dứt. Tấn cục tour thứ tư thanh niên là Lâm Tiêu, Hướng Thiên Đi, Tử Long, Thịnh Trải Qua, Lê Nhân Sầu, Hình Thiên, Canh Ưởng, Lê Dân Rơi, Tử Linh, Âm Mục, Kim Vũ Hiên, Ngũ Đời Huân, Lăng Hổ, Bình Thiên Hạo, Hồ Duyên Tự Nhiên, tấn cục 15 người, mỗi người chỗ đội ngũ, khen thưởng 10 tòa thành trì. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, hắn chỗ Tử Gia, có 3 người tấn cục, trực tiếp chính là lại thắng 30 tòa thành trì, cộng thêm lúc trước thắng được 8 tòa thành trì, coi như cuối cùng lấy linh thạch hoặc là những bảo vật khác hối đoái, Tử Gia cũng có thể bắt lại một số lớn tài sản. 3 người tấn cục tua thứ tư, đây chính là Tử Gia chưa bao giờ có thành tích. Vòng thứ 5 bài vị chiến, cuối cùng quyết ra gặp gỡ ban đầu bảng 15 người đứng đầu. Thời gian, ở sau 20 ngày, các vị, cũng tán đi. Cuối cùng, Thịnh Thiên Vũ nói, ở tiếng nói rơi xuống sau, đủ loại trao đổi, cùng với Vũ Hoàng thế lực giữa chúc mừng thanh âm khắp nơi vang lên. Náo nhiệt tình cảnh, thật lâu mới tản đi, 15 người tên, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thịnh Thế Thành, thậm chí đã có người xuống lên gặp gỡ ban đầu bảng hạng nhất. Cùng với đủ loại hạng tiền đặt cuộc, tuy nói tour thứ tư chấm dứt, nhưng toàn bộ Thịnh Thế Thành vẫn như cũ là xôi trào khắp trốn. Đối với cái này loại náo nhiệt, từng cái tấn cục thanh niên, cơ hồ đều không rảnh đi phản ứng, cũng ở dành thời gian, chuẩn bị đánh vào sau 20 ngày hạng chiến, gặp gỡ ban đầu bảng, là tất cả Vũ Hoàng gia tộc thế lực giữa tỷ đấu. Chuyện quan gia tộc vinh nhục, ý nghĩa trọng đại, trở lại Thiên Kiêu Tửu Lầu. Lâm Tiêu chính là trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị bế quan, 20 ngày thời gian, hắn đã làm chú tâm kế hoạch, đầu tiên chính là luyện hóa Bích Lộ Xanh Tuyền Đan, đánh vào thất trọng vũ tôn, thứ yếu, chính là luyện hóa từ vạn tượng các chợ giao dịch lấy được lục giai sơ cấp linh hạch, U Hỏa Tà Trừng linh hạch, tinh tiến bất diệt khô lâu thuật, căn cứ bất diệt khô lâu thuật chú giải, luyện hóa lục giai sơ cấp U Hỏa Tà Trùng linh hạch, ít nhất nửa tháng tả hữu thời gian. Thời gian này, hắn có thể tận lực áp xúc, nhưng sợ rằng, cũng áp xúc không ra bao nhiêu thời gian tới, mà Bích Lộ Xanh Tuyền Đan, Lăng Hổ luyện hóa lúc cũng dùng 6-7 ngày. Bây giờ, hắn đã chạm tới thất trọng vũ tôn cảnh giới bên bờ. Nghĩ tưởng đến lúc mới có thể áp xúc một nửa, ít nhất, phải ở trong vòng 5 ngày hoàn thành. Nếu không, chờ luyện hóa xong U Hỏa Tà Trùng linh hạch, cũng có thể sẽ bỏ qua tua thứ tư gặp gỡ. Cho nên, với Tử Hoàng giao phó sau khi một trở về phòng bên trong, Lâm Tiêu liền đem Bích Lộ Xanh Tuyền Đan lấy ra, trực tiếp ăn vào, bắt đầu luyện hóa, cuồn cuộn dược lực, không ngừng trong đan điền sôi trào mãnh liệt đến, cả người huyết nhục cũng bị dược lực không ngừng cọ rửa. Đợi đến 3 ngày sau, Lâm Tiêu bất ngờ đột phá thành công, lăn lộn biến hóa ra đan điền bên ngoài đệ thất tầng hỗn độn. Suy, một cổ cường đại khí tức, tự Lâm Tiêu trên người cuồn cuộn mà ra. Bàng bạc nguyên lực trong đan điền sôi trào mãnh liệt đứng lên, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy đan điền hỗn độn bên trong tràn đầy mênh mông như là biển lực lượng. Chỉ dùng 3 ngày, Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, rốt cục thì đem luyện hóa Bích Lộ Xanh Tuyền Đan thời gian áp xúc một nửa. Đợi đến điều tức một hồi thời gian bình tĩnh lại, Lâm Tiêu liền đem U Hỏa Tà Trùng linh hạch lấy ra, hai tay chống cự linh hạch, bất diệt khô lâu thuật vận chuyển, tà ác cực lượng dũng động lưu truyền, bắt đầu luyện hóa, cuồn cuộn tà ác thuộc tính năng lượng, không ngừng từ linh hạch bên trong tràn vào kinh mạch, tràn vào đến cốt văn chính giữa, không ngừng rèn luyện, sung mãn tẩy, ngưng vào, văn cốt. Không mấy ngày, Lâm Tiêu bên trong căn phòng, chính là tràn đầy cuồn cuộn tà khí, nếu không phải là có Tử Hoàng tự mình trấn thủ, sợ rằng tà khí cũng sẽ tràn ngập đến đường lớn đi lên. Nửa tháng sau, vạn tượng bên trong các, một lão già vội vã đi vào trong mật thất, hướng về phía thì kim đấu chắp tay nói, lúc các chủ, Ngọc Thanh đan dược tài đến, dứt lời, lão giả liền đem một cái nhẫn chữ vật giao cho thì kim đấu. Nhận lấy nhẫn chữ vật, thăm dò một chút trong nhẫn chữ vật dược liệu, thì kim đấu mừng rỡ, đạo, quá tốt, ta đây tìm nhân luyện đan, còn có 2 ngày, đủ tiểu tử kia luyện hóa, bất quá. Hy vọng hắn có thể đủ mau sớm đem kia U Hỏa Tà Trùng luyện hóa xong đi. Dứt lời, thì kim đấu liền rời đi bước chân, hướng vạn tượng các một gian khác mật thất đi vào. 2 giờ sau khi, thì Kim Đấu chính là mặt đầy hưng phấn từ trong mật thất đi ra. Rồi sau đó, chính là hướng Thiên Kiêu Tửu Lầu vội vã đi. Đợi đến tiến vào Thiên Kiêu Lầu lúc, chỉ thấy Tử Hoàng cùng Lăng Hoàng ngồi ở Tửu Lầu bên trong. Tử Hoàng trên người tản ra một cổ hơi thở, bao phủ ở Lâm Tiêu thật sự ở bên trong phòng. Tiểu tử này còn không có luyện hóa xong, thì Kim Đấu có chút lo lắng đạo. Không có, bất quá, cũng nhanh, Tử Hoàng nói, lúc các chủ, không biết, vội vàng như vậy, là chuyện gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi, lần trước, thì Kim Đấu vội vàng tới, chính là cùng bọn chúng bàn, cho Lăng Hổ ba người vô cùng chân quý Bích Lộ Xanh Tuyền đan chờ đan dược. Lần này, hắn ngược lại cũng có hy vọng, thì Kim Đấu có thể xuất ra cái gì tốt bảo bối tới. Một cái đồ bổ, có lẽ đối với Lâm Tiêu có chút chỗ dùng, thì Kim Đấu không có nói nhiều, chẳng qua là nhàn nhạt trả lời, trong lòng ngược lại một trận cuống cuồng. Lăng Tiêu hơi thất vọng, chẳng qua là đồ bổ, sợ rằng lên không bao lớn tác dụng. Bất quá, Lăng Hổ cùng Tử Linh cũng vừa đột phá không lâu, hơn nữa Lăng Hổ cũng đang luyện hóa liệt huyết bảo hùng. Cho dù có đan dược, cũng khó mà đưa đến liền đại tác dụng, mạnh hơn nữa đan dược, chỉ sợ sẽ là dục tốc bất đạt. Về phần Lâm Tiêu, có lẽ vẫn có thể để cho liền củng cố một ít tu vi. Suy, đang lúc này, một cổ cường đại khí tức tà ác, tự bên trong căn phòng vỡ bờ mà ra, suýt nữa đem gian phòng hướng toái. Tử Hoàng khẽ cau mày, tản ra càng cường đại hơn khí tức, mới vừa đem kia cổ khí tức tà ác bao phủ ở. Hắn hẳn luyện hóa thành công. Tử Hoàng thở dài nói, chương 837, luyện hóa Ngọc Thanh Đan. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng, Lâm Tiêu hai mắt đột nhiên mở ra đến, hắn xương sống lưng bên trong, lại một cái thần bí cốt văn, minh văn thành hình, ngút trời tà ác lực lượng, ở tổng cộng 5 cái cốt văn bên trong cuồn cuộn dâng lên. Vô cùng kinh khủng khí tức tà ác, xuyên thấu qua bên ngoài thân, hướng 4 phương 8 hướng tàn phá mà ra. Giờ phút này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy chính mình phảng phất biến thành tà như thần, trong cơ thể tràn đầy không gì sánh nổi tà ác lực lượng. Cổ lực lượng này phảng phất hơi sử dụng liền muốn yên diệt hết thảy. Thành công, Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng. Bất diệt khô lâu thuật tà ác lực lượng, tuy nói là vì cốt văn lực lượng, nhưng lại cùng tự thành nhất thể phong thiên thạch thủ có chút bất đồng. Phong thiên thạch thủ cùng linh lực một dạng tự thành hệ thống, tay dựa hải sẽ cung cấp lực lượng, tay hải không tăng lên, hóa đá lực lượng sẽ gặp một mực dừng lại. Nhưng bất diệt khô lâu thuật không giống nhau, bất diệt khô lâu thuật cốt văn như cũ cùng nguyên lực có liên lạc, nguyên lực rót vào cốt văn, câu thông tà ác lực lượng, nguyên lực càng cường đại, tà ác lực lượng cũng đi theo cường đại, cốt văn cùng cốt văn bên trong thần bí tà ác lực lượng. Trừ có thể vận dụng tà ác thuộc tính bảo vật để đề thăng cùng chuyển hóa hoàn tồn trở ra, nguyên lực giống vậy có thể, chỉ bất quá, lấy nguyên lực tu luyện, quá chậm một chút, tà ác thuộc tính bảo vật là có thể tăng thêm tốc độ, giống như bình thường tu luyện đan điền, có thể dùng thiên địa nguyên khí tu luyện, cũng có thể dùng đan dược linh thạch các loại vật phẩm tu luyện một dạng tương ứng cảnh giới. Tương ứng bảo vật chỗ dùng sẽ tới được lớn hơn nhiều. Vì vậy, đoạn đường này tu luyện bất diệt khô lâu thuật tới nay, Lâm Tiêu trên căn bản dựa vào tà ác thuộc tính bảo vật để đề thăng. Nếu là đơn thuần lấy nguyên lực tu luyện ra 5 cái cốt văn, sợ rằng cũng không biết lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới này. Mà cốt văn bên trong thần bí tà ác lực lượng cùng tự thân tu vi tương ứng. Như vậy, 5 cái cốt văn không trống trơn là so với trước kia 4 cái cốt văn cường một đầu lớn đơn giản như vậy. Thất trọng vũ tôn cảnh giới tu luyện ra 5 cái cốt văn. Lâm Tiêu cốt văn bên trong thần bí tà ác lực lượng đã tới cực kỳ khủng bố mức độ. Két, đang lúc Lâm Tiêu mừng thầm đồng thời, mở ra âm thanh âm vang lên, chỉ thấy thì Kim Đấu vui tươi hớn hở bóng người, hướng bên trong căn phòng đi tới. Lúc tiền bối, Lâm Tiêu hơi sửng sờ. Lâm Tiêu, u hỏa tà trùng linh hạch luyện hóa thành công. Thì Kim Đấu cười nói, may mắn hoàn toàn luyện hóa, có chút thu hoạch. Lâm Tiêu gật đầu một cái, u hỏa tà trùng linh hạch không đơn giản, ẩn chứa bất phàm tà ác năng lượng, ngươi có thể đủ luyện hóa, nghĩ đến cũng nói không ít thực lực. Thì Kim Đấu nói, bất quá, lúc này Ngộ Ban Đầu bảng tiền thập ngũ người cũng không đơn giản, hơn nữa hơn nửa tháng tới cũng đang trùng kích cảnh giới, nghĩ tại gặp gỡ Ban Đầu bảng chiến thắng còn lại tay giỏi, sợ rằng còn rất khó. Vừa nói, thì Kim Đấu đem một viên thuốc lấy ra, Đạo, Vân Vật Lầu chọn Lê Gia Lê Nhân Sầu Lê Dân Rơi. Kim Hiên Đường chọn Hình Gia Hình Thiên, cũng cực kỳ bất phàm, vì tránh cho chúng ta vạn tượng các nhất thiên tọa thành trì làm ăn độc tài quyền bị người cướp đi. Vì vậy, chúng ta các chủ lại thêm một ít tiền đặt cuộc, hoa một nhiều chút giá, tìm tới cho ngươi một quả ngọc thanh đan, hy vọng ngươi linh lực cũng toàn bộ đột phá. Ngọc thanh đan, Lâm Tiêu cả kinh, hai mắt nhất thời đại sáng lên. Ngọc thanh đan, thuốc chủ yếu tài là ngọc thanh linh dịch. Ngọc thanh linh dịch là thiên địa linh khí dung hợp một tia thiên địa đạo vận, ngưng tụ ra tinh hoa, có thể nói là thiên địa bảo dược một trong. Đối với linh khống sư mà nói, có lợi ích khổng lồ. Một giọt lục phẩm cao cấp ngọc thanh linh dịch đủ để cho một tên ngũ phẩm trung cấp linh khống sư đột phá đến ngũ phẩm cao cấp linh khống sư cảnh giới. Nhưng thiên địa này tự nhiên tạo thành thuần túy ngọc thanh linh dịch, cũng sẽ để cho linh khống sư đầu sinh ra một tia thanh cấu. Sau khi đột phá, mặc dù không đến nổi để cho linh khống sư một mực dừng lại cái cảnh giới kia, nhưng là để cho sẽ cảnh giới của hắn dừng lại một đoạn thời gian. Lấy được đem thanh cấu hoàn toàn tống ra đầu sau khi mới vừa lại vào bước, Tử Linh lúc trước chính là dựa vào ngọc thanh linh dịch đột phá đến ngũ phẩm cao cấp linh lực. Bất quá, Tử Linh nắm giữ thay đạo thánh linh mạch, trong vòng 2-3 tháng, liền hoàn toàn thanh trừ dơ bẩn, không lưu lại bất kỳ biên độ tác dụng. Nếu như đổi lại là Lâm Tiêu, sợ rằng phải rất lâu. Nhưng ngọc thanh đan cũng không giống nhau, mặc dù thuốc chủ yếu tài đều là ngọc thanh linh dịch, nhưng trong đó dung nhập vào mấy vị thuốc, luyện chế thành đan sau, liền đem ngọc thanh linh dịch dơ bẩn hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ bất quá, ngọc thanh đan mấy vị thuốc phụ cũng quá khó tìm, hiếm thấy trình độ, cũng không thua gì ngọc thanh linh dịch. Người bình thường coi như lấy được ngọc thanh linh dịch, cũng sẽ không suy nghĩ đi luyện chế ngọc thanh đan. Làm cho Lâm Tiêu không nghĩ tới là, vạn tượng các, lại có thể xuất ra như vậy đan dược tới. Không hổ trải rộng Đông Nam vực thương hội, vạn tượng các năng lượng, quả nhiên rất khổng lồ. Thì kim đấu, đa tạ, ngày sau nếu có cần gì địa phương, nếu như ta có thể giúp một tay lời nói, định không chối từ. Lâm Tiêu nhận lấy ngọc thanh đan, trịnh trọng nói cảm ơn đạo. Phải nói đối với ngọc thanh đan không động tâm, đó là tuyệt đối không thể nào. Hắn dừng lại ở ngũ phẩm cao cấp linh lực đã có một đoạn thời gian thật lâu, có một quả ngọc thanh đan, hắn liền có rất lớn cơ hội đột phá nhất cấp linh lực. Đúng như thì kim đấu từng nói, Lê Nhân Sầu, Hình Thiên đám người thực lực cũng rất cường đại, chỉ là dựa vào thất trọng vũ tôn cảnh giới cùng ngũ phẩm trung cấp linh lực, muốn thủ thắng còn rất khó. Nếu là có thể đột phá nhất cấp linh lực, hắn chiến lực liền có thể tăng lên nữa một mảng lớn. Thì kim đấu chặt chặt cười cười, trên mặt lộ ra gian thương một loại thông minh biểu tình. Đạo, có ngươi những lời này, đan dược này sẽ không cho không, đem tới, có lẽ thật cần dùng đến ngươi địa phương, thật tốt tu luyện, đừng lãng phí ngọc thanh đan a. Lâm Tiêu gật đầu, vô luận như thế nào, thì kim đấu cho hắn ân huệ, cũng quá lớn, đem tới có thể giúp một tay địa phương, tự nhiên cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đợi đến thì kim đấu đi ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa lại, Lâm Tiêu đem ngọc thanh đan ăn vào, trong đầu linh lực dũng động, lúc này liền là luyện hóa. Lâm Tiêu vẫn còn tiếp tục bế quan, thì kim đấu sau khi đi ra, Lăng Tiêu không khỏi hỏi, tiểu tử này còn là một tu luyện cuồng, chuẩn bị luyện hóa đổ bổ, sau đó muốn tăng lên một chút linh lực, là tua thứ tư gặp gỡ làm cuối cùng đánh vào. Thì kim đấu gật đầu một cái, không đem ngọc thanh đan sự tình nói ra. Lăng Tiêu cùng Tử Hoàng gật đầu một cái, đảo cũng không nghĩ nhiều. Hai ngày sau, ở một nơi cực kỳ xa hoa bên trong tửu lâu, yên tâm đi, một tiểu nhân vật mà thôi, ta tiện tay là có thể đánh chết. Phong bế phòng riêng trên bàn rượu, một cái tuấn mạc bạch y thanh niên đạo, đa tạ hướng huynh chịu bán ta mặt mũi. Bạch y thanh niên đối diện, trên người có nổi bật bất phàm khí tức thanh niên cười nói. Người này, bất ngờ chính là Kiếm Vô Khuất. Vô Khuất huynh nặng lời. Kiếm Thiên Kiêu chính là Đông Nam vực Thiên Kiêu số 1. Có thể vì hắn làm việc, chính là ta vinh hạnh. Vô Khuất huynh chịu tìm ta hỗ trợ, cũng coi là cho ta rất lớn mặt mũi. Bạch y thanh niên đạo, hướng huynh khách khí, hướng huynh cũng là đệ nhất thiên tài. Ngày sau, ta nhất định sẽ hướng huynh dài tiến cử. Kiếm Vô Khuất cười nói, vậy làm phiền Vô Khuất huynh. Bạch y thanh niên khách khí nói, nếu là không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ. Kiếm Vô Khuất gật đầu một cái, đợi đến bạch y thanh niên sau khi rời đi, Một cái khác Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên mặc áo xanh, hướng bên trong căn phòng đi tới. Vô Khuất sư đệ, Hướng Thiên đi, đáp ứng, thanh niên mặc áo xanh hỏi. Kiếm Vô Khuất gật đầu một cái, huynh trưởng ta mặt mũi, hắn còn không dám không cho. Thanh niên mặc áo xanh cũng rất đồng ý gật đầu. Đạo, Hình Thiên Na một bên, cũng đáp ứng, Dương Tu sư huynh mặt mũi, sợ rằng, Hình Thiên cũng không dám không cho. Kiếm Vô Khuất nói, có chút trầm ngâm một hồi. Kiếm Vô Khuất trong đôi mắt, rất nhanh chính là lóe ra lạnh giá ánh sáng. Lâm Tiêu, ta tìm Hướng Thiên đi. Hình Thiên, Lê Dân Rơi, Kim Vũ Hiên, ta cũng không tin, tua thứ tư, còn không đánh chết ngươi. Hình Thiên hòa Hướng Thiên đi thực lực, chỉ cần Lâm Tiêu dám tiếp tục, chắc chắn phải chết. Được gọi là Dương Tu thanh niên rất khẳng định nói. Kiếm Vô Khuất không có đồng ý cũng không có phản đối Dương Tu lời nói, mà là giọng mang theo lạnh như băng đạo, nếu như hắn đều không chết, như vậy, vòng thứ năm, ta liền thân tay giết hắn. Vô Khuất sư đệ, ngươi là chuẩn bị vận dụng viên thuốc đó. Dương Tu khẽ cau mày, không sai. Kiếm Vô Khuất rất khẳng định gật đầu, có thể động dùng đan dược kia, giá quá lớn một cái Lâm Tiêu mà thôi, không cần thiết này, coi như tua thứ tư hắn không chết, vòng thứ năm để ta làm giết là được. Dương Tu lắc đầu, mang trên mặt khinh thường nói. Chương 838, các phe đo lường. Kiếm Vô Khuất lại lắc đầu một cái, giọng kiên quyết đạo, vốn là ta chỉ muốn tự tay giết hắn, chẳng qua là giá quả hạt quá lớn một chút. Bất quá, nếu hắn tua thứ tư còn không chết, coi như bỏ ra lại giá thật lớn, ta phải trừ chi, nếu không, lòng ta dày vò tiêu. Hơn nữa, người khiêu chiến, hắn chưa chắc sẽ tiếp nhận, ta tận lực áp chế thực lực, nếu như hắn có thể đủ ở Hình Thiên mấy người trong tay sống sót, chưa chắc sẽ không tiếp nhận. Hơn nữa, Lâm Tiêu có thể ở mấy người trong tay sống sót cơ hội rất nhỏ. Dùng viên thuốc đó chuyện, Vô Khuất sư đệ hay lại là tạm thời trước khác cân nhắc. Dương Tu nói, Kiếm Vô Khuất gật đầu một cái, hắn cũng không cho là Lâm Tiêu vẫn có thể sống qua tua thứ tư, chẳng qua là Lâm Tiêu lúc trước biểu hiện, để cho hắn có chút lo ngại mà thôi. Ban đêm, Hình gia thật sự ở tửu lầu bên trong, ở dưới ánh trăng, một cái tiểu đình bên trong, hai bóng người đứng lặng, vũ hoàng khí tức, đem hai người chung quanh ngăn cách ra, cái đó tử linh, nhất định phải giết. Nếu không, là một cái gieo họa. Lão giả lãnh đạm mở miệng nói. Lão giả này, bất ngờ chính là Hình gia tộc trưởng. Hình Hoàng, Thái gia gia yên tâm. Một cái lục phẩm sơ cấp linh khống sư mà thôi, ta nhất định có thể giết chết. Bên cạnh thanh niên giọng khẳng định nói. Thanh niên này, chính là Hình gia tấn cục tua thứ tư đích huyết thiên tài. Hình Thiên, Hình Hoàng gật đầu một cái. Đối với Hình Thiên lời nói, cũng tràn đầy tự tin. Còn có Lâm Tiêu, vượt cấp chiến thực lực không yếu, thuận tiện giết. Hình Hoàng lại lãnh đạm bổ sung nói. Hình Thiên gật đầu nói, ta đang có này dự định, nếu giết một cái, chẳng tử ra ba người toàn bộ giết, hơn nữa vẫn có thể bạch bán Kiếm Vô Khuất cùng Dương Tu một cái ân huệ. Hình Hoàng gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Cái đó Thiên Viêm Thánh Hổ. Hình Thiên ngay sau đó lại dò hỏi, Thiên Viêm Thánh Hổ lớn lên chỉ sợ cũng là một đại uy hiếp, bất quá uy hiếp lớn nhất hay lại là Lăng Hoàng. Hình Hoàng trên mặt hơi lộ ra một vệt trịnh trọng. Lăng Hoàng có thể đánh bại La Hoàng, có thể liên thủ đánh chết còn lại Vũ Hoàng, loại này uy hiếp còn lại Vũ Hoàng cũng không cho phép xuất hiện. Vì vậy lần gặp gỡ này đã có không ít người ở tính toán, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem Lăng Hoàng làm, cho nên bây giờ còn không thể đánh rắn động cỏ. Nghe vậy, Hình Thiên trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, liền vội vàng trịnh trọng gật đầu nói, minh bạch. Cùng lúc đó, ở Hướng gia thật sự ở tửu lầu bên trong, Hướng Thiên đi trở lại tửu lầu sau, chính là bị Hướng Hoàng kêu đến phòng bên trong. Thiên Hành, đem Thang gia canh ưởng giết, không cần nương tay. Hướng Hoàng rất dứt khoát hướng về phía Hướng Thiên đi nói, yên tâm, ta tuyệt không nương tay. Hướng Thiên đi gật đầu, dù sao canh ưởng là Thang gia mạnh nhất đích huyết thiên tài. Tuy nói Hướng gia cùng Thang gia từ trước đến giờ không hợp, nhưng nếu không có gia tộc đồng ý, hắn cũng không dám đường đột hạ sát thủ. Nếu hắn Thái gia gia cũng nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Đúng, Tử Hoàng cùng Canh Hoàng rất là thân cận, vị kia tử linh tiềm lực quá lớn, nếu như có thể thuấn liền giết. Hướng Hoàng lại nói, ta có thể giết nàng. Hướng Thiên đi mặt đầy tự tin nói, ngay sau đó hắn lại hỏi, nếu đem Tử Linh giết, như vậy, ta liền đem Lâm Tiêu cũng giết đi, người này cùng Kiếm Vô Khuất hơi quá tiết, thuận tiện còn có thể bán Kiếm Vô Khuất một cái ân huệ. Một tiểu nhân vật mà thôi, không nghĩ tới lại còn cùng Kiếm Vô Khuất có đụng chạm. Hướng Hoàng hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, giết cũng không phòng, hơn nữa, Đoạn Hoàng cũng đi tìm ta, hy vọng đem Lâm Tiêu đánh chết, giết tiểu tử kia, chẳng những có thể cho Kiếm Vô Khuất ban ơn lấy lòng, cho ngươi có cơ hội ngồi kiếm thiên kiêu, ta còn có thể cho Đoạn Hoàng một bộ mặt. Hướng Thiên đi trên mặt thoáng qua một đạo vui mừng, giết Lâm Tiêu với hắn mà nói, bất quá một cái nhấc tay, không nghĩ tới vẫn có thể thay Thái gia gia bán Vũ Hoàng một bộ mặt. Đúng, cái đó âm mục, có muốn hay không cũng giết. Ngay sau đó, Hướng Thiên đi lại dò hỏi, âm gia không làm người ta yêu thích, tự nhiên sẽ có người đối phó, chúng ta Hướng gia liền không cần quan tâm. Hướng Hoàng lắc đầu một cái, Hướng Thiên đi gật đầu, đối với ngày mai xuất thủ, nhưng với ngực, cùng lúc đó, âm gia thật sự ở tửu lầu bên trong, bốn người bọn họ, tiêu hao gia tộc không ít tài nguyên, người luyện hóa bọn họ thi thể, cũng không thể để cho bọn họ hy sinh vô ích. Âm Hoàng âm khí âm u mà nói, ngày mai bài vị chiến, có thể giết bao nhiêu, giết bấy nhiêu, những thứ này cái gọi là chính thống dễ giết nhất được không còn một mống. Âm Mục minh bạch. Âm Mục gật đầu nói, trên người có âm khí tràn ngập, Thịnh gia, Thịnh Lịch giống vậy bị Thịnh Hoàng kêu đến bên trong đại điện. Ở đem chung quanh khí tức ngăn cách sau khi, Thịnh Hoàng liền phân phó nói, âm gia từ trước đến giờ tà tu, thủ đoạn tàn nhẫn, đối với chúng ta chính tu hữu đến uy hiếp, cái đó âm mục, ngày mai, giết, được, Thịnh Lịch gật đầu, trên mặt không có quá nhiều biến hóa, giết một cái âm mục với hắn mà nói, phảng phất là có cũng được, không có cũng được sự tình. Lui ra đi, Thịnh Hoàng đạo, phải, Thịnh Lịch gật đầu, lúc này lui ra ngoài, đợi đến Thịnh Lịch sau khi rời đi, Thịnh Thiên Vũ trong lòng thở dài một tiếng, đạo, chính tu thật lâu không có ai nói tới, Kim gia thật sự ở tửu lầu, Kim Vũ Hiên xếp bằng ở bên trong căn phòng, trong lòng không ngừng bàn tiền đặt cuộc đứng lên, gặp gỡ ban đầu bảng, ta phải lấy được tốt hơn hạng, đoạt được bát đại tông môn trưởng lão thưởng thức. Chỉ cần ta giết Lâm Tiêu, ta liền có thể dựng Kiếm Vô Khuất quan hệ, tùy tiện tiến vào Lăng Kiếm Tông. Bất quá, Kiếm Thiên Kiêu cuối cùng muốn kết hôn Tử Linh nhập môn. Nếu là giết Lâm Tiêu, Kiếm Thiên Kiêu sớm muộn cũng sẽ bởi vì Tử Linh mà ra tay với ta, để cho ta làm vật hy sinh. Hơn nữa, thích hợp nhất ta tu luyện là Thương Long Tông, không là Lăng Kiếm Tông. Vì vậy, Lâm Tiêu, ta không thể giết. Kim Vũ Hiên trong đôi mắt thoáng qua cơ trí ánh sáng, trong lòng đã có quyết định. Một vị trí khác, Lê Gia thật sự ở tửu lầu bên trong, nghe Lê Dân Rơi lời nói sau khi, Lê Nhân Sầu chính là cười hướng về phía Lê Dân Rơi lắc đầu một cái. Đạo, biểu tỷ, tốt nhất đừng, với tiểu tử kia có ý tứ, nếu không, ngươi sẽ hối hận, chẳng lẽ, tiểu tử kia rất mạnh. Lê Dân Rơi không hiểu nói, ta cùng hắn đã giao thủ, thực lực tuyệt đối không kém gì ta. Lê Nhân Sầu đạo, lại còn mạnh hơn ngươi. Lê Dân Rơi cả kinh, người khác không biết, nàng nhưng là hết sức rõ ràng. Lê Nhân Sầu thực lực chân chính cường đại bao nhiêu, sợ rằng, so với hắn ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Lê Nhân Sầu lắc đầu cười cười, đạo, biểu tỷ, nếu như ta là Lê Nhân Sầu, ta dám hướng ngươi khẳng định, sau này, chúng ta Lê gia không cần bán bát đại tông môn mặt mũi, ngươi cũng không cần bán bất kỳ thiên tài mặt mũi. Huống chi, chẳng qua là chính là một cái Kiếm Vô Khuất. Lê Dân Rơi nghe có chút không tên, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu nói, được rồi, giết Lâm Tiêu vô tích sự, coi như đi, dù sao Tử gia cùng chúng ta Lê gia cũng không có bao nhiêu thù. Ngày mai ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi lựa chọn có bao nhiêu chính xác. Lê Nhân Sầu giọng rất khẳng định thở dài nói, chương 839, Chiến Thần Chủ Linh Thiên Kiêu Tửu Lầu. Lâm Tiêu bên trong căn phòng, cảm thụ trong đầu cuồn cuộn sóng linh lực, trong nháy mắt, Lâm Tiêu đầu chấn động mạnh một cái, toàn bộ đầu phảng phất ở trong nháy mắt này phát sinh biến hóa lớn một dạng ngút trời linh lực sôi. Trào mãnh liệt đứng lên, một cổ cường đại sóng linh lực thấu phát, tự đầu chung quanh tràn ngập ra, đột phá, Lâm Tiêu trong lòng nhất thời mừng rỡ. Rất hiển nhiên, hắn linh lực đột phá, tòng ngũ phẩm trung cấp linh lực, đột phá đến ngũ phẩm cao cấp linh lực, suy, cùng lúc đó, một cổ mênh mông linh lực, không tự chủ được dũng động mà ra, bỗng nhiên ở Lâm Tiêu trước mắt ngưng tụ thành hình. Lâm Tiêu phía trước, một cái người trong suốt hình, bỗng nhiên đứng ở trong hư không, một vệt hình người này, diện mục không rõ, không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, bất quá, cái này người trong suốt hình xuất hiện một sát na, cả vùng không gian dường như muốn run sợ đứng lên, người trong suốt hình trên người, phảng phất, ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng, trên người tràn ngập cực kỳ khủng bố linh lực uy áp. Cả người hình đứng ở nơi đó, Lâm Tiêu mình cũng có loại tâm thần nhảy lên cảm giác. Giờ phút này Lâm Tiêu, phảng phất không phải là đối mặt một cái người trong suốt hình, mà là ở đối mặt một người chiến thiên đấu địa cái thế chiến như thần. Đây là ta linh hình chủ hình thái, là một hình người. Lâm Tiêu kinh hãi, trước mắt người trong suốt hình, không là người khác, cũng không phải người, mà là hắn linh lực chủ hình thái. Ở linh lực đạt tới có thể hóa hình thời điểm, linh lực hóa hình chủ hình thái sẽ tự nhiên nảy sinh, hiển hóa ra ngoài. Linh lực hóa hình là lục phẩm linh khống sư dấu hiệu, một loại chỉ có đạt tới lục phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới mới có thể làm được. Không nghĩ tới, hắn chỉ đến ngũ phẩm cao cấp linh lực cảnh giới là có thể làm được, mà linh lực hóa hình chủ hình thái chính là mỗi một linh khống sư mạnh nhất linh lực hóa hình công kích, cũng được gọi là chủ linh hình, gọi tắt chủ linh, cụ thể chủ linh bộ dáng cùng mỗi một linh khống sư bản chất đầu thuộc tính có liên quan. Tới ở trước mắt cái này chủ linh, Lâm Tiêu đều có chút không hiểu, người khác một loại cũng là linh thú hình thái, đao kiếm chờ loại hình thái, mỗi lần ngưng tụ cũng sẽ mang tương ứng thần vận, để cho ngưng tụ ra tương ứng lực lượng. Nói thí dụ như thôn thiên linh đế chủ linh thôn thiên thú, liền nắm giữ thôn thiên thú thôn phệ năng lực, mà hắn chủ linh lại là một người, hình người chủ linh, coi như là thôn thiên linh đế trong trí nhớ, cũng không thấy ai nắm giữ qua. Bất quá, cái này hình người, nhìn qua ngược lại cũng thập phân kinh khủng, không thể so với linh thú hình thái yếu, nhìn qua giống như chiến thiên đấu địa chiến như thần, liền kêu ngươi là chiến thần chủ linh đi. Hơi suy tư một dạng Lâm Tiêu cũng thở dài nói, cuối cùng, Lâm Tiêu khống chế chiến thần chủ linh, chậm rãi thả ra linh lực, làm cho chủ linh cuối cùng tiêu hao với không. Tuy nói có thể linh lực hóa hình, nhưng Lâm Tiêu bây giờ linh lực còn chỉ có thể ngưng tụ ra hơi hy linh hình, chờ nếu linh lực đủ cường đại, liền có thể ngưng tụ thành hơn ngưng tụ, hơn hình tượng linh hình tới. Nếu là đến thôn thiên linh đế cái cấp bậc đó, ngưng tụ ra linh hình, với chân thực linh thú cũng không khác nhau nhiều, còn có thể biến hóa ra đại lượng linh hình, chống trơn linh lực hóa hình, liền có thể biến hóa ra thiên quân vạn mã, đây cũng là cao cấp linh khống sư chỗ đáng sợ. Lâm Tiêu, người linh lực đột phá. Đang lúc này, Tử Hoàng kinh ngạc âm thanh âm vang lên tới. Phải, Lâm Tiêu gật đầu, hắn cũng biết, Tử Hoàng cùng Lăng Hoàng đều chú ý tới cả một tử lâu. Hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, hai người có thể không biết. Ở Lâm Tiêu trả lời sau khi, bên trong căn phòng chính là bị mở ra. Tử Hoàng Lăng Tiêu cùng với Tử Kim Trần ba người, cũng vội vã đi tới. Ba người đều là mặt đầy hưng phấn, không nghĩ tới, ngươi lại đột phá nhất cấp linh lực. Lần gặp gỡ này, chúng ta Tử gia đội ngũ muốn mở ra chưa từng có trong lịch sử thành tích. Tử Hoàng mừng rỡ nói, ta làm hết sức. Lâm Tiêu gật đầu một cái, thật để cho người mong đợi a. Lăng Tiêu cũng mặt đầy khao khát địa đạo, ngươi tiểu tử này thật là khắp nơi sáng tạo kỳ tích a, linh lực cũng đột phá. Tử Kim Trần cũng ý cười đầy mặt địa đạo, linh lực cùng nguyên lực lại bất đồng, nhất cấp tương đương với tam trọng nguyên lực tu vi, lúc này đột phá, đối với tiếp đó sẽ ngộ có to chỗ đại dụng. Lâm Tiêu chỉ đành phải gật đầu, cùng mấy người đơn giản trò chuyện một chút, đưa đi ba người sau, Lâm Tiêu điều tức nghỉ ngơi, đợi đến ngày kế lúc, mới vừa cùng một đám người tụ tập, đi Thịnh Thế Thành quảng trường. Đương nhiên, Lâm Tiêu linh lực đột phá tin tức, tự nhiên cũng truyền vào vạn tượng bên trong các, làm cho thì kim đấu chờ trong lòng người đều rối rít thầm thở phào một cái. Dù sao, Ngọc Thanh Đan cũng không phải để cho mỗi một linh khống sư 100% đột phá. Nếu là Lâm Tiêu luyện hóa Ngọc Thanh Đan không đột phá, vậy bọn họ liền bạch uổng phí thiên giá thật lớn. Đợi đến ánh mặt trời phơi xuống lúc, Lâm Tiêu một nhóm người lần nữa đi tới Thịnh Thế Thành quảng trường. Vừa tiến vào, đủ loại náo nhiệt thanh âm bịt tai không dứt, gặp gỡ ban đầu bảng cơ bản có thể chiếu ra một cái vũ hoàng thế lực tài nghệ. Nhìn dáng dấp, 37 đại võ hoàng thế lực hay lại là Tịnh gia dẫn đầu, Hình gia, Hướng gia theo sát phía sau. Lúc này ngộ ban đầu bảng tiền tam định bị Tam gia bắt lại không thể nghi ngờ, vậy cũng chưa chắc. Tử linh là lục phẩm sơ cấp linh khống sư, có thể đánh vào tiền tam có khả năng cũng không nhỏ. Linh khống sư cũng phải đồng giai chiến lực cường đại mới được. Nếu bàn về đồng giai chiến lực, Thịnh Lịch hình thiên hòa hướng thiên đi, cũng đứng hàng trước dư, bản thân lại vừa là tam trọng vũ quân, trong cảnh giới không kém chút nào với tử linh. Tử linh coi như thủ đoạn nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng nan giữ ba người chống lại. Không sai, từ ban đầu bảng đệ nhất mở ra tiền đặt cuộc tỷ lệ liền đủ để chứng minh. Thịnh Lịch, hình thiên hòa hướng thiên đi tỷ số bồi đều là 1-3. Tử linh tỷ số bồi là 1-4. Tử linh phần thắng, rõ ràng nhỏ một chút. Nghe nói bốn đại thương hội đều có mở trang, tỷ số bồi giống nhau. Không biết huynh đài đặt tiền cuộc không có. Xuống, xuống Thịnh Lịch, Thịnh gia kích thước là 37 gia tộc lớn bên trong lớn nhất. Thịnh Lịch phần thắng, lớn hơn một chút. Không sai, ta cũng xuống Thịnh Lịch, 10 khối thanh linh thạch. Huynh đài thật đúng là đánh cược a, 10 khối thanh linh thạch, có thể không phải người bình thường có thể lấy ra, một ít tiền lẻ thôi, cùng những vũ hoàng đó đích huyết so sánh, kém xa. Hắc hắc, ta xuống hình thiên 20 khối thanh linh thạch, ta cho là hình thiên phần thắng lớn hơn một chút. Ta xuống tử linh 5 khối thanh linh thạch, ta xem trọng linh khống sư, ta xuống 30 khối hướng thiên đi. Hướng thiên đi thực lực ta nghe thấy, xuống hắn phần thắng rất lớn, đủ loại náo nhiệt thanh âm truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Cùng tiền tam luân so sánh, một tua này, rõ ràng càng náo nhiệt hơn, trừ chiến lực cường đại hơn ra, là vì nhiều hơn tiền đặt cuộc, Lâm Tiêu cũng có thể nghe ra, bốn đại thương hội, thậm chí còn tư nhân, đều có ở mở dưới trang chú thích, có đặt tiền cuộc tiến vào tiền tam, tiến vào 5 vị trí đầu, đặc định hạng. Thậm chí còn đặt tiền cuộc ai bị giết chết đều có. Bốn đại thương hội tỷ số bồi hơi nhỏ một chút, cá nhân mở trang tỷ số bồi lớn hơn một chút. Bất quá, đại đa số người tìm khắp bốn đại thương hội, dù sao bốn đại thương hội uy tín bày ở nơi đó. Cũng có thể tưởng tượng được, khổng lồ như thế số người tham dự, một vòng đi qua, cũng không biết bốn đại thương hội phải kiếm bao nhiêu tiền. Đương nhiên, những thứ này đặt tiền cuộc người, phần lớn đều xuống ban đầu bảng xếp hạng thứ nhất tiền đặt cuộc. Đặt tiền cuộc Thịnh Lịch, hình thiên, hướng thiên đi chiếm đa số, có số ít đặt tiền cuộc tử linh người, nhưng cuối cùng, Lâm Tiêu cơ bản không nghe có người đặt tiền cuộc chính mình. Đương nhiên, không chỉ là hắn, còn lại rất nhiều người, đều cơ bản không người đặt tiền cuộc. Lâm Tiêu mình ngược lại là có chút hiếu kỳ, nếu là có dưới người chú hắn, không biết tỷ số bồi bao nhiêu, các ngươi đặt tiền cuộc không có. Xoay người nhìn một cái bên cạnh Lăng Hổ cùng với Tử Lăng hai nhà đội ngũ thanh niên. Lâm Tiêu không khỏi tò mò hỏi, chương 840, có người muốn ta giết ngươi. Lâm Tiêu lời này vừa nói ra. Tử Hối, Phan Tử Hào đám người trên mặt hơi lộ ra vẻ lúng túng. Ta xuống Thịnh Lịch, Liễu Dịch nhưng ấp úng, cuối cùng vẫn nói đúng sự thật. Ta xuống hình thiên, Phan Tử Hào đạo, ta xuống Thịnh Lịch đồng thời, cũng xuống một ít tử linh, Tử Huy đạo. Lâm Tiêu mặt tối sầm, này cũng không một người xuống hắn a, coi như đồng đội, chẳng lẽ một điểm này tín nhiệm cũng không có sao? Hì hì, vạn tượng các căn bản không có ngươi tỷ số bồi. Ừ, ngoài ra ba cái thương hội cũng có, Trăm Sông Hải cho tỷ số bồi cao nhất, 1-8, ta xuống ngươi 100 thanh linh thạch. Tử Linh cười nói, ngươi không dưới chính mình. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, con đường đi tới này, ngươi lần đó không sáng tạo kỳ tích, bất quá là lý do ổn thỏa, ta cho mình cũng xuống 100 khối thanh linh thạch. Tử Linh đạo, Lâm Tiêu, hắc hắc, ta nhưng là toàn bộ gia sản xuống ngươi, 50 khối thanh linh thạch, đây là từ phụ thân ta vậy phải tới. Lăng Hổ là cười hắc hắc nói, cũng còn khá có người tin tưởng ta. Lâm Tiêu thở dài nói, nếu như còn có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ toàn lực đặt tiền cuộc chính mình, bất quá, bây giờ đã trễ, hơn nữa, trong tay hắn thanh linh thạch đã không nhiều. Loại này giải trí tính đánh cuộc nhỏ chú thích, cũng không khả năng đem Vũ Hoàng kéo vào được. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu một đám người, chính là đi tới các vị trong chỗ ngồi. Đợi đến toàn bộ Vũ Hoàng đều vào ngồi sau khi, Thịnh Thiên Vũ chính là đứng dậy, mở miệng nói, các vị, tua thứ tư gặp gỡ, chuẩn bị bắt đầu, tua thứ tư bài vị chiến, muốn xếp hạng ra 15 tên thanh niên thực lực chân chính hạng. Cho nên, một tua này, muốn tiến hành 15 người tuần hoàn chiến. Mỗi người đánh tròn 14 chàng, thắng một trận một phần, ngang tay phân nửa, thành tích cuối cùng, dựa theo điểm tích lũy hạng. Đầu tiên, tấn cục 15 tên thanh niên, trước rút ra lấy số, lại dựa theo lấy số theo thứ tự tuyển đối thủ, cân nhắc đến cường cường gặp nhau, hoặc là thực lực tương cận hao tổn to lớn duyên cớ. Mỗi người cũng có một lần tạm thời luân không quyền quyền lợi, bị quất đến người mở miệng trước, nếu là cùng một người liên tiếp bị quất đến, sẽ chống đi một đoạn thời gian nghỉ ngơi, còn lại quy tắc cùng trước một vòng giống nhau. Thịnh Thiên Vũ đem tua thứ tư quy tắc nói một lần. Tiếp tục nói, bây giờ, mỗi một tấn cục thanh niên, mời lên trước rút thăm. Nghe vậy, Lâm Tiêu Hòa Tử Linh lúc này đứng dậy, cùng với khác thanh niên đồng thời, hướng thạch đài một bên vị trí đi tới. Có người muốn ta giết ngươi, còn chưa lên trước rút thăm. Lê Nhân Sầu chính là tiến lên lại gần, hướng về phía Lâm Tiêu cười nói, ô, Lâm Tiêu khẽ cau mày, đạo, muốn giết ta rất nhiều người. Bất quá, có thể hay không giết ta, thì nhìn ngươi có hay không thực lực này, ta cũng rất chờ mong, ngươi phong mang tất lộ thời điểm, nhìn một chút những thứ kia muốn giết ngươi người kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ. Lê Nhân Sầu nhàn nhạt cười cười, rồi sau đó liền đi mở, Lâm Tiêu một trận bối rối, không phải là muốn giết hắn sao, tại sao lại mong đợi hắn phong mang tất lộ, chẳng lẽ là đang nhắc nhở hắn, có người tìm tới cửa, muốn giết hắn. Lâm Tiêu ánh mắt, không khỏi hướng Kiếm Vô Khuất vị trí chỗ ở liếc về liếc mắt. Phải nói muốn giết người khác, tại chỗ sợ rằng không nhiều. Kiếm Vô Khuất liền là một cái trong số đó. Thứ yếu, chỉ sợ sẽ là Đoàn gia. Bất kể là ai muốn giết ta, ta đều tuyệt sẽ không cho các ngươi. Thất vọng, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm lãnh thở dài nói. Lê Nhân Sầu đi sau khi trở về, Lê Lạc nghi ngờ truyền âm hỏi. Biểu đệ, ngươi không phải nói không quan tâm ta giết hắn sao? Bây giờ thế nào? Không sai, ta nói là ngươi, không phải là ta, bất quá, ta cũng sẽ không giết hắn. Lê Nhân Sầu khoanh tay, mặt đầy lạnh nhạt, Lê Lạc, nàng thế nào cảm giác có dũng khí? Nàng biểu đệ phảng phất biến hóa cá nhân tựa như, lúc trước cũng không thích nói chuyện, bây giờ, nói chuyện, luôn là làm cho người ta không giải thích được cảm giác. Cái này Lê Nhân Sầu rất cường đại. Lâm Tiêu bên cạnh, Lăng Hổ có chút không vừa hỏi, rất mạnh. Ở huyễn cảnh thời điểm cùng hắn đã giao thủ, ngang tay, rút được hắn thời điểm, các ngươi tối tốt cẩn thận một chút, Lâm Tiêu thấp giọng nhắc nhở, Lăng Hổ cùng Tử Linh cũng giật mình, không nghĩ tới, cái này Lê Nhân Sầu, lại sẽ có được Lâm Tiêu cao như vậy đánh giá, cùng trong đồng lứa, còn có rất ít người có thể chống lại Lâm Tiêu, người này, lại có thể cùng Lâm Tiêu đánh hòa nhau, xem ra, lúc này Ngộ Ban Đầu bảng, không giống như là ngoài mặt đơn giản như vậy. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu mấy người, chính là rút ra tốt lấy số, 15 người lấy số, Nhất Hào, Thịnh Lịch, số 2, Ngũ Thế Huân, số 3, Lê Nhân Sầu, số 4, Bình Phiên Hạo, số 5, Đăng Hổ, số 6, Hình Thiên, số 7, Hồ Duyên Tự Như, số 8, Lê Lạc, Cửu Hào, Tử Long, số 10, Lâm Tiêu, số 15, Thang Ưởng, số 12, Kim Vũ Hiên, số 13, Hướng Thiên Hành, số 14, Âm Mục, số 15, Tử Linh, 15 người rút ra tốt lấy số sau khi, trên thạch đài trận pháp, chính là bị kích hoạt, một cái bình chướng, tự thạch chung quanh đài trên tế đàn kích phát ra, thẳng tắp phóng lên cao, bao phủ đến cao ngàn trượng vị trí, một tua này chiến đấu, chỉ có một chiến trường, phương viên 500 trượng thạch đài, cho đến cao ngàn trượng vị trí, đã là nói đề cao thật lớn chiến đấu không gian, bây giờ, mời các vị dựa theo thứ tự tuyển đối thủ, tua thứ tư bài vị chiến bắt đầu. Thịnh Thiên Vũ mở miệng tuyên bố, gật đầu một cái, Thịnh Lịch người thứ nhất lên trước rút thăm, rút ra tốt tâm trúc sau, giao cho trọng tài ngay trước mọi người xé ra phong điều thị chúng sau. Mở miệng tuyên bố, trận đầu, Thịnh Lịch, đối chiến Hình Thiên, ồn ào, lời này vừa nói ra, mọi người tiếng huyên náo thanh âm chính là vang lên. Thịnh Lịch, Hình Thiên, Hướng Thiên Hành ba người là tham gia thanh niên chính giữa, chỉ có tam trọng vũ quân cường giả cũng là mọi người nhận thức là tối cường ba một người trong. Không nghĩ tới vòng thứ nhất hai người liền rút được đồng thời, trận đầu này liền bùng nổ mạnh nhất chiến đấu, đây cũng quá sớm chứ, không biết hai người có thể hay không luân không, phía sau còn có nhiều chiến đấu như vậy, cường cường va chạm đối với hai người cũng không tốt, hẳn sẽ luân không kia cũng khó nói. Dù sao hai người cũng đệ nhất mạnh nhất tranh đoạt người. Nói không chừng không ai phục ai. Trận đầu liền khai chiến. Trận trận suy đoán thanh âm khắp nơi vang lên. nhưng mà chỉ là một hồi thời gian. Hình thiên thanh âm, chính là ngay trước mọi người vang lên. Luân không, lần này, nhiệt nghị thanh âm mới tiêu lui ra. Cái này cùng đại đa số người suy đoán một dạng, mỗi người cũng có một lần tạm thời luân không quyền. Lợi, kịch liệt nhất chiến đấu, một loại cũng sẽ lưu đến phía sau. Hình thiên luân không, số 20 mời lên trước tuyển đối thủ. Trọng tài thanh âm theo sát vang lên, ngũ thế huân tiến lên rút thăm, giao cho trọng tài xé ra liếc mắt nhìn, tuyên bố, ngũ thế huân, đối chiến Lê Lạc, chiến, Lê Lạc gật đầu, lúc này nhảy một cái nhảy vào trong bệ đá ương, ngũ thế huân lên đài, đi tới cự ly Lê Lạc không xa, hướng về phía Lê Lạc chắp tay nói, Lê cô nương, xin mời, Lê Lạc đáp lại một tiếng. Trên người nhị trọng vũ quân khí tức hoàn toàn thả ra ngoài. Nhất kiếm về phía trước chặt chém mà ra. Chói mắt kiếm mang kích thích ra. Hướng ngũ thế huân chém ra đi. Chương 841, Lâm Tiêu chiến bình thiên hạo ầm. Ngũ thế huân nhất đao oanh chém mà ra. Sáng chói đao mang nở rộ mà ra. Tia sáng chói mắt kích động mạnh mẽ vô cùng sóng sức mạnh. Cùng Lê Lạc kiếm mang oanh đụng vào nhau. Ung ung, một trận rung trời vang lớn. Mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, vô cùng ba động sôi trào mãnh liệt mà ra. Hai người một đòn, lực lượng tương đương, cũng thập phần cường đại, đưa đến mọi người một tràng thốt lên. Ngay sau đó, ngũ thế huân hướng cách đó không xa Lê Lạc đánh tới. Đại đao trong tay thay đổi nhanh chóng, từng đường cường đại đao mang kích phát ra. Hào quang óng ánh chiếu sáng bốn phương tám hướng. Hai người đại chiến kịch liệt chung một chỗ. Hai người thực lực tương cận. Đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, trực tiếp đánh nửa nén hương thời gian. Cuối cùng, Lê Lạc thi triển ra huyền giai cao cấp bích lạc dị tượng. Thêm bích lạc kiếm ý, một chiêu đem ngũ thế huân đánh bại. Lê Lạc, thật không ngờ cường đại, lại nắm giữ huyền giai cao cấp bích lạc dị tượng. Còn lĩnh ngộ bích lạc kiếm ý, đem cường đại ngũ thế huân cũng cho đánh bại. Không hổ vũ hoàng gia tộc tiền thập ngũ người, từng cái đều không phải là nhân vật đơn giản. Trước một vòng, bọn họ cũng còn ẩn núp chiến lực. Thấy Lê Lạc đánh bại ngũ thế huân sau khi, từng đạo thán phục cùng kinh ngạc thanh âm liên tiếp vang lên. Mọi người nhiệt tình, nhất thời liền bị đốt đứng lên. Một trận chiến đấu liền như vậy xuất sắc. Sau khi chiến đấu, tất nhiên sẽ xuất sắc liên tục. Ở Lê Lạc đi ra chiến trường sau, tiếp theo người, Lê Nhân Sầu tiến lên rút thăm. Cuộc kế tiếp, Lê Nhân Sầu, chiến Lê Lạc, trọng tài thanh âm rất nhanh vang lên. Cái gì? Người nhà họ Lê rút được đồng thời. Vận khí này, thật là nghiêu, nhiều người như vậy rút ra không tới. Chính mình đội ngũ rút được đồng thời. Ngược lại mỗi người cũng có một lần luân không cơ hội. Nhất định sẽ luân không, ai sẽ giết lẫn nhau. Cho người khác nhìn chính mình lá bài tẩy. Ta ngược lại không cho là như vậy. Hai người nhất định biết gốc biết rễ. Sẽ không lãng phí một lần luân không quyền lợi. Nhất định sẽ trực tiếp nhận thua. Lê Nhân Sầu rút được Lê Lạc. Từng trận cực kỳ xuất sắc âm thanh âm vang lên tới. Mà đang lúc tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở Lê Nhân Sầu trên người thời điểm. Lúc này, Lê Lạc đột nhiên mở miệng nói. Ta nhận thua. Cái gì? Lê Lạc nhận thua. Có lầm hay không? Lê Lạc cường đại như vậy. Ngay cả ngũ thế huân cũng chiến thắng. Lại trực tiếp nhận thua. Cái đó Lê Nhân Sầu không phải là chỉ có cửu trọng vũ tôn cảnh giới sao? Vòng thứ ba cũng thắng hiểm tấn cục chứ. Lê Lạc lại nhận thua. Mà không phải Lê Nhân Sầu nhận thua. Không phải là trong đó có câu chuyện gì chứ. Hắc hắc, theo ta thấy, hoặc là Lê Lạc thiếu Lê Nhân Sầu ân huệ, hoặc là hai người có một số việc. Nếu không, Lê Lạc không thể nào vừa lên tới liền nhận thua. Không sai, dù sao cũng là nữ tử. Nữ tử luôn là si tình nhất. Một khi hữu tình tố, làm ra chuyện ngốc nghếch bình thường nhất bất quá. Ta còn tưởng rằng Lê Lạc sẽ là ta tối hâm mộ nữ tử. Không nghĩ tới danh hoa đã có chủ, ngươi, tỉnh lại đi, người ta nhưng là sẽ ngộ ban đầu bảng tiền thập ngũ nhân vật. Có thể hại tử gia, Lê Lạc thua một trận, hạng sẽ xuống một tên, đủ loại thanh âm, tràn ngập toàn bộ quảng trường. Lê Lạc chính mình nghe đều có chút tức giận, những người này cũng ý tưởng gì. Bất quá, loại trường hợp này, coi như là giải thích cũng không giải thích rõ ràng, nàng liền cũng không có nói nhiều. Lê Nhân Sầu thắng, cuộc kế tiếp. Số 4 Bình Thiên Hạo tuyển đối thủ. Trọng tài cũng không có dừng lại. Lúc này nói, đợi đến Bình Thiên Hạo rút thăm sau khi, trọng tài thanh âm lại vang lên lần nữa tới. Bình Thiên Hạo, chiến Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu muốn lên sàn. ngay cả Đoạn Đông Phong cũng có thể đánh chết. Bình Thiên Hạo hẳn không phải là đối thủ của hắn. Ta rất coi trọng Lâm Tiêu. Vậy cũng chưa chắc, Bình Thiên Hạo cũng không phải người yếu. Lâm Tiêu tên vừa ra, đưa tới không ít người thú vui. Tuy nói mọi người không cho là Lâm Tiêu là trong những người này thực lực mạnh nhất, nhưng Lâm Tiêu tên, nhưng là nổi danh nhất. Từ vòng thứ nhất, liền gây ra không ít trò cười, lại sáng tạo ra kỳ tích. Vòng thứ ba càng là đem Đoạn Đông Phong đánh chết, động tĩnh cũng không nhỏ. Đang lúc mọi người nhiệt nghị âm thanh chính giữa, Đoạn Hoàng cùng người Đoàn ra sắc mặt chính là khó coi vô cùng. Ở nói tới Lâm Tiêu lúc, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ đem Đoạn Thiên Nhai cùng Đoạn Đông Phong đem ra so sánh. Đây là bọn hắn Đoàn ra sỉ nhục. Kiếm Vô Quất trên mặt cũng có một vệt âm lãnh. Lê Nhân Sầu chính là véo miệng cười cười. Lê Lạc chính là ở bên thầm thở dài nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tiểu tử này có bao nhiêu bất phàm. Đang lúc mọi người nghị luận bên trong, Lâm Tiêu, Hòa Bình, Thiên Hạo, tất cả đi vào trong bệ đá. Đại đa số thanh âm cũng coi trọng Lâm Tiêu. Bình Thiên Hạo thần sắc có chút khó coi, dương mắt nhìn ngắm Lâm Tiêu, lạnh lùng nói, từ vòng thứ nhất bắt đầu, ta cũng rất nghĩ tưởng gặp gỡ ngươi, nhìn một chút, thực lực ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu cường, như ngươi mong muốn. Lâm Tiêu lấy ra U Thiên Ma Trụ, hai tay cầm trụ, toàn bộ đột nhiên vọt tới trước ra, lấy cực nhanh tốc độ, hướng Bình Thiên Hạo tiến lên. Hai người đứng cự ly, vốn là gần, hơn nữa, Bình Thiên Hạo dụng binh khí là cự kiếm, bản thân liền là cái lực lượng hình, giờ phút này đánh gần, nghĩ đến Bình Thiên Hạo cũng vui vẻ. Bình Thiên Hạo ở vòng thứ ba cũng là tham gia lần thứ hai rút ra tổ thắng hiểm tấn cục, tu vi cũng gần như chỉ ở nhất trọng vũ quân cảnh giới. Vì vậy, Lâm Tiêu không nghĩ ở Bình Thiên Hạo trên người lãng phí quá nhiều tinh lực, nếu là có thể đánh gần, lấy hắn bây giờ thất trọng vũ tôn lực lượng, cộng thêm thân thể, gia trì linh lực lời nói, Lâm Tiêu tự tin 10 phần, có thể đánh bại dễ dàng Bình Thiên Hạo. Quả nhiên, thấy Lâm Tiêu tiến lên, Bình Thiên Hạo trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hai tay cầm cự kiếm, trên người khí thế nở rộ, cuồn cuộn nguyên lực dũng động, cự kiếm thượng tản ra quang hoa sáng chói, uy mãnh tuyệt luân nhất kiếm, hướng về phía Lâm Tiêu dài trụ đập ầm ầm ra. Cong, một tiếng chói tai kim loại đụng vang, hư không phảng phất hỗn loạn một chút, đáng sợ lực đạo nổ tung. Bình Thiên Hạo phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn liền bị lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài, vừa vặn bay ra thạch đài bên ngoài mới vừa dừng lại. Một chiêu giải quyết, tất cả mọi người rối rít một trận sai lăng. Cuộc chiến đấu này thắng được cũng quá đơn giản chứ. Tuy nói đại đa số người đều cho rằng Bình Thiên Hạo không phải là Lâm Tiêu đối thủ, nhưng là chưa từng nghĩ thất bại được nhanh như vậy. Xin lỗi, thân thể là ta cường hạng. Nhìn thạch đài bên ngoài Bình Thiên Hạo, Lâm Tiêu hướng về phía Bình Thiên Hạo cười nói, hắn nói đảo cũng là sự thật, thân thể đúng là hắn mạnh mẽ, chỉ bất quá còn âm thầm gia trì linh lực mà thôi, nhưng hắn cũng không có đem hết toàn lực, nếu không Bình Thiên Hạo chỉ sợ không phải bị trần ói một ngụm máu tươi đơn giản như vậy. Ngươi, Bình Thiên Hạo quýnh lên, giận đến lại một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Hắn đều còn chưa kịp thi triển cường đại hơn công kích, đều có chút không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy thua, Lâm Tiêu thân thể quả nhiên rất cường đại. Đợt thứ hai hình phong chính là cứng đối cứng bị một trụ đánh bay. Bình Thiên Hạo dẫm vào hình phong vết xe đổ. Lâm Tiêu bộc phát ra uy thế, rõ ràng so với lúc trước cường đại. Hắn tu vi hẳn đột phá đến thất trọng vũ tôn cảnh giới. Không hổ là đánh chết Đoạn Đông Phong nhân vật, quả nhiên thực lực bất phàm. Một tua này có hắn một chỗ ngồi. Nếu là Lâm Tiêu có vũ quân tu vi, sợ rằng những người khác thật có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Trận trận tiếng kinh hô thanh âm khắp nơi vang lên, làm cho Bình Thiên Hạo trong lòng buồn rầu vô cùng. Trận này hắn lại bị bại như vậy thật mất mặt, lại giúp phồng Lâm Tiêu danh tiếng. Hừ, cậy mạnh mà thôi. Hình Thiên mặt đầy khinh thường nói, hướng Thiên Hành cùng Thịnh Lịch cũng đều mặt coi thường. Một chiêu đánh bại Bình Thiên Hạo, bọn họ cũng có thể làm được. Thấy chứ, tiểu tử này thật không phải là dễ trêu. Lê Nhân Sầu hướng về phía bên người Lê Lạc cười nói, là có chút ngoài dự liệu. Bất quá, nếu như chỉ dựa vào thân thể thực lực, sợ rằng còn đi không xa. Lê Lạc đạo, ngươi lại chờ xem đi. Lê Nhân Sầu đạo, Lâm Tiêu thắng, cuộc kế tiếp, Lăng Hổ rút thăm. Ở Lâm Tiêu xuống đài lúc, trọng tài thanh âm lúc này vang lên, hắc hắc, đến ta. Lăng Hổ mặt đầy hưng phấn tiến lên, rút ra một nhánh tam trúc, giao cho trọng tài, mở ra sau. Trọng tài lúc này cất cao giọng nói, cuộc kế tiếp, Lăng Hổ, đối chiến Lâm Tiêu. Lăng Hổ hưng phấn sắc mặt nhất thời liền sai lăng đi xuống. Hắn rút được lại là Lâm Tiêu. Chương 842, Lâm Tiêu chiến Lê Lạc, mọi người cũng có chút sai lăng. Bọn họ cũng biết, Lăng Tử hai nhà đội ngũ, cũng rất thân cận, người một nhà rút được người một nhà. Bọn họ cũng rất tò mò, là ai nhận thua, vẫn sẽ luân không? Lâm Tiêu đều không khỏi ngẩn người một chút, cũng quá đúng dịp đi. Lăng Hổ đây là cái gì vận may? Ta nhận thua. Phục hồi tinh thần lại, Lăng Hổ không chút do dự mở miệng nói, hắn nhận thua. Mọi người rối rít than thầm đáng tiếc, bất quá đây cũng là như đã đoán trước, Lăng Hổ lúc trước biểu hiện về mặt chiến lược hiển nhiên không bằng Lâm Tiêu. Được, Lâm Tiêu gật đầu một cái, không có nói nhiều. Lấy hắn thực lực bây giờ, Lăng Hổ quả thật không phải là đối thủ của hắn. Hai người biết gốc biết rễ, ngược lại cũng không cảm thấy được lúng túng. Ở Lăng Hổ nhận thua sau khi, vị kế tiếp chính là Hình Không Trung trước rút thăm. Hình Thiên vừa đi lên đi, chính là đưa tới nhiệt nghị tiếng. Cuộc kế tiếp, Hình Thiên đối chiến Kim Vũ Hiên. Trọng tài lớn tiếng thì thầm, luân không. Kim Vũ Hiên không chút do dự nói, luân không. Liền thì không muốn nhận thua, cũng không muốn cùng mạnh như vậy tay bây giờ liền đụng phải. Luân không. Vị kế tiếp, trọng tài lúc này nói, vị kế tiếp là số 7 Hồ Duyên Tự Như. Hồ Duyên Tự Như rút được là Ngũ Thế Huân. Hồ Duyên Tự Như cũng là từ tổ thứ nhất xông đến tua thứ tư. Vòng thứ ba cũng là hồi hai, rút thăm chiến đấu sau mới tấn cục tua thứ tư. Bất quá, 20 ngày đến, Hồ Duyên Tự Như cũng tiến bộ to lớn, lại cũng đột phá nhất trọng tu vi, đạt tới nhị trọng vũ quân cảnh giới. Hai người đại chiến nửa nén hương sau khi, Hồ Duyên Tự Như bằng vào cường đại Phật tu Kim Quang trưởng lực, một trưởng đánh bại Ngũ Thế Huân, đưa đến mọi người từng trận kêu lên. Có thể nói, lúc này mộ bên trong, lại xuất hiện một tên hắc mã. Cuộc kế tiếp, Lê Lạc rút thăm. Hai người đại chiến sau khi kết thúc, trọng tài vang lên lần nữa đến. Lê Lạc tiến lên, tùy ý rút ra một nhánh, giao cho trọng tài, xé ra phong điều. Trọng tài lúc này lớn tiếng thì thầm, Lê Lạc, đối chiến Lâm Tiêu. Ồn ào, lời này vừa nói ra, một trận tiếng huyên náo âm vang lên, ánh mắt mọi người lại lửa nóng. Lâm Tiêu lại lên, bất quá, không biết đối mặt cường đại Lê Lạc, Lâm Tiêu có hay không còn có thể chiến thắng. Cẩn thận một chút, không nên miễn cưỡng. Lê Lạc bên cạnh, Lê Nhân Sầu nhắc nhở. Lê Lạc không trả lời, mà là hơi kinh ngạc mà nhìn Lâm Tiêu. Đạo, không nghĩ tới, lại rút được ngươi. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta tự tay nhìn một chút, ngươi đến cùng có vài phần thực lực đi. Dứt lời, Lê Lạc chính là hướng trong bệ đá đi vào. Lâm Tiêu cũng không có nói nhiều, chậm rãi đi vào thạch đài. Đối mặt ta, ngươi không có cận chiến cơ hội, xuất ra ngươi thực lực mạnh nhất đi. Lê Lạc một cái thanh kiếm lấy ra, trên thân kiếm quang hoa lưu chuyển, trên người khí thế cường đại tản ra. Được, Lâm Tiêu đem Diêu Quang Đoạn kiếm lấy ra, hắn cũng rất muốn thử một chút, chính mình thất trọng vũ tôn chiến lực cường đại bao nhiêu. Lê Dân thanh kiếm, than nhẹ một tiếng, Lê Lạc một tay vũ kiếm, khí thế kinh khủng tản ra, cạp váy bay lượn, một mảng lớn chói mắt tia sáng chói mắt kích thích ra, ẩn chứa vô cùng lực lượng kiếm mang giật mình từng trận hô khiếu chi thanh, tựa như muốn chém xuống vạn địch. Đây là Lê gia hạch tâm vũ kỹ, uy lực mạnh mẽ, thế công ác liệt, Ngũ Thế Huân lúc trước đều ở đây nhất kiếm thượng cật ăn khuy. Lê Lạc không có nương tay, ra tay một cái, liền thi triển ra cường đại như thế công kích, Đại Thiên Thanh Long Trảm. Lâm Tiêu trong cơ thể thất trọng vũ tôn nguyên lực cuồn cuộn dũng động, Đại Thiên Thanh Long Trảm vũ kỹ trực tiếp thi triển ra, nhất kiếm nhô lên cao chém ra đến, giống như một trận tiếng rồng ngâm vang lên, chói mắt thanh quang, ngưng tụ thành một cái thanh sắc hàng dài kiếm mang, hướng phía trước liều chết dung phong đi. Ung ung, hai cổ kiếm mang đối với đụng nhau sau, bộc phát ra đinh tai nhức óc vang, mênh mông như là biển khí lãng bùng nổ, cuồn cuộn ba động hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Bất quá, hơi nhiều hơn một chút khí lãng cùng ba động, chính là hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng dâng trào mà tới. Nhưng, đủ để cho được mọi người giật mình, một kích này, ngay cả Ngũ Thế Huân đều ăn qua thua thiệt, Lâm Tiêu lại đem ngăn trở đỡ được. ngantiuyen.com. Mà một sát na này, Lâm Tiêu phóng lên cao, bên trong đan điền lôi nguyên cuồn cuộn dâng lên, vô cùng ý chí kích phát ra. Suy, Trong một sát na, lôi đình vũ ý tràn ngập mà ra, mơ hồ lôi đình, ở chung quanh khoảng một trượng không gian lượn lờ, cả người phảng phất biến thành một người lôi như thần, nhất thời trở nên thập phân anh minh thần vũ. Lôi đình vũ ý, hắn lại lĩnh ngộ lôi đình vũ ý, mọi người trận trận kêu lên. Lôi đình thuộc tính năng lượng, cuồng bạo nhất, lôi đình vũ ý, thật khó lĩnh ngộ, không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại đem loại này độ khó cực đại lôi đình vũ ý cũng lĩnh ngộ ra tới. Không hổ là gặp gỡ ban đầu trên bảng nhân vật, không chỉ là cậy mạnh cường đại đơn giản như vậy, thiên phú, cũng thập phân đáng sợ, Lê Lạc trên mặt cũng lộ ra vẻ giật mình thần sắc. Bây giờ nàng có chút minh bạch, nàng biểu đệ tại sao như vậy nhìn chúng tiểu tử này. Nhìn dáng dấp, thật là có một tay. Lúc này, Lê Lạc trong tay thanh kiếm nhắc tới, nhất kiếm nữa chặt chém đi ra. Lê Dân thanh kiếm, Lê Dân vân thước, kèm theo Lê Lạc khẽ kêu thanh âm truyền ra. Một đạo chói mắt sáng chói thanh quang kiếm mang kích động mạnh mẽ vô cùng ba động, mang theo sông thẳng lên trời khí thế, tà tà phóng lên cao, giống như nhảy lên không cầu vòng một dạng hướng Lâm Tiêu chém tới. Lôi đình thức hai, thiên lôi chém, cuồn cuộn tiếng quát truyền ra, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm, khí thế kinh thiên, uy lực tuyệt đại nhất, kiếm chặt chém đi ra, một đạo mênh mông lôi đình ngưng tụ thành cự kiếm sinh ra. Giật mình từng trận tiếng sấm hô khiếu chi thanh, hướng phía trước công kích đi, ung ung, một tiếng sấm rền vang lớn, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra một đoàn diệu nhân hai mắt ánh sáng, như sóng to gió lớn khí lãng bộc phát ra, cuồn cuộn ba động hướng mười phương thiên địa rúng động. Một kích này, bất ngờ lực lượng tương đương, mà lúc này, Lâm Tiêu thân thể, tiếp tục phóng lên cao, lôi đình vũ ý tràn ngập chung quanh. Lôi đình kiếm quyết đệ tam thức cấp tốc vận chuyển, thông thiên khí thế bộc phát ra, tới lúc Lâm Tiêu chính là hỏi thăm qua tử hoàng, trên thạch đài trận pháp, là một chiều trận pháp, bên trong năng lượng không cách nào hướng ra phía ngoài tràn ra. Nhưng, bên ngoài năng lượng, có thể tràn vào đến trận pháp bên trong, đây là đặc biệt chế tạo chiến trường cổ trận, có thể là thuận lợi bên ngoài trọng tài ngăn trở bên trong chiến đấu. Mới vừa chế tạo ra như vậy trận pháp, cũng có thể, chiến trường này đã đạt tới cực cao trình độ, để cho có thể khống chế năng lượng thiên địa chiến đấu người, cũng có thể ở trong đó chiến đấu. Bất quá, vô luận loại nguyên nhân nào, chỉ cần là một chiều trận pháp, Lâm Tiêu liền có thể ở trong đó thi triển lôi đình kiếm quyết đệ tam thức. Lúc này, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm hướng thiên, tóc dài loạn vũ, khí thế ngút trời, mặc dù khí thế đáng sợ không cách nào hướng ra phía ngoài xuyên thấu qua trận pháp bình chướng, hướng ra phía ngoài. Nhưng một khi thi triển lôi đình ba thức, thân thể của hắn cùng kiếm, sẽ gặp cùng trong hư không lôi đình có không tên liên lạc. Một sát na này, thiên địa biến sắc, mặc vân lan lộn, sóng lớn ngút trời, cuồn cuộn hắc vân, từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Tiêu đỉnh đầu sôi trào mãnh liệt hối long tới. Cái gì, hắn muốn dẫn động thiên lôi? Lê Lạc thần sắc đại biến, liền tranh thủ bích lạc huyền giai cao cấp bích lạc dị tượng thi triển ra. Chương 843 Bại Lê Lạc, suy, thâm màu đen ánh sáng, ở Lê Lạc đan điền bên ngoài nở rộ mà ra, giống như một khối bích vân một loại hư ảnh dị tượng ở phía trên đỉnh đầu nổi lên. Che đậy vạn vật như vậy uy áp cuồn cuộn đi ra. Khí tức kinh khủng tàn phá mười phương thiên địa, cùng lúc đó, một đạo khí tức bén nhọn tự Lê Lạc trên người tản ra. Một cổ vô cùng sắc bén kiếm ý, giống như muốn hoành đâm bát phương một dạng tự trên người tràn ngập mà ra. Lê Lạc trên người uy thế đã nổi lên tới cực điểm, rất hiển nhiên nàng muốn thi triển ra một kích mạnh nhất huyền giai cao cấp bích lạc dị tượng, thêm bích lạc kiếm ý, cũng chính là mới vừa đánh bại Ngũ Thế Huân một chiêu kia. Lê Dân thiên thức kèm theo cuồn cuộn khẽ kêu phát thanh ra, Lê Lạc kiếm chém thương khung, vô cùng kinh khủng thanh quang kiếm mang kẹp theo uy thế ngập trời phóng lên cao, dường như muốn đem thiên khung cũng bổ ra tới một dạng uy lực đáng sợ cực kỳ. Ung ung, cùng lúc đó, ở Lâm Tiêu phía trên đỉnh đầu, cuồn cuộn trong mây đen ương, một tiếng sấm rền nổ tung, mênh mông thiên lôi, khuynh tiết mà xuống, tụ vào Lâm Tiêu kiếm gảy thượng, trào vào bên trong cơ thể, lôi đình thẩm phán, Lâm Tiêu cuồn cuộn hét lớn một tiếng, nhất kiếm chặt chém mà ra, tiếng sấm rền vang vang lớn, cuồn cuộn lôi đình bộc phát ra. Giống như cửu thiên khuynh tiết một dạng hướng nghiêng xuống phương cấp tốc chạy tránh đi. Mơ hồ thiểm điện ẩn trong đó, sức mạnh sấm sét vừa ra, hắc ám thiên địa nhất thời trở nên chói mắt sáng lên. Phía trên cuồn cuộn hắc vân nhất thời hướng bốn phương tám hướng hư không từ từ tiêu tán. Ung ung, cuồn cuộn thiên lôi cùng lê dân thiên kiếm mang đụng vào nhau sau. Bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, phảng phất cửu thiên tiếng sấm nổ tung một dạng như mười mặt trời chiếu sáng bầu trời quang mang. Chớp thước mà ra, chiếu sáng mười phương thiên địa, ngút trời dòng năng lượng phong bạo, ở trong nháy mắt này bộc phát ra, nổ bắn ra hướng mười phương thiên địa. Hư không dường như muốn bị yên diệt một dạng, mặt đất một trận rung động. Chung quanh trận pháp bình chướng bộc phát ra kịch liệt tràn ngập vang. Ở phiên giang đảo hải như vậy ba động chính giữa, Lâm Tiêu thân thể hướng nghiêng phía trên đẩy lui đi. Bất quá, Lâm Tiêu nhất cổ tác khí, diêu quang đoạn kiếm nhô lên cao thi triển ra. Trong một sát na, hắn cả người trở nên trong suốt, chói mắt sáng chói vạn trượng bạch quang, từ hắn trên người nở rộ mà ra, mênh mông như là biển ba động. Lấy thân thể của hắn cùng diêu quang đoạn kiếm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi, ngăn trở ở đưa hắn đẩy lui mà ra trước một đòn đụng đánh ba động. Lâm Tiêu thân thể đang bị đẩy lui đến nghiêng phía trên trận pháp tít ngoài rìa lúc, vô cùng nhất kiếm chặt chém đi ra, càng sáng ngời chói mắt bạch quang kiếm mang, tự diêu quang đoạn kiếm thượng kích phát ra, uy lực vô cùng bạch quang kiếm mang dường như muốn yên diệt vạn vật một dạng gạt ra cuồn cuộn ba động. Hướng phía dưới lê lạc chặt chém đi. Chuyên cua tui vn. Cái gì? Cảm nhận được càng công kích đáng sợ tập kích tới. Bị trước một đòn ba động đẩy lui đến bình chướng bên bờ lê lạc. Thần sắc nhất thời đại biến. Sau đó, không chút do dự về phía sau vừa lui. Trực tiếp chính là thối lui ra thạch đài bên bờ. Thối lui đến trận pháp bình chướng bên ngoài. Suy, suy, một sát na này. Lê lạc nhất thời cảm giác. Một đạo đáng sợ bạch quang kiếm mang. Đã phách ở trước mắt bình chướng thượng, bình chướng phảng phất đều phải bị yên diệt một dạng nóng rực vô cùng âm thanh âm vang lên đến. Lực lượng đáng sợ ở trước mắt nàng sung mãn đáng, một giọt mồ hôi lạnh, đã là từ lê lạc trên mặt hoa rơi, thậm chí nàng đều có loại sợ cảm giác, cũng còn khá nàng thối lui ra bình chướng bên ngoài, nếu không dưới một kích này đến, liền tự nàng lại thi triển lực lượng ngăn trở, cũng tất nhiên bị thương, nàng thế nào cũng không nghĩ ra. Thất trọng vũ tôn cảnh giới Lâm Tiêu, lại còn có thể thi triển ra như vậy công kích, dựa theo đồng giai chiến lực đến xem, Lâm Tiêu thực lực, sợ rằng vẫn còn ở nàng biểu đệ Lê Nhân Sầu trên. Lâm Tiêu đem Lê Lạc chính diện đánh bại, không phải là dựa vào thân thể công kích, lĩnh ngộ lôi đình vũ ý, dẫn động thiên lôi vào cơ thể, Lâm Tiêu như thế này mà yêu nghiệt, một kiếm kia cũng rất khủng bố, không thể so với thiên lôi công kích yếu. Thiên phú này cùng thực lực cũng quá kinh khủng đi. Trời ạ, đây là cá nhân sao? Lâm Tiêu, thật là nghịch thiên, Đoạn Đông Phong bị chết không oan. Thất trọng vũ tôn cảnh giới, có thể đem đứng đầu nhị trọng vũ quân đánh bại. Đây không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Ta phảng phất thấy một cái giống như một viên sao chổi một loại thiên tài ở quật khởi. Lâm Tiêu tên, đủ để truyền khắp toàn bộ Đông Nam vực. Lúc này, mọi người trận trận kinh ngạc vô cùng âm thanh âm vang lên. Vô số người trên mặt đều lộ ra vô cùng sùng bái thần sắc. Lĩnh ngộ lôi đình vũ ý, dẫn động thiên lôi vào cơ thể. Cái này cần liền thiên phú nghịch thiên, liền thủ đoạn nghịch thiên cùng thân thể, mới có thể làm được. Yêu nghiệt, quá mức yêu nghiệt, không hổ Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ. Cái dạng gì yêu nghiệt đều có. Lâm Tiêu cử động này, đã là đưa tới vô số người sùng bái. Vạn tượng các chủ, cùng với khúc thương đám người tất cả giật mình. Bọn họ vốn tưởng rằng, bài vị chiến, chỉ có tử linh có thể lấy được so với thành tích tốt. Cũng không nghĩ tới, tử gia đội ngũ Lâm Tiêu, thật không ngờ yêu nghiệt, ở bài vị tranh tài, cũng có thể xuất chúng như thế, coi như không thể xếp trước. Lâm Tiêu thành tích, sẽ không quá kém, có lẽ, còn có cơ hội tiến vào trước một nửa vị trí. Vân Vật Lầu, Trăm Sông Hải, Kim Hiên Đường Lầu chủ hội trưởng đám người. Cùng với thả hợp tác hình hoàng lê dân hoàng đô giật mình. Bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng, vạn tượng các lựa chọn tử gia gần là bởi vì có tử long. Sau đó lại ra một cái lục phẩm sơ cấp linh khống sư tử linh. Bây giờ, cái này Lâm Tiêu, lại cũng bất phàm như thế. Thiên phú mạnh hơn nữa thì như thế nào? Cuối cùng chẳng qua chỉ là một sợ hãi thi thể. Đàm hoa nhất hiện a. Hình hoàng trong lòng thầm thầm thở dài nói. Hắn đã để cho hình thiên tướng Lâm Tiêu cũng giết, chói mắt đi nữa, chết, cuối cùng chẳng qua chỉ là xem qua mây khói, chẳng qua chỉ là người khác đá đặt chân, chỉ có thể bồi dưỡng Hình Thiên danh tiếng. Đương nhiên, cùng Trăm Sông Hải hợp tác Đoạn Hoàng, cùng với Đoạn Thiên Nhai chờ Đoàn ra mọi người sắc mặt càng phát ra khó coi. Nhất là Đoạn Thiên Nhai, thua thiệt hắn còn tưởng rằng Lâm Tiêu không là thứ gì. Như mà nay, càng phát hiện Lâm Tiêu cường đại, càng bị đánh vào, coi như là bát đại tông môn Vũ Hoàng trưởng lão, cũng tất cả mọi người kinh ngạc, lộ ra vẻ tán thưởng. Đương nhiên, Lăng Kiếm Tông ngoại trừ, Kiếm Vô Uất thần sắc càng âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Tiêu rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Hắn tìm tới Lê Lạc, không có thể thành công. Hừ, coi như là có thể đánh bại Lê Lạc và những người khác, cũng sẽ không là Hướng Thiên hành Hình Thiên đối thủ. Kiếm Vô Uất thầm nghĩ trong lòng, bên cạnh Dương Tu cũng một trận kinh ngạc. Thịnh Lịch, Hình Thiên, Hướng Thiên hành ba người cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bất quá, Hình Thiên hòa Hướng Thiên hành trong lòng hai người lại vừa là một trận hừ lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Lâm Tiêu thắng, cuộc kế tiếp, Tử Long rút thăm, trọng tài âm thanh âm vang lên tới. Lúc này, Lê Lạc có chút mất mát đất đi tới Lê Nhân Sầu bên người. Không nên nhục chí, tiểu tử này cho hay, còn ở phía cuối, hắn còn có mạnh hơn lá bài tẩy không thi triển ra đấy. Lê Nhân Sầu cười cười, hướng về phía Lê Lạc an ủi, hắn còn có mạnh hơn lá bài tẩy. Lê Lạc cả kinh, đưa nàng đánh bại, Lâm Tiêu, vẫn còn có lá bài tẩy không thi triển ra. Lê Nhân Sầu gật đầu một cái, là ta đánh giá thấp hắn. Lê Lạc nhục chí đạo, bất quá hồi tưởng lại Lê Nhân Sầu lời nói, nàng nhất thời lại có chút giận, gọi nàng không nên nhục chí, còn nói Lâm Tiêu còn có mạnh hơn lá bài tẩy không đối với nàng thi triển. Đây là đang an ủi nàng sao? Đây thật là nàng biểu đệ. Tử Long, đối chiến Kim Vũ Hiên. Mà lúc này, trọng tài thanh âm vang lên lần nữa đến. Lê Lạc cùng ánh mắt mọi người lần nữa chú ý ở tử trên thân rồng. Tử gia đội ngũ, từng cái bất phàm, không biết cái này Tử Long, cụ thể chiến lược thì như thế nào? Chương 844, Tử Long đối chiến Kim Vũ Hiên. Hiu, lúc này, Kim Vũ Hiên nhảy một cái mà vào, đứng ở trong bệ đá ương, trường thương trong tay lấy ra, xoay người lại chuyển một cái, hướng bên dùng sức hất một cái, thân thương phát ra một trận tiếng leng keng thanh âm, khí thế sắc bén, Tử Long, chờ ngươi rất lâu. Kim Vũ Hiên chiến ý dâng cao, giọng vang vang có lực, cho tới nay, hắn đều coi Tử Long làm đối thủ, bây giờ, rốt cuộc có thể đánh nhau chính diện, ta cũng mong đợi rất lâu. Tử Long ít nói, trên người cũng có nồng nặc chiến ý tràn ngập, cả người nhảy một cái mà vào, đứng ở Kim Vũ Hiên trượng mấy chục bên ngoài vị trí. Hai người giằng co mà đứng, lúc này, Lâm Tiêu hòa Tử gia mọi người, thậm chí còn Kim gia mọi người, tâm thần cũng nhắc tới. Có thể nói, đây là hai nhà chân chính tỷ đấu, dù sao Lâm Tiêu là người ngoài, mà Tử Linh là lực lượng mới xuất hiện, Tử Long cùng Kim Vũ Hiên mới là hai đại gia tộc chân chính dùng chính mình tài nguyên bồi dưỡng ra. Kim Vũ Hiên trên người khí thế như hồng thủy bùng nổ. Trường thương trong tay nắm chặt, cả người cuồn cuộn đến cuồn cuộn khí thế, hướng Tử Long tiến lên, Tử Long trường kiếm lấy ra, trước một vòng ngũ liên kiếm, lúc này thi triển ra. Đệ nhất kiếm ra, một đạo cường đại vô cùng kiếm khí màu tím, lúc này hướng vọt tới Kim Vũ Hiên công kích quá khứ. Kim Vũ Hiên một thương quăng ra, vô cùng kim mang kẹp theo hoành tảo thiên quân lực, đánh phía kiếm khí màu tím, một tiếng vang dội, kiếm mang lúc này băng tán đi, mà lúc này, Tử Long kiếm thứ hai đã thi triển mà ra. Kiếm khí cuồn cuộn, uy thế chồng, càng cường đại hơn kiếm mang lần nữa hướng Kim Vũ Hiên chém tới. Kim Vũ Hiên lần nữa bỏ rơi thương, lần nữa đánh tan kiếm mang, lại ba đạo thanh âm to lớn vang lên, Tử Long ngũ liên kiếm thi triển xong, đều bị Kim Vũ Hiên tùy tiện xua nát, điều này làm cho mọi người giật mình, Tử Long nhưng là dựa vào ngũ liên kiếm tấn cục, ngũ liên kiếm toàn bộ ra, không người có thể ngăn, không nghĩ tới Kim Vũ Hiên, lại toàn bộ tùy tiện liền toàn bộ xua nát, thân thể tiếp tục hướng Tử Long công kích đi, Tử Long. Người binh khí là thương không phải là kiếm, đối với ta thi triển những thứ này chút tài mọn vô dụng. Lúc này, Kim Vũ Hiên đã là vọt tới Tử Long phụ cận, cuồn cuộn hét lớn một tiếng, vô cùng một thương hướng Tử Long đập ầm ầm quá khứ. Sở dĩ coi Tử Long làm đối thủ, trừ Tử Long thực lực, cùng với Tử gia là Kim gia đối đầu bên ngoài, cũng bởi vì Tử Long cũng là dùng thương cao thủ, Tử Long chủ binh khí là thương không phải là kiếm. Lâm Tiêu trong lòng cũng cả kinh. Cuối cùng, Tử Long đều tại dùng kiếm, còn tưởng rằng Tử Long cường hạng là kiếm, không nghĩ tới lại là dùng thương cao thủ. Xem ra, Tử Long thực lực, sợ rằng so với hắn tưởng tượng còn xa cường đại hơn. Những người khác cũng rối rít giật mình, là vòng thứ ba Tử Long chỗ đội ngũ quá yếu không được. Tử Long ngũ liên kiếm, ở Kim Vũ Hiên trong mắt, cũng chỉ là chút tai mọn. Hơn nữa, Kim Vũ Hiên quả thật cũng làm đến, tùy tiện chặn Tử Long ngũ liên kiếm, mà để cho bọn họ càng giật mình. Tử Long chân chính lợi hại binh khí, không phải là kiếm, mà là thương. Tử Long, chẳng lẽ cũng là một người cực kỳ nhân vật đáng sợ. D, A, N, G, G, trong một sát na, kịch liệt tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn tán loạn, đáng sợ lực đạo bùng nổ. Tử Long cùng Kim Vũ Hiên thân thể đều bị chấn trơn nhẵn thối lui ra mấy trượng cự ly. Mà tất cả mọi người đều thấy, lúc này Tử Long trên tay cầm một thanh trường thương màu tím, mà không phải một thanh trường kiếm. Một sát na này, Tử Long tóc dài bay lượn, khí thế hồn trầm, phảng phất là một cái tiềm uyên chi long một dạng, làm cho người ta dư một loại muốn bay trùng thiên cảm giác. Đây mới thực sự là chiến đấu. Đối diện, Kim Vũ Hiên chiến ý ngút trời, khí thế cuồn cuộn, trường thương trong tay phát ra kim quang óng ánh, cả người phảng phất biến thành một pho tượng chiến thần một dạng uy vũ bất khuất. Kim Vũ Hiên, quả nhiên cũng không đơn giản, vòng thứ ba, sợ rằng còn ẩn giấu thực lực. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, vòng thứ ba, Kim Vũ Hiên cùng Âm Mục chia được một tổ, cuối cùng đánh ngang tay, bất quá cũng có cơ hội lại rút thăm tiến hành vòng chiến thứ hai đấu. Rất có thể là làm cho này tua thứ tư, đem cuối cùng thực lực ẩn núp, mọi người cũng rối rít thán phục, điều này có thể tiến vào Đông Nam vực gặp gỡ ban đầu bảng tiền thập ngũ người người vật. Quả nhiên không một cái mặt hàng đơn giản, mà cùng lúc đó, Tử Long trường thương trong tay, cũng tản ra sáng chói tử quang, hai người mang theo vô cùng khí thế, đối trùng chung một chỗ, đinh đinh đương đương, trận trận chói tai kim loại giao kích âm thanh âm vang lên. Từng đạo khí lãng bộc phát ra, ánh lửa tung tóe, một đoàn đoàn quang mang kích thích, đáng sợ ba động chấn động mà ra. Hai nhân đại đánh nhau, hai người chẳng phân biệt được trọng bá, khi thì cận chiến, khi thì chém thương mang viễn kích đối oanh, ước chừng đại chiến một giờ, có thể nói là thực lực đến gần nhất, kịch liệt nhất một trận chiến đấu. Hơn nữa, hai người thi triển ra đan điền dị tượng, đều đang giống nhau, đều là huyền giai cao cấp dị tượng, cũng thương binh khí dị tượng, chỉ bất quá, một là kim thương dị tượng, một cái tử thương dị tượng. Bây giờ tất cả mọi người đều minh bạch, khó trách hai người như thế chiến ý dâng cao, nguyên lai là đụng phải thiên phú và chiến kỹ cực kỳ tương tự đối thủ. Thấy hai người dị tượng cùng chiến lực, Thương Long Tông Vũ Hoàng trưởng lão cũng một trận động tâm. Hai mắt sáng choang, cũng sinh ra muốn kéo hai người tiến vào Thương Long Tông tâm tư. Cuối cùng, Tử Long đâm ra một đạo tử sắc thương long, đem Kim Vũ Hiên đánh bay ra thạch đài, lấy yếu ớt ưu thế, chiến thắng Kim Vũ Hiên. Lúc này, trên người hai người, cũng nhưng xuất hiện không ít vết máu. Không nghĩ tới, cuối cùng, hay lại là bại ngươi một chiêu. Kim Vũ Hiên xoa một chút khóe miệng vết máu, trong đôi mắt có nồng nặc không cam lòng, lạnh giọng nói, bất quá, ta sớm muộn cũng sẽ thắng trở lại, luôn sẵn sàng tiếp đón. Tử Long không có nói nhiều, chậm rãi đi ra thạch đài, nguyên lai đây mới là hai người thực lực chân chính, thật là mạnh, không sai, chiến lực, tuyệt đối không kém gì lúc trước mấy trận chiến đấu. Lúc này ngộ ban đầu bảng thật là xuất sắc, không biết cuối cùng chân chính hạng sẽ như thế nào. Tử gia đội ngũ thật là nghiêu, tấn cục ba người không nói, còn từng cái chiến lực mạnh mẽ như vậy. Từng trận tiếng than thở thanh âm khắp nơi vang lên, Tử Hoàng trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, hài lòng gật đầu, cùng Kim Chí hàn huyên vài tên, Kim Chí liền cũng không có quá nhiều thất vọng. Bất quá Kim gia thanh niên, lại người người sắc mặt khó coi, ngược lại, Tử gia thanh niên, chính là mặt đầy hưng phấn, bọn họ Tử gia, rốt cuộc coi như là hoàn toàn đem Kim gia đánh bại. Tử Long thắng, cuộc kế tiếp, Lâm Tiêu rút thăm. Lúc này, trọng tài thanh âm vang lên lần nữa đến, Lâm Tiêu tên, lại đưa tới mọi người hứng thú. Lâm Tiêu tiến lên, tùy ý rút ra một nhánh tam trúc sau, liền giao cho trọng tài. Đương nhiên, ở rút thăm trước, trọng tài đem cùng hắn đối chiến qua tên số thẻ cũng trước đó rút ra lấy ra, để tránh lặp lại rút được, còn lại phải tuyển đối thủ tình huống. Lúc này, ánh mắt mọi người cũng nhìn chằm chằm trọng tài, bọn họ đều rất tò mò. Lâm Tiêu sẽ rút được kia người vật. Chương 845, ta cũng không khi dễ ngươi. Ở ánh mắt mọi người bên trong, trọng tài xé ra phong điều, lớn tiếng đọc, cuộc kế tiếp, Lâm Tiêu đối chiến Tử Long. Ồn ào, mọi người lại náo nhiệt lên, không nghĩ tới, lại ra phát hiện mình người quất chúng bản thân nhân tình huống. Mới vừa rồi đánh bại Lê Lạc, thế đầu mạnh mẽ Lâm Tiêu, rốt cuộc lại rút được vừa mới đánh bại Kim Vũ Hiên. Thế đầu mới vừa lên Tử Long, bọn họ cũng hết sức tò mò, hai người đến cùng ai mạnh hơn, sẽ luân không, vẫn sẽ nhận thua, ta nhận thua. Tử Long cuối cùng lên tiếng nói, biết Lâm Tiêu đột phá ngũ phẩm cao cấp linh lực cùng thất trọng vũ tôn sau, liền không có sẽ cùng Lâm Tiêu tranh phong dự định. Tử Long nhận thua, cường đại như thế Tử Long lại nhận thua. Khả năng là Tử Long mới vừa đại chiến, chính mình không chiếm ưu thế. Hơn nữa Lâm Tiêu chiến lực không yếu, lại là tử gia chiến đấu, mới vừa nhận thua đi, coi như là tiêu hao rất lớn, cũng có thời gian nghỉ ngơi. Huống chi còn có luân không cơ hội, Tử Long dứt khoát như vậy nhận thua. Chẳng lẽ Lâm Tiêu thực lực mạnh hơn với Tử Long? Có khả năng này, dù sao Lâm Tiêu ngay cả Lê Lạc cũng đánh bại, mạnh hơn Tử Long thượng một tia, cũng rất bình thường, cũng có thể là Tử Long khiêm nhượng, cố ý nhận thua. Đủ loại suy đoán tiếng nghị luận vang lên, bất quá rất nhanh thời gian, trọng tài lần nữa mở miệng nói, Lâm Tiêu thắng, cuộc kế tiếp, Thăng Ứng tuyển đối thủ. Thăng Ứng tiến lên rút thăm, giao cho trọng tài nhận lấy, mở ra thì thầm, Thăng Ứng, chiến hướng Thiên Hành. Mọi người lại náo nhiệt lên, Hướng Thiên Hành là tranh thủ đệ nhất nhiệt điểm nhân vật. Không biết Thăng Ứng có thể hay không luôn không? Thăng gia người, có dám đánh một trận? Hướng Thiên Hành khóe miệng co quắp lên một vệt châm chọc độ cong, khiêu khích nói, có gì không dám? Thăng Ứng gật đầu, nhảy một cái mà vào, lập ở trên bãi đá, trong tay, đem nhất căn đặc thù trường tiên lấy ra. Trường tiên, chính là Thăng Ứng binh khí. Thăng Ứng không có luân không? Hắn bị khích tướng, bây giờ liền cùng Hướng Thiên Hành chống lại, sợ rằng sau khi chiến đấu ăn thiệt thòi. Vậy cũng chưa chắc, Thăng Ứng thực lực không yếu, luân không chỉ có thể là tạm thời trì hoãn, sớm muộn muốn đánh một trận, chỉ cần có đủ tự tin, đánh một trận hồi nào không thể, cũng có thể. Thăng Ứng có cường đại lá bài tẩy, đối với chính mình 10 phần tự tin, nhìn dáng dấp, hai nhà không cùng đường, Thăng Ứng có vài phần thực lực, nhìn một chút cũng biết. Bất quá ta như cũ coi trọng Hướng Thiên Hành, nếu không ta thế nào đặt tiền cuộc Hướng Thiên Hành nhiều như vậy linh thạch. Từng trận mong đợi nghị luận cùng mong đợi âm thanh âm vang lên đến. Tại chỗ trong đám người, có vô số người đã đặt tiền cuộc Hướng Thiên Hành, thấy Hướng Thiên Hành muốn lên sàn, trong mắt đã là sinh ra vẻ cuồng nhiệt, có cốt khí. Hướng Thiên Hành cười lạnh một tiếng, lăng không bay vào chiến trường, trực tiếp lập ở trên bãi đá phương trong hư không, một thanh trường kiếm lấy ra. Một cổ cường đại tam trọng vũ quân khí thế từ hắn trên người tản mát ra, khoáng tảo nước sông. Thăng Ứng cuồn cuộn hét lớn một tiếng, trong tay trường tiên vung mạnh, bền chắc trường tiên bỏ rơi mang theo hoành tảo thiên quân lực, hướng hư không bỏ rơi phách mà ra, sắc bén phong mang kích phát ra, giống như một vệt ánh sáng cái một dạng hướng Hướng Thiên Hành chặt chém đi ra ngoài. Hừ, kiếm diệt thiên xuống. Hướng Thiên Hành quát lạnh một tiếng, một tay cầm kiếm quơ múa, khí thế ngút trời bộc phát ra, chói mắt vô cùng, kiếm mang mang theo phai mờ thiên hạ thế, cuồn cuộn đến không gì sánh nổi khí tức. Đối với chém xuống, một kiếm này uy lực quá mức đáng sợ, khiến cho vây xem vô số người đều ăn sợ. Ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, ngút trời khí lãng bộc phát ra, như sóng to gió lớn ba động, nhô lên cao bộc phát ra, toàn bộ hướng nghiêng xuống phương Thăng Ứng bao phủ. Phốp, Thăng Ứng búng máu tươi lớn phun ra, cả người bị đánh ngã, trên mặt đất cọ sát ra gần hơn 200 trượng cự ly. Cả người máu thịt be bét, mọi người rối rít khiếp sợ. Hướng Thiên Hành thực lực, thật không ngờ kinh khủng. Một đòn, trực tiếp đem Thăng Ứng bị thương nặng. Hiu, đang lúc mọi người khiếp sợ chính giữa, Hướng Thiên Hành thân thể, chớp mắt liền chạy xéo mà xuống, vọt tới Thăng Ứng phụ cận, trong tay nhất kiếm nặng nề chém xuống đi. Ngươi! Một trận tức giận thanh âm từ Thăng Ứng trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, chỉ nghe, phốp, một tiếng, Thăng Ứng thân thể, chính là bị chém eo. Tiên huyết phun trào, toi mạng tại chỗ, một sát na này, canh hoàng vỗ án, mặt đầy tức giận đất nhìn về phía trước, hai mắt mơ hồ có sát ý dũng động. Canh hoàng, thực lực như thế không tốt hậu bối, ngã xuống liền ngã xuống, còn bớt đi thang ra tài nguyên, cần gì phải tức giận như vậy. Lúc này, cách đó không xa Hướng Hoàng tiếng giễu cợt âm vang lên tới. Hừ, canh hoàng hai quả đấm nắm thật chặt đến, lại nặng nặng hơi đất đấm một chút bàn, mà giật đi xuống, thang gia thanh niên cũng người người vô cùng phẫn nộ, mọi người vây xem, cũng rối rít chố mắt nghẹn họng. Hướng Thiên Hành, lại đem thang ưởng đánh chết, xem ra, hai nhà quả nhiên có thủ oán, ta thích sinh tử không luận chiến đấu. Hướng Thiên Hành quay đầu lại, hướng thang ra vị trí chỗ ở nhìn lại, sau đó liếm liếm khóe miệng, mới chậm rãi hướng thạch đài bên ngoài đi ra. Thạch đài bên Thịnh Lịch cùng Hình Thiên, cùng với còn lại thanh niên người người cũng vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Thang ưởng thực lực, ở phía trước một vòng bọn họ cũng kiến thức, ở nhị trọng vũ quân chính giữa, không tính là yếu, mà coi như thế, lại không chặn được Hướng Thiên Hành một đòn, ngay cả mở miệng nhận thua cơ hội cũng không có, liền trực tiếp bị chém chết. Có thể tưởng tượng Hướng Thiên Hành thực lực mạnh mẽ cỡ nào, là một cái đối thủ mạnh mẽ. Thịnh Lịch thầm nghĩ trong lòng, Hình Trời cũng có giống vậy ý tưởng. Gặp gỡ tiếp tục, đợi đến thang gia người đem thang ưởng thi thể nhận lấy sau khi, cuộc kế tiếp bắt đầu rút thăm. Lần này rút thăm bất ngờ chính là số 20, Kim Vũ Hiên. Cuộc kế tiếp, Kim Vũ Hiên đối chiến Lâm Tiêu. Trọng tài thanh âm vừa ra, mọi người thanh âm lần nữa náo nhiệt lên. Lâm Tiêu lại lên, mà Kim Vũ Hiên trước một trận mới cùng Tử Long đại chiến ước chừng một giờ, tiêu hao rất lớn. Sau khi Hướng Thiên Hành hai chiêu đánh chết đối thủ, có thể nói coi như là liền với chiến đấu. Nhưng, dù sao trung gian cách một trận chiến đấu, coi như là trên thời gian rất gần gũi, cũng không phải là một người hai chàng liên tiếp chiến đấu. Vì vậy, quy củ tượng cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, nếu như còn có luân không quyền, liền có thể trực tiếp nhảy qua. Chỉ tiếc, đang bị Hình Thiên quất trúng thời điểm, Kim Vũ Hiên đã luân không một lần. Bây giờ đã không có luân không quyền, chỉ có thể nhắm mắt lại. Có thể nói, Kim Vũ Hiên có chút xui xẻo. Kim Vũ Hiên sắc mặt có chút khó coi. Hắn tình huống bây giờ hiển nhiên không tốt phát huy ra toàn bộ chiến lực. Nhìn Hướng Thiên Hành chiến lực, nếu quất trúng Thịnh Lịch hoặc là Hình Thiên, trực tiếp liền nhận thua. Rút ra chút thời gian điều chỉnh, nếu là rút được những người khác, có lẽ cũng còn tốt một ít. Mà Lâm Tiêu trước đánh một trận, đã là lộ ra không tầm thường chiến lực. Bây giờ đối với chiến Lâm Tiêu, hiển nhiên có chút thua thiệt. Bất quá, duy có một trận chiến, người vận khí rất tốt, lúc này bị ta quất trúng. Bất quá, nghĩ tưởng thắng ta, sợ rằng còn không làm được. Kim Vũ Hiên hướng về phía Lâm Tiêu giọng lạnh như băng nói một tiếng, rồi sau đó chính là nhảy vào thạch đài. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không phải là tỏ rõ hắn cũng chưa có tái chiến năng lực. Đánh bại Lâm Tiêu cũng có thể thắng trở về một ít mặt mũi. Thật sao? Lâm Tiêu cười nhạt, cũng nhảy vào đến thạch đài bên trong, nhìn mặt đầy tức giận Kim Vũ Hiên, Lâm Tiêu giọng bình thản đạo, như vậy đi, trước một vòng ngươi tiêu hao rất lớn, ta cũng không khi dễ ngươi, ta tận lực, một hai chiêu bên trong đem ngươi đánh bại. Chương 846, Linh sợ mọi người. Ngươi, Kim Vũ Hiên giận dữ, trên người khí thế cuồn cuộn đi ra, hắn là như vậy chuẩn bị trực tiếp thi triển ra công kích mạnh nhất. Một hai chiêu bên trong đánh bại Lâm Tiêu, có thể bị Lâm Tiêu như thế cướp mở miệng trước, để cho hắn vô cùng phẫn nộ, ta xem ngươi như thế nào một hai chiêu đánh bại ta. Dứt lời, Kim Vũ Hiên trường thương hoành đâm, kim quang óng ánh kích phát ra, tia sáng chói mắt ngưng tụ thành một vệt kim quang hoành trụ, mang theo xuyên qua hết thảy ngăn trở thế, hướng Lâm Tiêu chạy nước rút mà ra. Suy, lúc này, Lâm Tiêu linh lực dũng động mà ra, trực tiếp thi triển ra linh lực hóa hình, mênh mông linh lực ở trước người ngưng trọng thành một thanh trong suốt trường thương. Đáng sợ sóng linh lực tự trường thương thượng tràn ngập ra, khiếp người tinh thần, liếc mắt nhìn liền dường như muốn đâm thủng não người hài. Cái gì, linh lực hóa hình? Hắn là lục phẩm sơ cấp linh khống sư. Một sát na này, mọi người vây xem rối rít sửng sờ, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Linh lực hóa hình là lục phẩm linh khống sư dấu hiệu thất trọng vũ tôn, chiến lực cường đại, lĩnh ngộ lôi đình vũ ý, có thể dẫn thiên lôi vào cơ thể Lâm Tiêu, lại còn một tên lục phẩm sơ cấp linh khống sư. Trời ạ, điều này sao có thể? Lục phẩm sơ cấp linh khống sư, hắn lại còn là lục phẩm sơ cấp linh khống sư, Chuyện này, không ít người xoa xoa con mắt, trên mặt tất cả đều là khó tin vẻ mặt, cho dù là tại chỗ Vũ Hoàng, cũng tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đang lúc mọi người giật mình chính giữa, Lâm Tiêu trước mắt thương hình linh lực, đã là bắn nhanh ở Kim Vũ Hiên thương mang thượng, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng cùng ba động, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Hai cổ lực lượng tương đương, linh lực hóa hình, ngươi lại đột phá đến lục phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Không đúng, ngươi linh lực khí tức, chỉ có ngũ phẩm cao cấp, ngươi lại ngũ phẩm cao cấp linh khống sư liền có thể linh lực hóa hình. Lúc này, Kim Vũ Hiên phát ra một trận khiếp sợ thanh âm, bởi vì chỉ có ở bên trong trận pháp hắn, mới có thể cảm nhận được Lâm Tiêu linh lực khí tức. Lâm Tiêu linh lực khí tức, chỉ có ngũ phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Một loại linh khống sư, chỉ có đạt tới lục phẩm sơ cấp linh lực, mới có thể linh lực hóa hình. Không nghĩ tới Lâm Tiêu chỉ có ngũ phẩm cao cấp linh lực, là có thể làm được. Lâm Tiêu cùng Kim Gia từng có không bớt tiếp xúc. Hắn tự nhiên biết rõ, Lâm Tiêu lúc trước là ngũ phẩm trung cấp linh khống sư sự tình. Nếu không lấy Lâm Tiêu nguyên lực tu vi, không thể nào tấn cục đến một tua này. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới là, lúc này mới không bao lâu thời gian. Lâm Tiêu linh lực lại đến ngũ phẩm cao cấp mức độ, hơn nữa còn có thể hóa hình. Ngũ phẩm cao cấp linh lực, hắn cũng không có đạt tới lục phẩm sơ cấp linh lực. Nghe Kim Vũ Hiên thanh âm, chiến trường mặt ngoài chúng cũng rối rít sai lăng. Bất quá, bản thân tu vi đạt tới thất trọng vũ tôn, linh lực lại đạt tới ngũ phẩm cao cấp, cũng đã rất khủng bố. Không sai, chưa đầy 25 phẩm cao cấp linh khống sư, sợ rằng lật khắp toàn bộ Đông Nam vực đều tìm không ra, chớ nói chi là nguyên lực cảnh giới còn đạt tới thất trọng vũ tôn cảnh giới. Nguyên linh song tu còn sửa mạnh mẽ như vậy, ta còn chưa từng nghe nói qua. Phải nói Lâm Tiêu là Đông Nam vực nguyên linh song tu đệ nhất thiên tài cũng không quá đáng. Khó trách hắn cận chiến đáng sợ như vậy, một chiêu có thể đem Bình Thiên Hạo đánh bay. Nguyên lai không phải là thân thể cường đại, mà là gia trì ngũ phẩm cao cấp linh lực. Chẳng qua là ngũ phẩm cao cấp linh lực, bất quá giống vậy nắm giữ vượt cấp chiến thực lực. Chớ quên, hắn ngũ phẩm cao cấp linh lực là có thể linh lực hóa hình. Ở linh lực lĩnh ngộ, chỉ sợ cũng là cực sự mạnh mẽ cái loại này. Không sai, cũng khó trách Tử Long sẽ nhận thua. Lâm Tiêu nguyên lực thêm linh lực, nhất định muốn còn mạnh mẽ hơn Tử Long. Ra một tên lục phẩm sơ cấp linh khống sư, lại ra một tên nguyên linh song tu thiên tài. Tử gia đội ngũ, thật đúng là yêu nghiệt. Lần này, lúc này Ngộ Ban Đầu bảng càng ngày càng tốt nhìn, mọi người trận trận giật mình, thanh âm liên tiếp vang lên, toàn bộ tình cảnh một trận náo nhiệt. Tuy nói Lâm Tiêu chân thực linh lực chỉ có ngũ phẩm cao cấp mà không phải lục phẩm sơ cấp, nhưng tương tự đưa đến mọi người một mảnh giật mình, cho dù là Vũ Hoàng cũng tất cả rối rít kinh nhiên. Tiểu tử này không phải a? Thương Long Tông Vũ Hoàng trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, tán thưởng ý nồng hơn, trong lòng đã là sinh ra kéo lồng ý tứ. Hắn linh lực rốt cuộc lại đột phá. Kiếm Vô Quất sắc mặt một trận khó coi, bên cạnh Lăng Kiếm Tông trưởng lão cũng cau mày. Trước khi tới, hắn biết được Kiếm Vô Quất cùng Lâm Tiêu mâu thuẫn sự tình. Lâm Tiêu càng yêu nghiệt, đối với bọn họ ảnh hưởng càng lớn. Dương Tu trên mặt giống vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, khó trách sẽ bị Kiếm Vô Quất coi trọng như vậy. Nguyên lai người này thật là có chỗ bất phàm, bất quá, tức chính là có thể hóa hình ngũ phẩm cao cấp linh lực. Hắn tự nhiên cũng sẽ không coi vào đâu, khó trách Vạn Tưởng Các sẽ chọn Tử gia. Nguyên lai Lâm Tiêu lại cũng là một gã yêu nghiệt, thất trọng vũ tôn, ngũ phẩm cao cấp linh khống sư nguyên linh song tu thiên tài. Vân Vật Lầu Lầu chủ thở dài nói, trên mặt có vẻ ngưng trọng. Trăm Sông Hải hội trưởng cùng với Kim Vũ Hiên đường chủ sắc mặt cũng không tốt gì. Tử gia đội ngũ càng mạnh, đối với bọn họ cạnh tranh lại càng lớn. Đoạn Hoàng người Đoàn gia sắc mặt càng thêm khó coi. Đoạn Thiên Nhai lần nữa bị kích thích. Không sai, ta quả thật chỉ có ngũ phẩm cao cấp linh lực. Lâm Tiêu hướng về phía Kim Vũ Hiên gật đầu một cái, giọng bình thản đạo, bất quá, nghĩ đến, cái này cũng đủ đánh bại ngươi. Kim Vũ Hiên thần sắc trầm xuống, đạo, nghĩ tưởng đánh bại ta, thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Dứt lời, Kim Vũ Hiên trên người, ngẩng cao chiến ý tràn ngập ra, vô cùng khí thế cuồn cuộn, cả người phảng phất biến thành một pho tượng chiến thần một dạng uy vũ bất khuất. Suy, ở Kim Vũ Hiên khí thế ngưng tụ tới cực điểm lúc, một đạo thâm màu đen ánh sáng ở tại trên đan điền nở rộ mà ra, một đạo kim thương hư ảnh ở sau lưng phía trên đỉnh đầu hiện lên, uy áp kinh khủng, tự kim thương hư ảnh thượng tản mát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Rất hiển nhiên, Kim Vũ Hiên đã vận dụng kim thương dị tượng, chuẩn bị đem một kích mạnh nhất thi triển. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu linh lực dũng động, đem mạnh nhất linh hình công kích thi triển mà ra. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, chủ linh uy lực công kích, rốt cuộc có bao nhiêu cường thực lực. Suy, chớp mắt lúc, một cái người trong suốt hình, ở Lâm Tiêu trước người ngưng tụ thành hình. Cái này người trong suốt hình, mặc dù diện mạo mơ hồ, gần có vài phần người ý nhị. Bất quá, ở một vệt hình người này xuất hiện một sát na này, toàn bộ đất trời phảng phất đều phải run sợ đứng lên một dạng, người trong suốt hình đứng ở nơi đó, khiến cho người phảng phất đang đối mặt chiến thiên đấu địa chiến như thần, nhúc nhích liền muốn hủy thiên diệt địa. Cả người hình phảng phất ẩn chứa yên diệt hết thảy kinh khủng linh lực, để cho người liếc mắt nhìn qua thì có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Đó là hắn chủ linh, thật là khủng khiếp. Mặc dù cách trận pháp bình chướng, nhưng để cho ta đều có loại tâm thần đều phải rung động cảm giác. Lại là một hình người chủ linh, phảng phất là chiến như thần. Cụ thể là cái gì chủ linh? Chưa nghe nói qua, không phải là cái gì chiến thần chủ linh loại chứ? Đám người trận trận kinh hô lên, một đám vũ hoàng cường giả cũng có chút giật mình. Chủ này linh thần vận, rất là bất phàm. Chiến thần chủ linh, hắn chủ linh lại là chiến thần chủ linh. Nhưng mà, thì kim đấu lại kinh hãi thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Vạn tượng các chủ mấy người cũng rối rít kinh nhiên. Người này, quả nhiên cái gì cũng bất phàm như thế à. Tử Linh cũng giật mình nói, Lăng Hổ cũng không có gì khái niệm. Bất quá đối với Lâm Tiêu thủy chung là mặt đầy sùng bái dáng vẻ. Lâm Tiêu đối diện, thấy cái này chiến thần chủ linh xuất hiện. Kim Vũ Hiên vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Giết, chương 847, xui xẻo Kim Vũ Hiên. Công, Lâm Tiêu cũng thở khẽ một tiếng, thúc giục chiến thần chủ linh. Hướng Kim Vũ Hiên tránh hướng đi, chiến thần chủ linh đơn tay cầm, hướng bắn ra kinh khủng thương mang, một quyền oanh thượng đi, ung ung, một tiếng ầm vang lớn, toàn bộ chiến thần chủ linh, trong nháy mắt chuyển hóa thành ngút trời linh lực, toàn bộ đánh vào kim sắc thương mang thượng, một đoàn chói mắt tia sáng chói mắt bùng nổ, kinh đào hãi lãng khí lãng cùng ba động cuồn cuộn đi ra, cuồn cuộn đất hướng Tử Long chỗ nhất phương khuynh tiết đi, phốp. Búng máu tươi lớn từ Kim Vũ Hiên trong miệng phun ra. Kim Vũ Hiên cả người chính là vén bay ra ngoài. Kim Vũ Hiên, bại, thật là mạnh, lại đem Kim Vũ Hiên đánh bại. Hình người kia chủ linh thật là mạnh mẽ. Quả nhiên là nguyên linh song tu yêu nghiệt, thành công đem Kim Vũ Hiên đánh bại. Các ngươi có phát hiện hay không? Hắn chẳng qua là vận dụng linh lực hóa hình công kích, cũng không có dùng nguyên lực. Nếu như nguyên linh lực đồng thời vận dụng, sẽ cường đại bao nhiêu? Nếu như cận chiến lời nói, lượng nặng lực lượng quả thật có thể hoàn toàn chồng. Bất quá xa chiến, chỉ sợ cũng chỉ có thể đồng thời thi triển. Mặc dù có thể gia tăng uy lực, nhưng là cũng không dung hợp vào một chỗ. Có lẽ cũng không có kinh khủng như vậy. Vậy cũng chưa chắc, coi như chồng, uy lực chỉ sợ cũng không nhỏ. Phải biết, Lâm Tiêu còn nắm giữ dẫn động tiên lôi năng lực. Ở đám người trận trận tiếng nghị luận bên trong, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn từ mặt đất đứng lên Kim Vũ Hiên. Giọng bình thản nói, ta không có nuốt lời, một hai chiêu bên trong đánh bại ngươi. Ngươi, Tử Long giận đến phun ra một ngụm máu tươi đến, thua ở Tử Long trong tay cũng liền thôi, lại còn thua ở Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu thắng, cuộc kế tiếp, hướng Thiên Hành rút thăm. Lúc này, trọng tài thanh âm vang lên lần nữa đến, mọi người nhiệt tình, lần nữa chuyển tới hướng Thiên Hành trên người, nghe hướng Thiên Hành tên, gặp gỡ còn lại thanh niên. Không ít người chân mày cũng không khỏi mặt nhăn. Không bao lâu, trọng tài thanh âm, chính là vang lên, hướng Thiên Hành, chiến Ngũ Thế Huân, nhận thua. Lúc này, Ngũ Thế Huân trực tiếp lên tiếng nói, hướng Thiên Hành đánh chết Thang Ưởng chiến lực. Hắn cũng thấy, hắn cùng với Thang Ưởng, thực lực kém không kém nhiều, hoàn toàn không cách nào chiến thắng hướng Thiên Hành, coi như không hạ sát thủ, cũng chỉ có tự mình chuốc lấy cực khổ phần. Ngược lại đều không cách nào chiến thắng, chẳng trực tiếp nhận thua. Trọng tài lúc này liền là tuyên bố, hướng Thiên Hành thắng, cuộc kế tiếp, âm mục rút thăm, âm mục tiến lên bốc thăm xong. Trọng tài thanh âm vang lên lần nữa tới, âm mục, đối chiến Kim Vũ Hiên. Ồn ào, mọi người tiếng huyên náo thanh âm vang lên lần nữa đến. Lại rút được Kim Vũ Hiên, hơn nữa trung gian lại cách một trận chiến đấu, lại không tính là liên tràng. Kim Vũ Hiên, cũng quá xui xẻo. đang ở luyện hóa đan dược chữa thương bổ sung Kim Vũ Hiên. Sắc mặt nhất thời liền đen xuống, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa không phun ra. Vốn là, còn nghĩ ở gặp gỡ ban đầu trên bảng đại điện tài hoa, tranh thủ gần trước một ít hạng, nơi nào ngờ tới, lại sẽ xui xẻo như vậy. Thua ở Tử Long coi như, thua ở Lâm Tiêu cũng coi như, nhưng này Âm Mục, trước một vòng mới vừa cùng hắn ngang tay, hơn nữa còn là ở hắn không có đem hết toàn lực dưới tình huống. Chẳng lẽ lúc này, bởi vì chính mình tiêu hao rất lớn, mà còn phải thua ở Âm Mục trong tay hay sao? Thấy rằng trên thời gian thuộc về liên chiến tình huống, ngươi có thể nghỉ ngơi nửa giờ thời gian, ngươi có thể cần nghỉ ngơi. Ở Kim Vũ Hiên buồn rầu vô cùng lúc, trọng tài bỗng nhiên hướng về phía Kim Vũ Hiên nói, lời này vừa nói ra, mọi người vây xem cũng hơi kinh ngạc ngẩn người. Xem ra, lúc này Ngộ còn rất là nhân tính hóa, tuy nói trung gian cách một trận, nhưng trên thực tế lại là một người liên tục bị quất trọn. Liên tục tình huống chiến đấu, cho Kim Vũ Hiên thời gian nghỉ ngơi, người ở tại tràng cũng không có ý kiến. Kim Vũ Hiên cũng hơi ngẩn người một chút, rồi sau đó trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng, gật đầu nói, nghỉ ngơi, Âm Mục cùng Kim Vũ Hiên chiến đấu, kéo sau nửa giờ, trọng tài lúc này nói, tiếp theo người, tiếp tục rút thăm, trừ tuyển đến Âm Mục cùng Kim Vũ Hiên tình huống, trước tiến hành chiến đấu, ở không ảnh hưởng dưới tình huống, để cho cuộc kế tiếp trước tiến hành, thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng, như vậy cũng miễn đi tất cả mọi người sau khi tình huống. Sau đó, Tử Linh tiến lên rút thăm, Tử Linh tuyển đến đối thủ, là Lê Lạc, hai người đại chiến nửa nén hương thời gian, Tử Linh đem Lê Lạc đánh bại, Lê Lạc mặt đầy buồn rầu, nàng rốt cuộc lại bại, lại thua ở Tử gia đội ngũ. Bất quá, Tử Linh là lục phẩm sơ cấp linh khống sư, nàng bại cũng không thể tránh được. Tử Linh là số 15, người cuối cùng, ở Tử Linh sau khi, chính là bắt đầu đợt thứ hai, thịnh lịch rút được hướng thiên hành luân không, rồi sau đó chính là ngũ thế huân rút thăm, ngũ thế huân tuyển đến Âm Mục, tuy nói, Kim Vũ Hiên còn có nửa nén hương thời gian nghỉ ngơi, nhưng cái này đã ảnh hưởng đến Âm Mục xuất chiến thứ tự. Cho nên, ngũ thế huân cùng Âm Mục chiến đấu, cũng cùng lui về phía sau trì hoãn, mà cuộc kế tiếp, trước tiếp tục. Cuộc kế tiếp là Lê Nhân Sầu. Lê Nhân Sầu rút được Bình Thiên Hạo. Lê Nhân Sầu cùng Bình Thiên Hạo đại chiến nửa nén hương sau, mới vừa thắng hiểm Bình Thiên Hạo. Theo người khác, lấy cửu trọng vũ tôn chiến thắng nhất trọng vũ quân Bình Thiên Hạo. Đây cơ hồ đã là Lê Nhân Sầu cực hạn, mà ở Lâm Tiêu xem ra, cũng không nhưng, Lê Nhân Sầu cũng không có thi triển trời tối ma thể cùng hắc ma dị tượng. Rất hiển nhiên, Lê Nhân Sầu vẫn còn ở giấu giếm thực lực. Đương nhiên, đối với Lê Nhân Sầu, đám người cũng không có quá nhiều chú ý, mà lúc này, Kim Vũ Hiên nửa giờ thời gian nghỉ ngơi cũng vừa tốt chấm dứt. Cuộc kế tiếp, chính là Kim Vũ Hiên cùng Âm Mục chiến đấu. Lúc này, Kim Vũ Hiên trên người, thương thế cùng thể lực, cũng khôi phục thất thất bát bát, kiệt kiệt, rốt cuộc chờ đến ngươi. Trên đài, khuôn mặt tái nhợt, phảng phất không phải là thanh niên một loại Âm Mục phát ra một trận âm trầm cười lạnh tiếng. Thanh âm làm cho tất cả mọi người có loại tê cả da đầu cảm giác. Hừ, Âm Mục, thượng một trận, ta cũng không đem hết toàn lực. Lần này, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Lúc này, Kim Vũ Hiên trên người khí thế bùng nổ. Trường thương trong tay kim quang nở rộ. Cả người lại khôi phục lúc trước khí thế. Còn như là chiến thần uy vũ bất khuất. Vậy thì thử một lần đi. Âm Mục phát ra một trận cười lạnh tiếng. Trên người âm xâm xâm tử khí tràn ngập ra. Cường đại vô cùng tam trọng vũ quân khí tức, đột nhiên tản mát ra. Cái gì, ngươi lại đột phá đến tam trọng vũ quân cảnh giới. Cảm nhận được Âm Mục tản mát ra khí tức, Kim Vũ Hiên thần sắc biến đổi. Khó có thể tin đạo, nếu như nói vũ tôn 7-8 trọng trong vòng 20 ngày đột phá nhất trọng cảnh giới. Thậm chí còn nhất trọng vũ quân đột phá đến nhị trọng vũ quân. Hắn cũng có thể tiếp nhận, có thể nhị trọng vũ quân đột phá đến tam trọng vũ quân. Độ khó so với trước mặt cảnh giới cũng phải lớn hơn. Hắn đã thời gian nửa năm không có đột phá, coi như là gần đây dùng đủ loại phương pháp đánh vào cảnh giới, cũng không có đột phá thành công, mà Âm Mục lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Thượng một trận ta không có đem hết toàn lực, coi như ngươi đột phá nhất trọng cảnh giới, cũng chưa chắc có thể chiến thắng ta. Kim Vũ Hiên hét lớn, trong cơ thể cuồn cuộn nguyên lực vận chuyển, đáng sợ một thương đã đâm ra. Vô cùng kim quang thương mang, phảng phất xuyên qua hư không một dạng ẩn chí cường tới đại lực lượng. hướng âm mục động bắn đi. Bại Tử Long, lại bại Lâm Tiêu, còn phải bại âm mục lời nói. Hắn cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Lần này đối chiến âm mục, hắn không thể bại. Kiệt Kiệt, ta không phải là muốn bại ngươi, mà là muốn giết ngươi. Dứt lời, âm mục trên người ngút trời tử khí cuồn cuộn mà ra. Khô Đét đấm ra một quyền, một đạo âm xâm xâm quyền mang, lượn lờ cuồn cuộn tử khí, kẹp theo tồi cổ lạp hủ như vậy lực lượng, đánh vào Kim Vũ Hiên thương mang thượng. Kim Vũ Hiên thương mang, trong nháy mắt tan vỡ mở, âm mục quyền mang, phảng phất không có chút nào nhược hóa một dạng lấy nhanh như tia chớp tốc độ. Đánh phía Kim Vũ Hiên, không, cảm nhận được khí tức tử vong tới gần, Kim Vũ Hiên thần sắc đại biến, không cam lòng quát to một tiếng, chân xuống di động, một thương kích thích kim quang, hoành ngăn cản ở trước người.